Chương 151, hữu hình thiên ma. Lãnh Thiên Tinh nhìn qua phía trước, lẩm bẩm nói, đó là vật gì? Cố Thanh Sơn thì cương lấy thân thể, gắt gao cắn răng, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ gặp trong quân doanh, một đạo màu đen cái bóng lặng yên lơ lửng giữa không trung. Xương trắng chất đống trên mặt đất, thỉnh thoảng toát ra từng đạo thật dài hắc quang. Hắc quang bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng dãy rủa. Hắc quang tung bay, bị lơ lửng giữa không trung màu đen cái bóng hút vào thân thể. Chợt nhìn, đạo này màu đen cái bóng giống như là một người hình dáng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, bóng đen nhưng lại giống vô số cá nhân, hóa thành trang giấy độ dày, tầng tầng lớp lớp dán vào cùng một chỗ. Màu đen cái bóng ông phát ra nhân loại thanh âm, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ chi tình. Thật nhiều. Còn muốn. Muốn càng nhiều. Mà thanh âm này, lại giống như là trăm ngàn tên nam nữ già trẻ cùng nhau há miệng, nói xong cùng một câu nói. Quỷ dị như vậy thanh âm, để Lãnh Thiên Tinh phía sau lông tơ đều dựng lên. Thế mà có thể gặp nó. Cố Thanh Sơn trong lòng mặc niệm một câu. Hắn lôi kéo Lãnh Thiên Tinh, lặng yên lui về sau đi. Lãnh Thiên Tinh nhìn hắn một cái, chỉ gặp Cố Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trên trán ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Lãnh Thiên Tinh là nhân vật bậc nào, Cố Thanh Sơn giật mình, hắn cũng biết trạng huống trước mắt. Nay quỷ dị ma vật, Cố Thanh Sơn tựa hồ nhận biết, hơn nữa nhìn trên mặt hắn nặng nề biểu lộ, ma vật thế tất rất mạnh. Lãnh Thiên Tinh lập tức kịp phản ứng, đi theo Cố Thanh Sơn cùng một chỗ, chậm rãi lui về sau đi. Hai người lui ra ngoài 5 trượng khoảng cách, Cố Thanh Sơn trong miệng đột nhiên tuôn ra một tiếng sét tiếng giống. Dùng, toàn, lực. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Sơn đã giơ cao lên trong tay địa kiếm. Địa kiếm thân kiếm bị một tầng bạo liệt không nghỉ lôi quang lượn lờ, sau đó lại bị chói mắt kiếm mang ra chỉ. Rõ ràng là bí kiếm Nguyệt Trảm, lại bị hắn dùng hết 12 phần công lực thi triển, hóa thành một vòng chói mắt liệt dương. Trong bóng tối, không có gì sánh kịp kiếm mang vỡ ra, đem trọn phiến sơn lâm chiếu rọi giống như ban ngày. Địa kiếm xẹt qua một đạo lăng lệ hình cung, hung hăng chạm tại phía sau hai người. Không còn sớm một điểm, không muộn một giây, trùng hợp bóng đen từ phía sau hai người hiện thân, bị hình cung kiếm mang tại chỗ chém trúng. Cố Thanh Sơn thúc giục lôi điện linh lực, thất không phát động. Bóng đen lập tức đình trệ giữa không trung. Một giây về sau, ước vạn đạo thét lên khóc thét âm thanh, từ bóng đen bên trên truyền đến. Đạo thanh âm này giống như là vô hình cự trụ y, chấn Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Bóng đen cũng không chịu nổi. Cố Thanh Sơn một kiếm này dùng bí kiếm Nguyệt Trảm, lại thêm lôi điện thất khống, uy lực tuyệt luân. Lôi điện lại tự nhiên có chu tà chi lực, đối yêu ma tổn thương để cao bà thành. Một kiếm này, trọng thương bóng đen không dám nói, nhưng khẳng định để nó cực kỳ thống khổ khó chịu. Lãnh Thiên Tinh chịu đựng thần hồn kịch liệt đau đớn, trên tay pháp quyết rốt cục bóp xong. Cố Thanh Sơn hô lên 3 chữ kia đồng thời, hắn cũng biết tình hình kịch biến, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn không chút do dự bắt đầu bấm quyết. Hắn tin tưởng Cố Thanh Sơn nhất định sẽ cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, thi triển ra đạo này ngũ hành bí thuật. Hai người tại thần vũ thế giới vượt mọi chông gai, một đường từ yêu ma hải bên trong giết ra đến, lẫn nhau ăn ý sớm đã thành lập. Quả nhiên, bóng đen đang muốn phát ra công kích, lại bị Cố Thanh Sơn một đạo kiếm mang chém trúng, trên không trung có chút đỉnh trệ ở. Lãnh Thiên Tinh quát lên một tiếng lớn, chết cho ta. Hán pháp ấn chính đối bóng đen, toàn lực phong thích. Ngũ hành bí thuật, vạn vật quy tịch. Đây là khai hóa thủy linh 3 đoạn đỉnh phong, mới có thể nắm giữ lực lượng, bị Lãnh Thiên Tinh đem hết toàn lực, vượt cấp phóng xuất ra. Bước lên xương hàn xương trắng cự hình trong suốt băng cầu, từ trong hư không dần dần thành hình, đem cái kia quỷ dị bóng đen hoàn toàn giam ở trong đó. Từ Cố Thanh Sơn xuất thủ, đến hắn xuất thủ, hết thể chỉ dùng 2 giây. Cũng chính là phản ứng như vậy cùng phối hợp, mới cứu được mạng của bọn hắn. Giây thứ nhất, Cố Thanh Sơn chém chúng đột nhiên xuất hiện bóng đen. Một giây về sau, bóng đen từ lôi điện thất khống bên trong tránh thoát, cất giọng gào thét, đồng thời Lãnh Thiên Tinh phóng thích trên tay pháp quyết. Bóng đen buộc phát ra thanh âm im bặt mà dừng. Nó bị gắt gao đông cứng cự hình trong suốt băng cầu bên trong, cũng không núp nhích. Thời gian dần trôi qua, một tầng xương trắng đánh lên bóng đen, đem trọn cái bóng đen đều hóa thành tuyết trắng nhan sắc. Lãnh Thiên Tinh hài lòng nhìn xem tác phẩm của mình, đang muốn nói cái gì, lại nghe Cố Thanh Sơn phát ra một tiếng hô. Chạy! Cố Thanh Sơn hô xong, co cẳng liền chạy. Lãnh Thiên Tinh nao nao, đã bị Cố Thanh Sơn dắt lấy, hai người hóa thành một đạo bay ngược lưu quang, vãng lai lúc đường gấp rút chạy tới. Hắn lần này rốt cục có chút buồn bực. Ta đây chính là vượt cấp thi triển ngũ hành bí thuật à, cái này đạo thuật pháp, đồng cấp tu sĩ kim đan chúng đều hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi liền đối ta như thế không có lòng tin. Lãnh Thiên Tinh đang chờ mở miệng nói một chút cái này đạo thuật pháp uy lực, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Giang giác. Chỉ gặp cái kia băng cầu bên trên, đã nứt ra một đạo dây nhỏ vết nước. Ngay sau đó, băng cầu bên trên xuất hiện càng nhiều vết nước, những này vết nước cấp tốc kéo dài, lấy cực nhanh tốc độ rõ ràng mở rộng. Lãnh Thiên Tinh thấy trên lưng phát lạnh, lúc này mới minh bạch ma vật đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Yêu ma, bình thường thường gặp là yêu. Ma cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cái. Ma đô có không thể tưởng tượng năng lực. Cái này một cái ma, vượt ra khỏi hắn đối ma nhận biết phạm chủ. Lãnh Thiên Tinh cũng không dám lại phớt lờ, bộc phát ra toàn lực, vượt qua Cố Thanh Sơn, chạy về phía trước đi. Hai người bỏ mạng chạy, mới chạy ra mấy chục trượng, chỉ nghe sau lưng một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhanh như vậy, Lãnh Thiên Tinh biến sắc. Mà Cố Thanh Sơn đã theo tiếng nhảy lên thật cao, giữa không trung đảo lộn thân thể, kéo ra dạ vũ cung. Xoát xoát xoát. Ba đạo màu đen nhánh phi mang chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là còn sót lại ba chi phá ma tiễn. Thiện xạ, liên xạ, ngự phong, oanh kích. Tất cả kỹ năng đều dùng tới, ba mũi tên bắn xong. Cố Thanh Sơn rơi xuống, lăn trên mặt đất hai vòng, chống hai lần đều không đứng lên. Oanh kích vốn là vượt cấp giết quái cao cấp tiễn thuật, Cố Thanh Sơn một hơi ngay cả dùng ba lần, lại thêm trước đó bí kiếm trảng nguyệt cùng thần thông xâm xét. Dốc sức buộc phát mang tới di chứng để hắn nhất thời để không nổi khí lực. Lãnh Thiên Tinh thấy thế, vội vàng xông đi lên, đem hắn vác tại phía sau lưng, mất mạng chạy trốn mà đi. Ba chi phá ma tiễn gào thét lên chạy về phía bóng đen, lúc này bóng đen vừa mới từ băng cầu bên trong tránh thoát, trên người xương trắng còn chưa lui tận. Ba mũi tên chính giữa bóng đen. Vô số đạo tức giận tiếng gào thét chân khắp nơi. Phá ma tiễn đâm vào bóng đen ngực. Lăng lệ thế sông đột nhiên trở nên chậm. Các loại tử vong thét lên tiếng kêu rên, từ trong bóng đen vang lên. Phá ma tiễn môi đâm vào một điểm, liền có vô số đạo hình người từ bóng đen bên trên xuất hiện, phá diệt tiêu tán. Ba chi phá ma tiễn cùng bóng đen tạo thành rằng có chi thế. Mười mấy hơi thở về sau, ba chi phá ma tiễn hóa thành cho bụi, bị gió thổi tán. Bóng đen cũng thay đổi mỏng manh rất nhiều, nhìn qua có chút lung lay sắp đổ. Vô số đạo nam nữ già trẻ khóc lóc đau khổ âm thanh, từ trong bóng đen dần dần phát tán, chuyển khắp bốn phía. Bóng đen chậm rãi di động tới, tựa hồ tại tra tìm địch nhân tin tức. Một lát sau, bóng đen tựa hồ từ bỏ tìm kiếm, bắt đầu phát ra các loại thanh âm kỳ quái. Nó tựa như là cùng trong hư không vô số tồn tại nói chuyện. Một bên khác, Cố Thanh Sơn ghé vào Lãnh Thiên Tinh trên lưng, lấy ra một hạt tốt nhất đan dược, một ngụm nuốt vào. Ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đi. Hắn nhìn Lãnh Thiên Tinh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nói ra. Vừa rồi Lãnh Thiên Tinh toàn lực bay lượn, thở gấp nói, vừa rồi ta nhìn ngươi bắn ba chi phá ma tiễn, cái này đều bắn không chết nó. Không được Cố Thanh Sơn nói, bản thể của nó từ vô số hồn thể cấu thành, ít nhất là vạn người hồn trình độ, lấy ngươi ta thực lực, giết không chết nó. Nó giống như không đuổi kịp đến. Lãnh Thiên Tinh nói, bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài không thích hợp nó, với lại nó cũng không cần truy. Cố Thanh Sơn nói, vì cái gì? Bởi vì nó có thể chỉ huy ma quân truy chúng ta. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục nói, đây mới thực là ma, không phải những cái kia linh trí hỗn độn yêu có thể so. Cố Thanh Sơn nói xong, liền ngậm miệng lại, bắt đầu toàn lực điều động linh lực, tan ra đan dược dược hiệu. Sự tình càng lúc càng giống là mình tưởng tượng như thế. Nhưng cái này một ma vật xuất hiện, nhưng bây giờ là ra ngoài ý định. Thiên ma chia làm vô hình thiên ma cùng hữu hình thiên ma. Vô hình thiên ma ăn nhân hồn phách mới có thể sinh trưởng, mà hữu hình thiên ma thì giam cầm hồn phách, lấy hồn phách làm sinh mệnh lực của mình. Vừa rồi liền là một đầu hấu sinh thể hữu hình thiên ma. Nhìn nó vừa rồi trạng thái, chỉ giam cầm 10.000 tả hữu hồn phách, đồng thời vẫn còn tiếp tục thu thập hồn phách. Nếu là hữu hình thiên ma giam cầm 100.000 hồn phách, đem tiến hóa làm hữu hình thiên ma vương. Nói như vậy, Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh căn bản trốn không thoát. Từ ở kiếp trước chiến đấu kinh lịch đến xem, chỉ có Phật Tông Đà La Ni mới có thể rất tốt khắc chế thiên ma. dùng cái khác thuật pháp đối phó nó, đều cần tốn hao to lớn khí lực, mới có thể lấy được hiệu quả. Càng bởi vì nó có linh trí, có thể đọc đến mỗi một cái hồn phách ký ức, cho nên đối nhân tộc chiến trường bố trí như lòng bàn tay. Hữu hình thiên ma đi vào tiền tuyến, nói rõ ma quân đã làm tốt chuẩn bị. Quyết chiến chuẩn bị. Chuyện này thực sự là làm cho không người nào có thể nghĩ. Rõ ràng là nhân loại muốn khởi xướng phản công, muốn quyết chiến, ai ngờ ma quân cũng làm tốt đồng dạng chuẩn bị. Bọn chúng không phải đem lực chú ý chuyển hướng thế giới hiện thực sao? Bọn chúng lần này chủ động xuất kích, lực lượng ở đâu? Trọng yếu nhất chính là, chính mình cùng nhau đi tới cũng chỉ bất quá dò xét vài tòa quân doanh, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đụng phải nó. Cố Thanh Sơn tâm niệm điện thiểm, nghĩ tới nghĩ lui, chân tướng dần dần trượt hướng cái kia đáng sợ đáp án. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lãnh Thiên Tinh thở hổn hển hỏi. Ngươi là chiêu võ giáo úy, chính mình quyết định là có thể, hỏi ta một cái kiêu kỵ giáo úy làm gì? Cố Thanh Sơn nghĩ đến tâm sự, thuận miệng đáp. Giống như một đi cùng với ngươi, ta cũng không biết làm sao chỉ huy. Lãnh Thiên Tinh nghiêm túc nghĩ lại nói. Vậy trước tiên dừng lại. Cố Thanh Sơn nói. Lãnh Thiên Tinh dừng bước lại. Ta có chút việc cần hoàn thành. Cố Thanh Sơn nói. Lãnh Thiên Tinh nhìn ra hắn ý tứ, hỏi, một người. Đúng, cho nên nhiệm vụ của ngươi liền nặng, nhất định phải một mình đi hoàn thành quân công nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nói ra. Cái này. Cái ngược lại không có vấn đề gì, nhiệm vụ kia rất thanh nhàn. Lãnh Thiên Tinh nói. Còn có Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi linh thú, có thể hay không cho ta mượn dùng một đoạn thời gian. Cái này có cái gì tốt hỏi, ngươi ta quá mệnh giao tình. Lúc trước thần vũ thế giới, nếu không phải ngươi bọc hậu, ta liền xong rồi. Lãnh Thiên Tinh cởi xuống trên lưng linh thú đại, vứt cho Cố Thanh Sơn. Chương 152, Liễm Tức. Chương 152, Liễm Tức. Lãnh Thiên Tinh nhìn qua Cố Thanh Sơn, nghiêm túc nói, lại nói, hái bách hoa bảng thời điểm, vẫn là dựa vào ngươi hỗ trợ, ta mới thành công đến thánh nhân trợ giúp, hái nhện độc. Cố Thanh Sơn cười lên, nói ra, ngươi làm sao nhớ rõ ràng như vậy? Vậy ta đi, hoàn thành nhiệm vụ về sau, chuyện tấn phủ liên hệ. Lãnh Thiên Tinh gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Tốt, chính mình cẩn thận. Cố Thanh Sơn nói. Ta là tu sĩ kim đan, ngược lại là không có vấn đề gì, liền là cảm giác ngươi rất nguy hiểm. Lãnh Thiên Tinh do dự nói, ngươi mới trúc cơ sơ cảnh, một người tại trên vùng quê lắc lư, được hay không à? Yên tâm. Cố Thanh Sơn khẳng định nói ra. Vậy ta đi, hoàn thành nhiệm vụ sau lại liên hệ. Lãnh Thiên Tinh nói. Nói xong, hắn không chút do dự hướng phương xa lao đi. Cố Thanh Sơn chờ hắn đi về sau, vô túi chữ vật, lấy ra một chương chuyện tấn phủ. Hắn chậm rãi, châm chữ rót câu tại chuyện tấn phủ bên trong nói xong, một mực nói hồi lâu, mới thả chuyện tấn phủ bay đi. Bách Hoa Tiên Quốc. Bách Hoa Điện. Bách Hoa Tiên Tử ngồi cao tại vạn hoa bảo tọa, nhìn qua phía dưới hai người. Đọc truyện tại. Thật có nghiêm trọng như vậy? Nàng hỏi. Đúng là như thế, khắp nơi quân doanh cùng nhau xảy ra vấn đề, để cho người ta trở tay không kịp. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Ta nhưng nhớ kỹ ngươi siêu hồn thuật cũng không tệ lắm. Bách Hoa Tiên Tử nói. Ta từng âm thầm tìm mấy cái nhân vật khả nghi, siêu hồn quan sát, lại phát hiện bọn hắn là vô tội. Huyền Nguyên Thiên Tôn một mặt ngưng trọng nói. Hòa thượng. Ngươi Phật môn thần thông cũng có thể phát giác lòng người, chẳng lẽ ngươi không xuất lực? Bách Hoa Tiên Tử nói, A-di Đà Phật, Lão Nạp cũng đồng dạng lưu tâm xem hơn 10 người, nhưng không thu hoạch được gì. Bi Ngưỡng Đại Sư thở dài một tiếng, nói, Lão Nạp coi là, tiếp tục như vậy nữa, tiền tuyến liền xong. Cho nên chúng ta nhất định phải đi tiền tuyến tọa chấn, cho mọi người ăn một hạt thuốc can thần. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói, Bách Hoa Tiên Tử muốn một lát, nói, cũng chỉ có thể như thế. Hai người gặp nàng đồng ý tiến về, lập tức vui vẻ. Bách Hoa Tiên Tử một khi quyết định cái gì, cũng không do dự nữa. Nàng từ trên bảo tọa đứng lên, nói, vậy chúng ta lập tức liền xuất phát. Hắn hai thánh cũng là gật gật đầu. Tam thánh đang muốn khởi hành, đã thấy một đạo hỏa quang bay vào Bách Hoa Điện, đi thẳng tới vạn hoa trên bảo tọa, lúc này mới nhẹ nhàng trôi nổi bất động. Bách Hoa Tiên Tử thần sắc khẽ động, rồi ra hai cây như bạch ngọc thon dài ngón tay, vê vê ánh lửa kia. Nàng tiếp chuyện tấn phủ, thần niệm tìm tòi. Cái này tìm tòi, Bách Hoa Tiên Tử lại là đứng tại chỗ bất động. Thật lâu, trên mặt nàng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lại tiếp tục tại vạn hoa trên bảo tọa chậm rãi ngồi xuống. Làm sao? Huyền Nguyên Tiên Tôn trầm giọng hỏi. Bạch Hoa Tiên Tử không có trả lời, vẫn tại suy nghĩ sâu xa lấy cái gì. Huyền Nguyên Tiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư nhìn nhau, đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Hoa Tiên Tử là trên cái thế giới này cường đại nhất tu sĩ nhân tộc thứ nhất, coi như nghe được tiền tuyến sắp sụp đổ, cũng không toát ra biểu lộ như vậy. Đến phát sinh cái gì? Chỉ gặp Bạch Hoa Tiên Tử chân trần dẫm lên linh ngọc cánh hoa, nghiêng nghiêng dựa vào vạn hoa trên bảo tọa, sắc mặt hơi kinh ngạc, có chút không thể tin, nhìn nàng biểu lộ, tựa như kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, đồng nhiên nghe được cái gì kỳ văn chuyện lạ. Thông thả khởi hành, chúng ta đợi thêm một chút. Nàng nói ra, chờ, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi, lại không hiện thân, nói không chừng nhân tộc trận địa lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Quyết chiến cũng là lửa xém lông mày, lúc đầu nói xong là đêm nay, nhưng nhìn hiện tại bộ dáng, muốn vô kỳ hạn chỉ hoan xuống dưới. Huyền Nguyên Tiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư nhìn nhau, liền muốn nói chuyện. Đã thấy Bách Hoa Tiên Tử vươn tay, nhẹ nhàng ép xuống. Tin tưởng ta, chúng ta là hữu duyên thủy, các ngươi cũng không muốn bỏ, cũng ở nơi đây, cùng ta cùng nhau chờ. Nàng nói ra, là tiên tuyến sự tình. Huyền Nguyên Tiên Tôn hỏi, vâng, là nội gián sự tình. Bi Ngưỡng Đại Sư hỏi, vâng, hai người đều là động dung. Bạch Hoa Tiên Tử chậm chậm nói ra, tin tức này, đối với chúng ta rất trọng yếu, cho nên nhất định phải chờ. Nàng nói xong, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cười khẽ. Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ vì cái gì mà cảm thấy ngạc nhiên cùng kiêu ngạo. Cố Thanh Sơn tìm bí ẩn địa phương, đem hai cái linh thú đại chăm chú cất kỹ, lại tại chính mình chung quanh tầng tầng thiết hạ pháp trận. Hắn ngẫm lại, trước lấy ra linh đan ăn, khoanh chân điều tức, mãi cho đến đan điền linh lực hoàn toàn khôi phục. Ở giữa có thật nhiều yêu ma ẩn hiện, nhưng là Cố Thanh Sơn giấu vị trí không sai, các loại ẩn nấp pháp trận đều là Tần Tiểu Lâu tỉ mỉ chọn, vận chuyển một mực tốt đẹp, cho nên hữu kinh vô hiểm tránh thoát ma quân điều tra. Hắn một mực đang khoanh chân điều tức, tựa hồ không lo lắng chút nào ma quân tìm kiếm. Từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, hắn vốn là liên tục đột phá, nhất cử đến trúc cơ hậu kỳ, cho nên toàn thân đều bởi vì tăng vọt linh lực mà cảm thấy khó chịu. Không nghĩ tới lần này toàn lực sau khi chiến đấu, trên thân nhưng dần dần dễ chịu rất nhiều. Cố Thanh Sơn đối cái này một ý bên ngoài thu hoạch hết sức hài lòng, thân thể phản ứng, nói rõ chính mình đang tại cấp tốc thích ứng cảnh giới. Cố Thanh Sơn yên lặng trải nghiệm một phen, phát giác Tần Tiểu Lâu liễm tức quyết quả nhiên thần kỳ. Tại vừa rồi trong chiến đấu, chính mình buộc phát ra tất cả lực lượng, nhưng tương ứng linh lực ba động, còn duy trì tại trúc cơ sơ kỳ. Liền ngay cả Lãnh Thiên Tinh. Nhân vật như vậy, đều bị lừa đi qua. Không thể không nói, Tần Tiểu Lâu tu vi chẳng ra sao cả, nhưng chỉ cần là cùng chiến đấu không quan hệ sự tình, hắn cũng còn có hai tay công phu thật. Cố Thanh Sơn cảm ứng thân thể một cái tình huống, phát giác đã đạt tới tốt nhất. Hắn liền rôi ra nằm đầm đến, tại ngực dùng sức một chụp y. Một quyền này dùng toàn lực, một cái liền thương phế phủ. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhiệm đến trên thân kiêu kỵ chiến giáp đều dính đầy tinh hồng sắc. Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ mang hắn bệnh tâm thần. Cục diện đã rất nguy hiểm, vẫn còn muốn chính mình đả thương chính mình, không phải bệnh tâm thần là cái gì. Cố Thanh Sơn lại không thèm để ý chút nào, bôi một thanh máu, lại nắm vuốt liễm tức quyết, đem trên thân linh lực ba động điều chỉnh càng yếu ớt. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh Sơn mới lấy ra một cái linh thú đại. Lãnh Thiên Tinh linh thú đại. Trên tay hắn linh lực thúc giục, mở ra linh thú đại. Băng lam sắc cự hình yêu điệp lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh Thiên Tinh đâu? Yêu điệp miệng nói tiếng người. Hắn đi hoàn thành nhiệm vụ đi, ta thương thế rất nặng, hắn giữ ngươi lại tới chiếu cố ta. Cố Thanh Sơn nói. Thương thế rất nặng. Cự hình yêu điệp thả ra thần nghiệm, quét qua Cố Thanh Sơn. Quả nhiên không sai, trước mặt vị thiếu niên này trạng thái cực kém. Trên thân linh lực ba động tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lãnh Thiên Tinh lúc nào trở về? Cự hình yêu điệp hỏi. Hai ngày. Cố Thanh Sơn nói. Cự hình yêu điệp một trận, nói, vậy ngươi chưa thường, ta trông coi. Quá tốt, làm phiền ngươi. Cố Thanh Sơn nói xong, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu. Hắn run rẩy lấy ra một hạt đan dược, cho ăn mấy lần, đều không đút vào miệng bên trong đi. Thật vất vả, hắn mới khống chế lại phát run cánh tay, mở đến bên miệng, ăn cái kia một hạt đan dược. Cố Thanh Sơn bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cự hình yêu điệp thì canh giữ ở một bên, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cố Thanh Sơn hô hấp dần dần bình ổn, cả người lâm vào một loại yên lặng trạng thái. Đây là nhập định. Nhập định là thâm trầm tu hành trạng thái, cả người thân thể ở vào tiên thiên ngông muội trạng thái, có thể cảm ứng thiên địa pháp tắc, cũng có thể kích phát thân thể tiềm lực, rất tốt chữa thương. Duy nhất khuyết điểm chính là, nhập định không cách nào cảm ứng ngoại giới biến hóa. Không biết lúc nào, pháp trận bên trong, đột nhiên trở nên rét lạnh. Cự hình yêu điệp hai cánh bên trên, dần dần ngưng tụ lại hai đạo sắc bén băng xương trường nhận. Đột nhiên, nó mạnh mẽ phiến hai cánh, hai đạo băng xương trường nhận bước lên thấu xương hàn quang, xoay tròn lấy hướng Cố Thanh Sơn bay đi. Mà Cố Thanh Sơn lúc này, vẫn còn thâm trầm trạng thái nhập định. Cự hình yêu điệp phát ra một tiếng vui vẻ khét đê. Nó phảng phất đã thấy, đối phương ngã trong vũng máu bộ dáng. Nó nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Băng xương trường nhận từ trên người Cố Thanh Sơn hung hăng xẹt qua, nhưng không có máu tươi vẩy ra đi ra. Đó là một đạo tàn ảnh. Không tốt. Cự hình yêu điệp không kịp phản ứng, lại cảm giác được thân thể đau đớn một hồi. Một thanh kiếm, theo nó gai trên lưng đi vào, từ ngực xuyên ra tới. Vì sao lại dạng này, hắn rõ ràng ngồi ở chỗ đó, làm sao lại đột nhiên biến mất. Vì cái gì hắn rõ ràng bị thương nặng, cơ hồ ngay cả trúc cơ cảnh giới đều ổn định không xuống, mà giờ khắc này trên người hắn linh lực ba động, lại cùng mình không kém bao nhiêu. Cự hình yêu điệp cảm thấy nghi hoặc, nhưng nó không cách nào lại tiếp tục nghĩ đi. Bởi vì một kiếm này vẫn chưa xong, bởi vì trên lưng người kia đã mở miệng nói chuyện. Hành tung chúng ta, quả nhiên là ngươi để lộ ra đi. Pháp trận bên trong, bộc phát ra như sấm chấn động âm thanh. Một lát sau, Cố Thanh Sơn thu kiếm, khắp khuôn mặt là suy nghĩ sâu xa chi ý. Hắn vô túi chữ vật, đem thu thập trận bàn không còn một ngống, toàn bộ vứt xuống. Đã có tốt hơn biện pháp dò xét trận tướng, như vậy những này tử vật, liền không có tất yếu lại phế đầu góc. Hắn đem bố trí pháp trận từng cái thu, bay lượn mà đi. Thẳng đến chạy vội nửa canh giờ, Cố Thanh Sơn mới dừng bước. Hắn lần nữa bố trí pháp trận, lần nữa bố trí một cái nho nhỏ doanh địa. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh Sơn lấy ra còn lại một cái linh thú đại. Đây là chính hắn linh thú đại. Linh lực thúc giục, linh thú đại bị mở ra. Hòa Vân trùng thiên hạc xuất hiện ở trước mặt hắn. A, người đồng bạn đâu? Hòa Vân trùng thiên hạc đánh giá bốn phía, hỏi. Hắn có khác nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn ngữ khí yếu ớt. Hắn liêm tức quyết, lần nữa phát huy được tác dụng. Người làm sao? Hòa Vân trùng thiên hạc cảm giác được không đúng. Lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn, tinh tế dò xét một phen. Chỉ gặp Cố Thanh Sơn một bộ khí tức yếu ớt bộ dáng, trên thân đều là máu, ngoại phóng linh lực ba động tán loạn mà yếu ớt. Thu bị thương, chỉ sợ chính mình không chạy nổi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Hắn lấy ra một cái trận bàn, nhanh chóng bố trí cảnh giới pháp trận. Mấy tức về sau, một cái phong linh chi trận thành công bố trí đi ra. Người còn biết bày trận. Hòa Vân trùng thiên hạc nhìn hắn chằm chằm, trong miệng hỏi. Đúng vậy à, ta là trận pháp đại sư, sẽ mấy chục loại trận, đáng tiếc hiện tại bị thương nặng, không cách nào đem hắn pháp trận bố trí đi ra. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếc nuối nói. Cho nên ngươi thả ta đi ra, là muốn ta trông coi ngươi. Hòa Vân trùng thiên hạc hỏi. Không sai, đến làm phiền ngươi thủ một cái. Cố Thanh Sơn đem trường kiếm tùy ý hoành bày ở trước mặt, nói ra. Hòa Vân trùng thiên hạc xem hắn trước mặt kiếm, đống nhiên nói, ngươi thương rất nặng, tiếp tục như vậy không thể được, không bằng ta đưa ngươi về doanh địa. Chương 153, Kim Giáp. Ngươi dẫn ta trở về. Rút quân về doanh. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Hòa Vân trùng thiên hạc phiến quạt cánh bằng nói, đúng, ta mang ngươi trở về, yên tâm, ta là ngươi linh thú, nhất định đem ngươi đưa đến. Tốt ta. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nửa ngày. Gật đầu nói. Hắn lấy tay chống đất, cố hết sức đứng lên, miễn cưỡng bỏ lên trên lưng hạc. Ngồi xuống. Hòa Vân trùng thiên hạc dặn dò, hai cánh mở ra, bay lên không trung. Nó cánh chim bên trên, có hai đóa hỏa vân xuất hiện, giữa không trung túm ra thật dài ánh sáng màu đỏ nhạt, trông rất đẹp mắt. Hòa Vân trùng thiên hạc bay cực nhanh, trong nháy mắt, đã bay qua vô số núi non sông ngòi. Theo tốc độ này, lại có một phút công phu, liền có thể đến quân doanh. Chúng ta là không phải bay quá cao. Cố Thanh Sơn hướng xuống nhìn qua, nhẹ giọng hỏi. Không có vấn đề, bằng vào ta tốc độ, bất luận cái gì yêu ma cũng không đuổi kịp. Lại nói, chúng ta nhanh một chút trở về, ngươi cũng tốt sớm một chút nhận cứu chữa. Hòa Vân Trùng Thiên Hạc giải thích nói. Tốt ta, Cố Thanh Sơn nói, vậy liền làm phiền ngươi bay ổn một điểm. Ngươi ngủ một hồi, tỉnh liền đến. Hòa Vân Trùng Thiên Hạc ứng một tiếng, đem tốc độ thoáng chậm lại, lấy bay ổn một chút. Chờ một lúc. Hòa Vân Trùng Thiên Hạc dần dần càng bay càng cao, Cố Thanh Sơn lại từ từ nhắm hai mắt, dường như tại nghỉ ngơi, đối với cái này không hề có cảm giác. Mấy chục giây về sau, Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc phi hành độ cao, đã để Cố Thanh Sơn quanh người quầng sáng không cách nào chống cự rét lạnh. Bay có phải hay không có chút quá cao? Cố Thanh Sơn rốt cục mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút, mở miệng lần nữa nói ra. Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc không có trả lời, vẫn như cũ hướng càng cao điểm hơn phương bay đi. Quá cao, lạnh quá. Cố Thanh Sơn đánh lấy run rẩy nói. Lạnh không có quan hệ, Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc lần này rốt cục tiếp lời, dù sao ngươi sẽ chết. Nói xong, nó mạnh mẽ xoay người, Cố Thanh Sơn lập tức lăn xuống đến. Nhân loại người tu hành, muốn tới kim đan kỳ mới có thể phi hành, mới có thể khống chế phi thuyền. Cố Thanh Sơn chỉ là trúc cơ sơ cảnh tu sĩ, từ dạng này không trung rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm cái gì vậy, còn không mau tới tiếp được ta? Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi. Trong trời cao, gào thét cuồng phong bọc lấy Cố Thanh Sơn, hắn thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng xuống gấp rơi. Ma Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc đuổi theo hắn một đường xoay quanh hướng phía dưới, cũng không có lập tức rời đi. Ánh mắt nó trung lưu lộ ra trêu tức chi ý, giọng nói lại giống đổi một cái hắn tồn tại. Nhân tộc A, vô cùng yếu ớt tồn tại, lại có được mỹ diệu tư vị. Điều này hiển nhiên không phải Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc thanh âm, lại là một đạo dễ nghe mà câu hồn giọng nữ. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn kinh hoàng hét lớn, sư phụ ta là thánh nhân, ngươi dám đối với ta như vậy, nàng nhất định sẽ quất ngươi gần, đào ngươi ra, đưa ngươi thần hồn cầm tù tra tấn. Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, rất nhanh lại bị hung ác cùng đắc ý thay thế. Ngày mai sẽ là quyết chiến, đừng nói là ngươi, liền là sư phụ ngươi, cũng sống không bao lâu. Nó chính không kiêng nể gì cả nói xong, đột nhiên phát hiện bên trong hư không, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt linh lực ba động. Cỗ này linh lực ba động tựa hồ đến từ tiểu tử kia, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Bởi vì đây rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ linh lực cường độ, chỉ so với kim đan sơ kỳ nó kém một bậc. Mà tiểu tử kia bị thương nặng, ngay cả kiếm đều cầm không được. Liền xem như tiểu tử kia ẩn giấu thực lực, Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc cũng không cảm thấy sợ hãi. Nơi này là bầu trời, là nó sân nhà. Liền ngay cả cùng cấp bậc linh thú phi hành, đều hoàn toàn đuổi không kịp nó, huống chi là một tên tu sĩ nhân tộc. Trong chớp nhoáng, Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc thấy hoa mắt, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh bầu trời xanh cùng đại địa, cái kia đạo bay xuống thân ảnh nhưng không thấy tung tích. Không tốt. Nó triển khai hai cánh, lập tức liền phải thêm nhanh. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, run lên cùng có chút nhói nhói cảm giác theo sát về sau, tràn ngập toàn thân. Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc run rẩy không ngừng, triển khai hai cánh căn bản là không có cách vỗ. Nó hoàn toàn ở vào co rút trạng thái, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Liền ngay cả yêu đan bên trong, đều chen không ra một tia yêu lực. Một giây thời gian, nháy mắt đã qua. Tháng ánh kiếm màu trắng chiếu sáng bầu trời. Đây là ngưng tụ Cố Thanh Sơn tất cả linh lực một chạm. Thật dài hạc cái cổ, từ hạc trên thân chém bay ra ngoài, sau đó ngàn vạn đạo nhỏ vụn kiếm khí, ngưng tụ thành thơ, ở trên không trong cuồng phong đột nhiên bộc phát, dao động. Chỉ một thoáng, không thể đếm hết kiếm khí dây tóc, đem trọn đầu yêu cầm rào sát hầu như không còn. Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc thi thể hóa thành một chùm nồng liệt huyết sương mù, đem hư không nhuộm thành tiên diễm huyết hồng, rất nhanh lại bị gào thét cuồng phong thổi bay tán đi. Bầu trời khôi phục xanh thẳm không dấu vết, vừa rồi trong nháy mắt đó chiến đấu, tựa như là mộng cảnh, tựa hồ cũng không có phát sinh qua. Ngắn ngủi một giây, kim đan sơ cảnh linh thú, cứ như vậy hí kịch tính tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, chiến thần giao diện đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở phù. Ngươi hoàn mỹ tiến hành hai lần thuần sát, lại đánh giết đối tượng đều là so với chính mình cảnh giới cao địch nhân, mời không ngừng cố gắng, tập đầy ba lần lấy yếu thắng mạnh thuần sát, để giải khóa tương quan danh hảo. Ân, còn có loại sự tình này. Cố Thanh Sơn hiếm lạ nhìn một chút. Chiến thần danh hào là rất hữu dụng đồ vật, vừa rồi hắn xuất thủ đánh giết hai đầu yêu thú, liền dùng kiêu kỵ giáo húy cái danh hiệu này danh hào kỹ, khoai công. Cần biết kiếm tu bạo khởi giết người, liều liền là tốc độ cùng trong nháy mắt kiếm chiêu uy lực. Cố Thanh Sơn kiếm, tốc độ vốn là nhanh, danh hào kỹ năng tại hắn xuất kiếm trên cơ sở, lại đề cao một thành tốc độ công kích, thực là một kiện rất khủng bố sự tình. Hai trận trong chiến đấu, cự hình yêu điệp cùng hỏa vân trùng thiên hạc đều không tránh thoát một kích mà liều mạng vận. Cố Thanh Sơn nhìn một chút hồn lực giá trị. Lần này giết một đầu trúc cơ đỉnh phong cự hình yêu điệp, một đầu kim đan sơ cảnh hỏa vân trùng thiên hạc, tăng thêm trước đó giết đâm quỷ mãng hồn lực, chính mình hồn lực đạt tới 300 điểm. Hắn nhìn xem hồn lực thăng cấp làm lệnh kỳ hạn, phát giác làm lệnh kỳ đã qua hơn phân nửa. Chiến thần thao tác giao diện phong cách hoàn toàn như trước đây, vẫn như cũ là mãnh liệt cổ vũ người chơi cùng càng cường địch hơn người chiến đấu. Hiện tại có quan trọng hơn sự tình phải xử lý, Cố Thanh Sơn liền đem chuyện này trước yên lặng ghi lại. Cố Thanh Sơn thu kiếm, trong lòng đã có kết luận. Sự tình đến một bước này, hắn không chút do dự làm quyết định. Hiện tại có thể bắt đầu vì quyết chiến làm chuẩn bị. Hắn liền đem hai tay chống mở, như loa trạng dán tại bên miệng, hét lớn, mau tới cứu ta. Thanh âm hắn, tại trong cuồng phong truyền đi rất xa. Cách hắn mây trăm trượng có hơn, một đóa tĩnh mịch mà trắng loan đám mây bên trong, đồng nhiên toát ra một đạo nhấp nháy kim quang. Đạo kim quang này hóa thành phi ảnh, chốc lát ở giữa, liền cướp đến trước mặt hắn. Kim quang dừng lại, hiện ra một tên người khoác kim giáp thanh tú nữ tử. Thiên cực tông thánh nữ. Nhân tộc tu hành liên minh du kích tướng quân, Ninh Nguyệt Thiền. Nàng tiếp Cố Thanh Sơn, đi theo cùng nhau rơi đoạn khoảng cách, mới chậm rãi đem hắn nhấc lên. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, làm sao một lời không hợp liền đem chính mình tọa kỵ giết? Nàng nhíu lại lông mày hỏi. Để sau hay nói, ta hiện tại có gấp hơn sự tình. Cố Thanh Sơn nói xong, lấy ra chuyện tân phủ, đem sự tình tưởng tận nói một lần. Theo hắn tự thuật, Ninh Nguyệt Thiền con mắt càng mở càng lớn. Đầy mặt đều là chấn kinh chi sắc. Cố Thanh Sơn nói xong, liền thả ánh lửa kia bay đi. Sự tình không sai biệt lắm đã rõ ràng. Ở tiền thế đợi, tu hành thế giới nhân tộc lớn nhất một lần tan tác, gần ngay trước mắt. Tại sự tình buộc phát trước đó, dạng này tình huống bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được. Thẳng đến lần kia tính quyết định chiến dịch khai hỏa thời điểm, khi yêu ma cùng nhân tộc toàn lực chém giết cùng một chỗ, cả kiện sự tình mới đột nhiên bạo phát đi ra. Linh thú phản bội. Phải nghiêm túc ngược dòng tìm hiểu, sự thật ấy nên tại trò chơi còn chưa bắt đầu, toàn bộ tu hành thế giới vẫn là một mảnh tường hòa thời điểm, yêu ma liền bắt đầu chủ tính. Thẳng đến tận thế năm thứ 7, một trận trọng đại chiến dịch bên trong, yêu ma mới đột nhiên phát động. Lúc ấy tất cả linh thú, đột nhiên hướng phía nhân tộc quay giáo một kích. Tại ngay từ đầu, tình huống cùng hiện tại nhân tộc quân doanh tình hình giống như lúc. Quân doanh trận pháp luôn xảy ra vấn đề. Lại tìm không thấy nội gián, trêu đến quân tâm bất ổn, người người cảm thấy bất an, các tướng quân không biết làm sao. Sau đó trên chiến trường, khi cả tràng chiến dịch chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, linh thú làm nguyên bản vốn nhân tộc đối kháng yêu ma đồng bạn, đột nhiên toàn bộ thay đổi đầu mâu, từ phía sau lưng đối với tu hành người hung hăng ra tay. Lúc ấy thảm thiết cảnh tượng, Cố Thanh Sơn hiện tại nhớ tới còn cảm thấy tim đập nhanh. Tam thánh thứ nhất Huyền Nguyên Thiên Tôn. Ngay tại một trận chiến này bên trong vẫn lạc. Liền ngay cả người chơi cũng không có đào thoát linh thú làm phản. Những cái kia bị hệ thống nhận định linh thú tọa kỵ hoặc triệu hoán đồng bạn, trong chiến đấu đột nhiên quay người, hướng về phía người chơi công tới. Lúc ấy các người chơi trên mặt ngộng bức bộ dáng, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Dạng này tình hình, dạng này trở tay không kịp, cho tới khi ngày càng lớn chiến về sau, thây ngang khắp đồng, nhân tộc bại lui 3.000 dặm, nguyên khí đại thương. Nguyên bản nhân tộc cùng yêu ma ở giữa, còn có như vậy một tia ưu thế, có mấy phần giành thắng lợi cơ hội. Nhưng mà từ một trận chiến này bắt đầu, nhân tộc liền lâm vào kéo dài hơi tàn tình trạng, mãi cho đến tận thế hàng lâm. Cố Thanh Sơn thở dài. Lần này làm lại, chính mình nếu biết chân tướng, liền tuyệt không thể để bi kịch tái diễn. Với lại lần này có sớm chuẩn bị cơ hội, cố gắng có thể làm nhiều chút gì. Chẳng làm một món lớn. Đem kiếp trước chiếc kia ác khí hung hăng ra một cái. Ninh Nguyệt Thiền dẫn theo Cố Thanh Sơn, vô túi chữ vật, thả ra phi thuyền. Hai người bên trên phi thuyền, Ninh Nguyệt Thiền nhịn không được đi sở chính mình linh thú đại, lại bị Cố Thanh Sơn ngăn cản. Thời điểm chưa tới. Hắn nói ra. Ninh Nguyệt Thiền xem hắn, thả tay xuống. Sự tình là thật. Ân, thật. Ninh Nguyệt Thiền thật sâu hút khẩu khí, nói, nếu như là thật, vậy liền quá hung hiểm. Mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, phong hiểm quá lớn, một chút mất tập trung, liền là vạn kiếp bất phục. Ninh Nguyệt Thiền dầu dĩ nói, chiến tranh chính là như vậy, tiểu đả tiểu nháo giải quyết không vấn đề, nhất định phải đến trận đại. Cố Thanh Sơn nói, Ninh Nguyệt Thiền khinh thường nói, ngươi một cái nho nhỏ kiêu kỵ, cùng ta đàm chiến tranh. Nàng kiêu ngạo nhếch lên cái cằm, cố ý thẳng tắp thân thể, để cho Cố Thanh Sơn thấy được nàng trên thân kim sắc chiến giáp. Cái này một thân tinh tế tinh xảo kim giáp, chính là du kích tướng quân thân phận biểu tượng. Cố Thanh Sơn liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Dáng người quả thật không tệ, hắn dùng một loại không thể không thừa nhận ngữ khí nói ra. Ninh Nguyệt Thiền mặt trong nháy mắt liền đỏ. Nàng quay đầu hướng phi thuyền bên ngoài nhìn lại, trong lòng không ngừng nói với chính mình, nơi này quá cao, đem hắn ném ra sẽ ra mạng người. Chương 154, thẩm tra lại. Cố Thanh Sơn phát giác được bầu không khí không ổn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Chuẩn bị đột phá A. A, chuẩn bị đột phá, ân, rất tốt. Cố Thanh Sơn nói xong, đột nhiên sửng sốt. Hắn nhìn qua Ninh Nguyệt Thiền, thật giống như đối phương trên mặt có cái gì kỳ quái đồ vật. Ngươi, không phải nguyên anh cảnh giới đại viên mãn A. Hắn chần chờ nói. Đúng A. Cái kia. Vâng. Ngươi mới chừng 20 A. Ừ. Ninh Nguyệt Thiền khôi phục tự nhiên, kiêu ngạo nhếch lên cái cảm. Cố Thanh Sơn trong lòng giống như dâng lên kinh đảo hải lãng. Khó trách lúc trước chiến thần thao tác giao diện tuyên bố cái thứ nhất vận mệnh nhiệm vụ, liền là cứu vớt Ninh Nguyệt Thiền. Lúc ấy vận mệnh nhiệm vụ là nói thế nào? Cố Thanh Sơn vội vàng ấn mở đã hoàn thành nhiệm vụ, xem xét nói rõ. Nhiệm vụ miêu tả, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền là chôn giấu tại lịch sử chỗ sâu vẫn lạc nhân vật, nếu có thể cải biến vận mệnh bọn họ, liền cải biến toàn bộ lịch sử đi hướng. Cố Thanh Sơn xem hết, thở dài một hơi. Ninh Nguyệt Thiền xác thực không phụ chiến thần hệ thống đánh giá, bằng chừng ấy tuổi đã muốn đột phá đến cảnh giới hóa thần. Tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử, kinh tài tuyệt diễm nhân vật rất nhiều, nhưng giống nàng nhân vật như vậy, số bất mãn một cái bàn tay. Dạng này thiên tư, đơn giản liền là vận mệnh sủng nhi, một khi thoát ly sinh tử đại kiếp lồng chim, liền muốn hóa kén thành bướm, trở thành chân chính truyền kỳ. Cố gắng nàng liền là nhân tộc tương lai vị thứ tư thánh nhân. Cái thế giới này lịch sử, quả nhiên đang dần dần bị cải biến. Như vậy, Cố Thanh Sơn trầm tư một chút, liền có quyết đoán. Hắn vô túi trữ vật, lấy ra một nhánh tản ra nhàn nhạt hương thơm bông hoa. Cùng ngươi hồi lâu không thấy, cái này một cành hoa tặng cho ngươi. Tặng hoa làm gì? Ta mới không có thèm. Ninh Nguyệt Thiền nói xong, tiếp nhận hoa. Đây là tốt nhất long tiền lệ, đối sách dưỡng thần hồn phi thường hữu ích, mùi thơm thanh nhã, thật lâu tràn ngập không tiêu tan, mang về cắm ở trong nước, có thể một mực sống mấy năm. Tặng hoa tự nhiên là vì nịnh bợ ngươi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Ngươi là thánh nhân đệ tử, còn cần nịnh bợ ta. Ninh Nguyệt Thiền cười nói. Cố Thanh Sơn lông mày nhướng lên, nói, làm sao, có người nịnh bợ còn không được. Nếu không đổi lấy ngươi nịnh bợ ta. Ninh Nguyệt Thiền từ trên xuống dưới nhìn xem hắn, như là vừa rồi Cố Thanh Sơn nhìn hắn. Nàng cười lắc đầu nói, chậc chậc chậc, chúc cơ cảnh giới. Cái này một chuỗi chậc chậc chậc, trực tiếp đem Cố Thanh Sơn vừa dâng lên tức giận thế gọt sạch sẽ. Ninh Nguyệt Thiền thành công lật về một ván, tâm tình thật tốt. Không cần tính. Cố Thanh Sơn đưa tay cầm hoa. Ai nói không cần. Ninh Nguyệt Thiền vội vàng tránh tay hắn, đem hoa giấu ở sau lưng. Tốt tốt tốt, nói cái gì đều là ngươi. Cố Thanh Sơn hậm hực nói. Ninh Nguyệt Thiền lại không để ý tới hắn, đem long tiền lệ giơ lên, nhíu lại cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt lộ ra đắc thắng tiếu dung. Phi thuyền tiếp Cố Thanh Sơn, chỉ chốc lát sau. Hai người liền rất nhanh hướng vùng quê rơi đi. Thời gian dài phi hành, thế tất gây nên yêu ma chú ý, vẫn là từ mặt đất chạy vội an toàn hơn. Bọn hắn rời đi về sau. Trong hư không hiện ra một đạo tựa như ảo mộng thân ảnh. Đạo thân ảnh này có chút trong suốt, lại mỏng như cánh ve, tựa hồ chỉ là người nào đó vật cắt hình. Tinh tế hiểu điệu thân ảnh, câu hồn đoạt phách huynh thành dung nhan, trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Quân doanh. Nhẹ nhàng nỉ non âm thanh. Theo hư ảnh bay lượn mà đi, trở nên nhỏ không thể thấy. Lúc chạng vạng tối, Cố Thanh Sơn trở lại quân doanh. Hắn thả ra một chương truyện tấn phù bay đi, chỉ chốc lát sau, Lãnh Thiên Tinh cũng tới. Lãnh Thiên Tinh ngoài ý muốn nhìn xem Ninh Nguyệt Thiền, nhìn lại một chút Cố Thanh Sơn, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng mà Lãnh Thiên Tinh trên mặt không chút nào bất động thanh sắc, chỉ nhàn nhạt cùng Ninh Nguyệt Thiền chào hỏi. Lãnh Thiên Tinh giá hỏa này quỷ tinh, nhưng mà làm việc lại rất có chừng mực. Nhiệm vụ như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Hoàn thành, chúng ta bây giờ liền phải đi giao nhiệm vụ, chậm thì chịu lấy quát lớn. Lãnh Thiên Tinh nói. Ba người liền cùng một chỗ tiến quân doanh, hướng quân trướng mà đi. Bách Hoa Điện. Một đạo hỏa phù bay vào được, rơi vào Bách Hoa Tiên Tử trong tay. Bách Hoa Tiên Tử tiếp, thần niệm quét qua, đống nhiên cười lên. Thú vị, mười phần thú vị. Trên mặt nàng mang theo loại kia gặp phải chuyện mới mẻ vật hiếu kỳ cùng hưng phấn. Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư đều đứng lên, một mặt ngưng trọng nhìn về phía nàng. Tiên tử, ngày mai liền muốn quyết chiến, đến tột cùng là chuyện gì còn biết để ngươi như thế bưng lỏng. Huyền Nguyên Thiên Tôn ngữ khí đã có chút nghiêm khắc. Hắn chưa từng có dạng này nói với Tạ Đạo Linh nói chuyện, lần này, cũng là khí có chút hung ác. Thiên hạ mạnh nhất hai người, khô cằn ngồi khổ đợi hơn một canh giờ, lại chờ đến một câu mười phần thú vị. Liền ngay cả Bi Ngưỡng Đại Sư thần sắc trên mặt, cũng khó nhìn. Bách Hoa Tiên Tử xem bọn hắn, giật mình hiểu được. Cũng được, ngày mai sẽ là quyết chiến, ta liền nói một chút vừa rồi đạt được tình báo. Nàng mím môi cười một cái, nói ra. Nguyện nghe tưởng. Hai thánh chăm miệng một lời. Một hồi về sau, tam thánh sắc mặt đều có khác biệt. Bi Ngưỡng Đại Sư vỗ tay niệm Phật nói, thiện hai, may mắn sớm biết chuyện này, không phải vậy, chúng ta khẳng định phải thiệt thòi lớn. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói, nhưng không biết tin tức phải chăng chuẩn xác. Loại chuyện này nhưng ngàn vạn không sai đến. Bách Hoa Tiên Tử nói, đồ nhi ta từ trước tới giờ không lừa gạt người, huống chi là loại này khẩn yếu tình báo. Vậy chúng ta lập tức lên đường, đi tiền tuyến diệt trừ thai hoàng ẩm. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Trầm đã Bách Hoa Tiên Tử cười nói, Thiên Tôn đừng nóng vội, chuyện này, đồ nhi ta có cái đề nghị, ta cảm thấy không bàn mà hợp binh pháp quỷ đạo, chúng ta có thể chiếu vào thử một chút. Trên mặt nàng mang theo ôn hòa tiếu dung, ngữ khí chậm chạp mà hữu lễ, hiển nhiên là tâm tình tốt cực. Không bàn mà hợp binh pháp. Cái này Huyền Nguyên Thiên Tôn nhỏ giọng thầm thì lấy. Có thể do xét đến như thế tin tức, đã coi như là không sai, nhưng binh pháp loại sự tình này, há lại nói lung tung. Nhưng mà theo Bách Hoa Tiên Tử kể rõ, Huyền Nguyên Thiên Tôn con mắt trừng lên đến, miệng có chút mở ra, nửa ngày đều không khép lại. Sau nửa canh giờ, Tam Thánh Thương Nghị đã định, lái đám mây bay ra Bách Hoa Điện. Quân doanh. Lãnh Thiên Tinh cùng Cố Thanh Sơn giao nhiệm vụ, lại bị Định Viễn Tương quân Ô Tinh Văn lưu lại. Ô Tinh Văn ho nhẹ một tiếng, hỏi, Cố Thanh Sơn, các ngươi trước đó đến quân doanh thời điểm, có phải hay không chạm một cái gọi Lý Xuất Trần người? Người này đến có phiền hay không? Làm sao còn tại dây dưa chuyện này? Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi cũng không phải không biết. Vì sao muốn giết hắn? Ô Tinh Văn nói, bất tuân quân lệnh, lâm trận bỏ chạy. Cố Thanh Sơn nói, Ô Tinh Văn nhìn qua hắn, đống nhiên cười. Hắn cười rất đắc ý. Giống như không đúng lắm, ân, tựa hồ người khác có thuyết pháp khác ca. Hắn nói xong, vung tay lên. Chỉ gặp mấy người tòng quân ngoài trướng đi tới. Rõ ràng là Linh Thú Tông đám người. Hung thủ. Lý Xuất Trần đệ đệ hô lớn. Cố Thanh Sơn meo mắt lại. Linh Thú Tông trưởng lão ngăn lại kích động đệ tử, đi lên trước, hướng Ô Tinh Văn thi lễ. Hắn nói ra, tướng quân, chúng ta đã tìm tới chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh Cố Thanh Sơn là âm thầm trả thù, tùy ý sát hại đồng liêu. Rất tốt, ngươi đem chứng cứ lấy ra, bản tướng nhất định chủ trì công đạo. Ô Tinh Văn tựa ở thành ghế bên trên, hòa ái nói ra. Linh Thú Tông trưởng lão thả ra 5 cái linh thú đại, từng cái bày ở trên mặt đất. Đây là Lý Xuất Trần còn sót lại linh thú đại, là từ vẫn lạc tu sĩ di vật chỗ linh trở về. Hắn nói ra. Đó còn là ta bỏ qua. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên chuyển vận, tự có báo ứng. Lý Xuất Trần đệ đệ cắn răng nói. Linh Thú Tông trưởng lão hung hăng chầm chầm Cố Thanh Sơn một chút, đem 5 cái linh thú đại từng cái mở ra. 5 đầu khác biệt linh thú lập tức nhảy ra. Bọn chúng hướng phía tất cả tu sĩ, giảng thuật một cái hoàn toàn khác biệt cố sự. Tại bọn chúng tự thuật bên trong, Cố Thanh Sơn một mực tìm Lý Xuất Trần phiền phức, Lý Xuất Trần cũng sẽ không nịnh bợ làm hắn vui lòng, ngược lại hỏng Cố Thanh Sơn sự tình, cuối cùng hung hăng đắc tội Cố Thanh Sơn. Thẳng đến cuối cùng, Định Viễn Tương quân Ô Tinh Văn đánh gãy bọn chúng, nói ra, cho nên, các ngươi ý là, Cố Thanh Sơn là cố ý trả thù Lý Xuất Trần. Năm đầu linh thú nhất nhất gật đầu. Ô Tinh Văn vung tay lên, nói, mang Bạch Hải Đông, mang cái kia năm tên nữ tu. Đợi đến người vừa đến, Ô Tinh Văn trực tiếp phân phó Vấn Tâm. Vấn Tâm kết quả cũng rất rõ, cùng Cố Thanh Sơn trước đó thuyết pháp hoàn toàn nhất trí. Ô Tinh Văn nhìn xem đám người, nhìn lại một chút năm đầu linh thú, trên mặt có chút khó khăn. Các tu sĩ đều hỏi đến tâm cửa này. Linh thú đi, thần hồn cùng nhân loại khác biệt, không cách nào Vấn Tâm. Lúc này linh thú bên trong, cầm đầu đầu kia bích nhãn điếu tỉnh hổ miệng nói tiếng người nói, các ngươi đều là nhân loại, cho nên quan sát góc độ cùng chúng ta linh thú khác biệt, chúng ta có thể nhìn thấy Lý Xuất Trần bị khinh bỉ, thụ ủy khuất, mà các ngươi cũng không có chú ý tới. Cho nên, các ngươi Vấn Tâm không có vấn đề, chỉ là các ngươi cũng không biết Cố Thanh Sơn là một cái dạng gì người. Kết luận chính là, Cố Thanh Sơn vẫn muốn ám hại Lý Xuất Trần, rốt cục tìm cơ hội sau đó tay, mặt ngoài lại nói là hắn bất tuân quân lệnh. Nó nói ra, đánh giám, nói bậy, căn bản không phải như thế. Bạch Hải Đông cùng mấy tên nữ tu lớn tiếng phản bác. Lúc này Linh Thu Tông trưởng lao đứng ra, nói, nếu không, siêu hồn như thế nào? Hắn cái này nói chuyện, toàn trường đều im lặng. Siêu hồn là độ khó tương đối cao thuật pháp, có nhất định phong hiểm tính. Nếu là thi triển siêu hồn tu sĩ không cẩn thận, rất dễ dàng đối thủ thuật tu sĩ tạo thành vĩnh cửu không thể khôi phục thần hồn tổn thương. Ta tan thành. Như vậy, chân tướng lập tức có thể thấy được. Ô Tinh Văn Vô An nói. Bạch Hoa Tông đệ tử bị siêu hồn, chuyện này phía sau ý nghĩa sâu xa. Coi như sau đó Cố Thanh Sơn được chứng minh trong sạch, cũng đã là bị hoài nghi hãm hại đồng liêu, tiếp thụ qua siêu hồn người. Siêu hồn loại sự tình này một khi thân trên, người này ngay lập tức sẽ bị đánh bên trên hoài nghi nhãn hiệu. Về sau vô luận nói như thế nào, Cố Thanh Sơn trên thân đều rơi xuống thanh danh bên trên tì vết, mọi người biết dùng do dự không định nhãn chỉ xem hắn. Từ đó sau này, Bạch Hoa Tông đệ tử cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên, chớ đừng nói chi là cùng Thanh Vân Môn sánh vai mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn cũng không nhìn Linh Thú Tông trưởng lão, lại thẳng tắp nhìn về phía Ô Tinh Văn, khẽ cười nói, siêu hồn. Ngươi thật đúng là nghĩ ra được. Siêu hồn thuật ta sẽ, để cho ta tới. Linh Thú Tông trưởng lão kéo tay áo, liền muốn tiến lên. Linh Nguyệt Thiền đứng ra, ngăn trở hắn. Thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Đại tướng quân cũng đồng ý. Linh Thú Tông trưởng lão ngoại ý muốn nói. Không thể siêu hồn, Linh Nguyệt Thiền nói, các ngươi như thế nắm lấy hắn không thả, có phải hay không quá phận? Quá phận. Linh Thú cũng sẽ không gạt người, liền là hắn hại chết anh ta. Thiên kia tu sĩ trẻ tuổi kích động quát. Chương 155, Nguyên nhân. Linh Thú Tông đám người quần tình xúc động, chỉ vào Cố Thanh Sơn chửi rủa không ngớt, giống như chân tướng sự tình đã xác định, Cố Thanh Sơn nghiễm nhiên chính là cố ý giết người hung thủ. Linh Nguyệt Thiền nhanh chóng liếc mắt những cái kia linh thú, lại nhìn phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Linh Nguyệt Thiền đành phải nhìn xuống. Cố Thanh Sơn nhìn xem Linh Thú Tông đám người, lại nhìn xem không che giấu chút nào trên mặt ý cười Ô Tinh Văn, thở dài. Không thể không nói, các ngươi thật biết chọn thời gian. Hắn nói xong, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Linh Nguyệt Thiền liếc hắn một cái, cũng nhịn không được nữa, đứng ra nói, siêu hồn loại sự tình này, ta cũng am hiểu, để ta tới làm. Ngươi không được, Ô Tinh Văn nói, ngươi rõ ràng bất công với hắn, bản tướng không cho phép ngươi siêu hồn. Linh Nguyệt Thiền liếc hắn một cái, thần sắc từ tốn nói, Ô tướng quân, ta biết ngươi chính là Thanh Vân Môn dưới, cũng biết ngươi là ba vị Định Viễn tướng quân thứ nhất, là cao hơn ta cấp một, nhưng ngươi như thế làm việc, sau đại chiến, ta nhất định phải tìm ngươi luận bàn một trận, sinh tử nghe theo mệnh trời. Lấy Ninh Nguyệt Thiền tính tình, có thể nói ra lời như vậy, là động chân nộ. Đừng như vậy, ta đồng ý siêu hồn chính là Cố Thanh Sơn giữ chặt Ninh Nguyệt Thiền, nói ra, nhưng ta cần một cái công chính người, không thể từ Linh Thú Tông trưởng lao xuất thủ. Chấp pháp các tu sĩ đều gật gật đầu. Đây là phải có chi ý, đã không cho Ninh Nguyệt Thiền xuất thủ, vậy khẳng định cũng không thể để Linh Thú Tông trưởng lao xuất thủ. Ai? Ngươi muốn tìm ai? Linh Thú Tông trưởng lão khinh thường hỏi. Sư tôn ta. Cố Thanh Sơn nói. Ninh Nguyệt Thiền lập tức hết giận một nửa, gia hỏa này, quả nhiên vẫn là cái này bại hoại bộ dáng. Linh Thú Tông trưởng lão cười to nói, ngươi sư tôn, nếu là sư phụ ngươi, hắn tất nhiên bao che ngươi, như thế nào thủ tín tại tướng quân. Hắn lời nói này xong, chợt phát hiện Linh Thú Tông bên ngoài tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía hắn. Sư tôn ta nói chuyện, toàn bộ tu hành giới không người nào dám không tin, ngươi nói đúng không, ô tướng quân. Cố Thanh Sơn hỏi. Ô Tinh Văn trầm mặc một lát, không thể không gật đầu. Hắn biết có chừng có mực. Không cam lòng thế nào đi nữa, hắn cũng không dám hướng phía trước bước một bước. Nếu như Cố Thanh Sơn thật bị hù sợ, tiến tới bị siêu hồn, vậy chỉ có thể là Cố Thanh Sơn chính mình bất tranh khí. Sau đó nói đến, hết thảy đều là quân quy, Cố Thanh Sơn cũng là tự nguyện, ai cũng không có trách nhiệm, liền ngay cả Bách Hoa Tiên Tử, cũng chỉ có thể trách đồ đệ mình bất tranh khí. Nhưng nếu Cố Thanh Sơn không có bị hù sợ, kiên định cho là mình là đúng, còn dạng này đem Bách Hoa Tiên Tử rời ra ngoài, vậy liền không có cách nào. Đừng nói hắn Ô Tinh Văn, liền là Huyền Nguyên Thiên Tôn ở chỗ này, cũng không dám động Cố Thanh Sơn một sợi lông. Nếu không lời nói, Bách Hoa Tiên Tử dưới cơn nóng giận, quản ngươi cái gì tướng quân, quản ngươi cái gì quân quy, trực tiếp đòi mạng ngươi. Ừ, ngược lại là nói nghe một chút, ngươi sư tôn là ai? Linh Thú Tông trưởng lão phát giác không đúng, lập tức hỏi. Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên bật cười, nhịn không được nói, Bách Hoa Thánh Nhân. Linh Thú Tông trưởng lão sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn xem trong quân trường chấp pháp tu sĩ, phát hiện thế mà tất cả đều là thanh vân môn người. Những người kia bị hắn nhìn qua, có cúi đầu xuống, có tránh né ánh mắt của hắn, còn có chút người, cười lạnh nhìn về phía hắn. Linh Thú Tông trưởng lão trừng mắt Ô Tinh Văn, sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Người ông ta. Hắn đối Ô Tinh Văn nói. Khó trách đem chúng ta đều đặt ở một chỗ nơi hẻo lánh, khó trách nói với ta, mặc kệ là cái nào tông môn đệ tử, đều muốn thay chúng ta ra mặt. Linh Thú Tông trưởng lão nặng nề nói ra. Đánh giám. Ô Tinh Văn vô bản đứng lên, nổi giận nói, là ngươi muốn cáo hắn giết lung tung ngươi tông đệ tử. Hắn nghiêm mặt nói, bản tướng chính là Định Viễn tướng quân, thánh nhân phía dưới, toàn bộ tu hành liên minh đều muốn nghe theo bản tướng hiệu lệnh, ngươi dám nói xấu bản tướng. Thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ không nói cho ta biết, hắn sư tôn là Bách Hoa Thánh Nhân. Linh Thú Tông trưởng lão phẫn nộ quát. Ô Tinh Văn lần này trên mặt rốt cuộc không nhịn được, cao giọng nói, ngươi chính là Linh Thú Tông trưởng lão. Ngay cả điều này cũng không biết còn tới cáo trạng, lan. Cho bản tướng lăn ra ngoài. Linh Thú Tông trưởng lão nhẫn lại nhẫn, đống nhiên quay người, hướng Cố Thanh Sơn liền ôm quyền nói, chúng ta bị người che đậy, có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, không sao, thực hắn không phải âm ngươi, là âm ta. Linh Thú Tông trưởng lão ngoại ý muốn xem hắn, gặp hắn thần sắc ở giữa một mảnh thản nhiên. Đối với mình bọn người không có chút nào oán hận tức giận chi ý, cảm thấy cũng có chút không giống nhau cảm xúc. Linh Thú Tông trưởng lão hướng hắn hơi gật đầu, mang theo Linh Thú Tông đám người đi. Chỉ bất quá Lý Xuất Trần đệ đệ y y nguyên không cam tâm. Hắn liền là ỷ vào hắn sư tôn, cho nên không nhận tội hắn nhỏ giọng nói xong, bị người dùng sức túm một thanh, nhanh chóng rời đi. Nháo kịch, Cố Thanh Sơn, ngươi thụ oan khuất. Ô Tinh Văn thở dài, giả mù sa mưa nói. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói, nhận tình hình bên dưới. Hắn nhìn qua Ô Tinh Văn, Ô Tinh Văn cũng nhìn qua hắn. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, Ô tướng quân, ngươi là Thanh Vân môn đại sư huynh. Đúng vậy tại hạ. Ô Tinh Văn nói, một cái tông môn đại đệ tử, thường thường phụ trách cầm giữ tông môn môn phòng, làm gương tốt, giáo dục đệ tử của hắn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ta hiện tại biết Lý Trường An tại sao là bộ kia đức hạnh. Ngươi tốt lớn mật, thật sự cho rằng ta không dám trị ngươi một cái nói xấu bản tướng tội danh. Ô Tinh Văn giả bộ không được nữa, nắm nắm đấm nói. Ngươi có thể thử một chút, nhìn là ngươi sư tôn sẽ hộ ngươi nhiều một ít, vẫn là sư tôn ta sẽ trực tiếp đòi mạng ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Ô Tinh Văn im lặng, gắt gao cắn chặt răng. Hai người không nói chuyện, cảm thấy đều hiểu, lần này thù đã kết lên. Cố Thanh Sơn xoay người rời đi. Ô Tinh Văn ở sau lưng nhìn xem Cố Thanh Sơn, ánh mắt vẫn còn có chút biến hóa. Hắn đang suy nghĩ chuyện gì chân tướng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, linh thú là bị cho rằng sẽ không nói dối. Cố Thanh Sơn kéo Bách Hoa Thánh Nhân đi ra đứng đài, tự nhiên không người nào dám nhắc lại siêu hồn sự tình. Nhưng cái này cũng nói rõ, chân tướng rất có thể là Cố Thanh Sơn thật hại Lý Xuất Trần. Nhưng là sự tình đến nước này, ai cũng không dám lại tra Cố Thanh Sơn, liền xem như quân quy, cũng không dám cứ như vậy rơi vào Bách Hoa Thánh Nhân đổ đệ trên đầu. Đã chân tướng như thế, đồng thời ra mặt đều đã xé rách. Đại sư huynh, một tên đệ tử lặng lẽ đi lên hỏi. Ân, đã Linh Thú Tông người cùng Linh Thú đều đã xác nhận qua, coi như về sau Thánh Nhân hỏi thăm, cũng có bọn hắn đẻ vào phía trước, chúng ta không cần sợ. Ô Tinh Văn nói xong, lại ngâm lại, đối đồng môn đệ tử một phen thì thầm phân phó. Mấy tên Thanh Vân môn đệ tử ngầm hiểu đi. Buổi chiều, Cố Thanh Sơn bọn người đi xem Thiên Cực Tông mấy vị nữ tu. Đợi đến từ chư vị nữ tu nghỉ ngơi chỗ đi ra, Cố Thanh Sơn chợt phát hiện, bốn phía tu sĩ nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Là hắn sao? Là hắn. Đồ vô sỉ. Hèn hạ. Công báo tư thủ. Mọi người nhỏ giọng nói xong, cũng không ngại bị hắn nghe thấy. Mà rất nhiều Thanh Vân môn các tu sĩ, tại đầy doanh bốn phía đi loạn, khắp nơi dắt lấy người, đem ngày hôm trước ban đêm chuyện phát sinh, thêm mắm thêm muối nói cho người bên ngoài nghe. Lãnh Thiên Tinh nhìn không được, liền muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Cố Thanh Sơn giữ chặt. Tính, ngươi đi lời nói, sự tình sẽ chỉ càng náo càng lớn. Hắn nói ra, những cái kia linh thú mặc dù trung thành làm chủ, nhưng không nên dùng loại phương thức này nói xấu ngươi. Lãnh Thiên Tinh ý gì nguyên không biết rõ tình hình, thở dài nói ra. Cố Thanh Sơn cùng Ninh Nguyệt Thiền nhìn nhau, không nói gì. Đến tối thời điểm, toàn bộ quân doanh đều biết ban ngày sự tình. Bách Hoa Thánh Nhân đệ tử Cố Thanh Sơn, tại nhiệm vụ bên trong khi nhục Linh Thú Tông đệ tử, còn mượn cớ giết người ta. Lúc ấy một đường đi theo tu sĩ đều bị Cố Thanh Sơn chỗ che đậy, chỉ có linh thú nhóm trông thấy hắn sở tác sở vi. Chương 156, Lĩnh Mệnh. Nói như vậy, bởi vì linh thú cùng tu sĩ ở chung lâu, ở giữa sẽ có linh giác bên trên đặc thù cảm ứng, cho nên tu hành giới đều cho rằng linh thú là tu sĩ trung thành đồng bạn. Huống hồ cái này vài đầu linh thú, vừa mới chết chủ nhân, liền dám vạch trần Thánh Nhân đệ tử, thật sự là thành tâm thành ý mà trung tâm. Thanh Vân môn đệ tử mãn quân doanh chạy, khắp nơi xì xào bàn tán, nhưng Linh Thú Tông các tu sĩ yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, lý trí im lặng. Bọn hắn đã hiểu được, chính mình thành Thánh Nhân đệ tử ở giữa đấu tranh vật hy sinh. Vì tự vệ, lúc này cái gì cũng không thể lại nói. Nhưng mà cái kia vài đầu linh thú ngay tại trong doanh địa ở lại, Định Viễn tướng quân Ô Tinh Văn không cho phép Linh Thú Tông đem bọn nó thu hồi đi, nói là lưu lại chờ tiếp tục tra tìm chứng cứ. Như vậy, không khỏi rộng rãi các tu sĩ không tin chuyện này. Sự tình đang tại lặng yên không một tiếng động chậm rãi lên men. Không thiếu nữ tu đều yên lặng xuất ra một chút đan dược và linh thực, đưa đến vài đầu linh thú trước mặt. Các nàng dùng loại này im ắng cử động, để biểu hiện chính mình lập trường. Càng có thật nhiều tu sĩ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, ánh mắt bên trong mang theo y mắng miệt thị cùng khinh thường. Hừ! Ninh Nguyệt Thiền chưa từng nhận qua loại này đối xử lạnh nhạt, cắn răng, liền muốn nói cái gì? Đừng kích động, bọn hắn cũng không phải đối ngươi. Cố Thanh Sơn giữ chặt nàng. Đối ngươi cũng không được, cái này không công bằng. Ninh Nguyệt Thiền từ tốn nói. Muốn cái gì công bằng? Cố Thanh Sơn nói, chúng ta bây giờ duy nhất phải làm liền là kiên nhẫn chờ đợi. Ban đêm, mấy đường đại quân đều đã đến, quyết chiến sắp bắt đầu. Nhân tộc ba vị Định Viễn tướng quân tề tụ một đường. Định Viễn tướng quân Công Tôn Chí, Định Viễn tướng quân Ô Tinh Văn, Định Viễn tướng quân Hòa Thượng. Ô Tinh Văn chính là Thanh Vân môn đại sư huynh, thì là Linh Diệp tự thủ tọa, hai người tu vi cao thâm, kiêm xuất từ Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng Bi Ngưỡng đại sư môn hạ, tự nhiên có thể phục chúng. Công Tôn Chí thì là chân chính người bận rộn. Bằng vào hắn tại pháp trận bên trên tinh thâm tạo nghệ, rất nhiều lần nhân tộc thủ thắng đại cầm, cơ hồ tất cả đều có hắn tham dự, hắn làm ba tên Định Viễn tướng quân thứ nhất, cũng là người người khâm phục. Không biết vì cái gì, ban ngày phát sinh sự tình, lấy nhanh chóng tốc độ chuyển khắp mấy đường đại quân, liền ngay cả Công Tôn Chí các loại còn, đều phải biết sự tình một hai. Công Tôn Chí cau mày ngẫm lại, lắc đầu. Hòa thượng niệm một tiếng A-di-đà Phật, cũng không có làm cái gì biểu thị. Mặc dù có người chết oan tại Thánh Nhân đệ tử trên tay, nhưng các tu sĩ nên làm cái gì, vẫn là được làm cái gì. Chỉ có Linh Thú Tông bên trong, có chút không giống động tĩnh. Như thế nào chọc tới Bách Hoa Tông kiếm thập ngũ? Một tên trưởng lão trầm giọng hỏi. Bị Ô Tinh Văn âm một tay trước kia người trưởng lão kia thở dài nói, hắn cho ta nhìn hồ sơ, phía trên nhiệm vụ đánh dấu cũng không có Bách Hoa Tông Cố Thanh Sơn danh hảo. Nhìn xem đám người đầy mặt vẻ u sầu bộ dáng, hắn cắn răng nói, chúng ta bây giờ ngậm miệng không nói, nên sẽ không có việc gì, vạn nhất Bách Hoa Thánh Nhân tương lai truy vấn, coi như nàng lục soát ta hồn, ta cũng phải đem sự tình nói rõ ràng, lấy bảo đảm tông môn. Thế nhưng là linh thú sự tình. Ai, cái này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thật? Một bên khác, ba tên định viễn tướng quân phân ba cái điểm tướng đài, bắt đầu ra lệnh, sắp xếp người sự tình. Ô Tinh Văn đứng tại trên đài cao, bắt đầu an bài quyết chiến. Linh thú tông vương chiêu võ. Tại. Phụ trách phía trước điều tra cảnh giới. Tuân lệnh. Lưu Vân Môn Trương Trấn Uy. Tại. Phụ trách cánh trái thuật pháp công kích. Tuân lệnh. Giao Quang Phái Lãnh Triều Vũ. Tại. Lãnh Thiên Tinh nói. Phụ trách tiên phong thuật pháp công kích trận địa. Tuân lệnh. Du kích tướng quân Ninh Nguyệt Thiền. Tại. Ninh Nguyệt Thiền nói. Phụ trách chỉ huy tiên phong doanh cùng cánh sông trận chỉ huy. Tuân lệnh. Ô Tinh Văn đọc lấy, đồng nhiên nói, còn lại 5 môn phái, tạo thành 2 tổ, phụ trách đan dược và trận bản các loại quân nhu tiếp tế vận chuyển. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp còn lại là Bách Hoa Tông, Linh Diễm Cung, Nguyên Thủy Kiếm Phái, Đỡ Tiêu Núi cùng Vân Môn Giáo. Linh Diễm Cung, Nguyên Thủy Kiếm Phái, Đỡ Tiêu Núi cùng Vân Môn Giáo đều là hơn 10 người, nghe mệnh lệnh, lập tức hai bên liên hợp, tạo thành 2 cái đội ngũ. Chỉ còn lại Bách Hoa Tông Cố Thanh Sơn một người, lẻ loi đứng tại chỗ. Làm sao khiến cho, còn có một người, tại sao không có an bài vị trí? Ô Tinh Văn cố ý lớn tiếng chất vấn. Ngài nói tạo thành 2 tổ, chúng ta đều tổ tốt. Linh Diễm Cung một người tu sĩ, bày ra tay nói ra. Vì cái gì không thêm hắn một cái? Ô Tinh Văn nói. Sát hại đồng bào người, chúng ta mới không cần. Nguyên Thủy Kiếm Phái một người tu sĩ thấp giọng lẩm bẩm nói. Toàn trường yên tĩnh. Các tu sĩ đều đối xử lạnh nhạt nhìn qua Cố Thanh Sơn, liền ngay cả 2 vị khác tướng quân xuất lĩnh đội ngũ, cũng không ít tu sĩ nhìn sang. Cố Thanh Sơn liền như thế vắng vẻ đứng đấy, 4 phía không có một người. Ha ha, tốt, liền nên như thế. Dạng này người, giả nhân giả nghĩa, công báo tư thủ, ai mà thèm hán. Liền xem như thánh nhân môn hạ lại như thế nào. Nếu không phải linh thú nhóm nhìn ở trong mắt, chúng ta còn bị hắn lửa gạt đi qua. Gơ tờ, rời xa hắn là được, để hắn tự sinh tự diệt. Tiếng bàn luận xôn xao âm càng lúc càng lớn, dần dần muốn hình thành một cơn bão táp. Ô Tinh Văn mang theo cười nhạt ý, nhìn xem một màn này. Đủ a! Đống nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một bên khác dưới bàn, một người tu sĩ phóng qua đến. Hắn đứng tại Cố Thanh Sơn bên người, lớn tiếng nói, cái gì hung thủ giết người, các ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta nhổ vào. Hôm nay từ khi tất cả chúng ta đến nơi đây quân doanh, Thanh Vân môn hạ hơn 10 người đệ tử đầy doanh chạy, từng cái đều đang nói ta Bách Hoa Tông không phải, các ngươi còn có chút phân biệt năng lực không có. Sống sờ sờ vu oan hãm hại. Tần Tiểu Lâu hét lớn. Hắn kích động đi tới đi lui, sau đó một tay chỉ vào Ô Tinh Văn nói, ngươi là định viễn tướng quân, lại bỏ mặc đồng môn tại đại chiến trước 4 chỗ bịa đặt, giao động quân tâm, ta hỏi ngươi. Ngươi ra sao giáp tâm? Lớn mật. Ô Tinh Văn đống nhiên đứng dậy, nho nhỏ trấn uy giáo úy, cũng dám công nhiên chỉ trích bản tướng. Chuyện này người chỗ đều biết, mọi người lan truyền, chỉ vì công đạo tại lòng người, cùng bản tướng gì quan. Ngươi. Tần Tiểu Lâu tức giận vô cùng, đã thấy trên người đối phương mặc định viễn tướng quân chiến giáp, trên thân sóng linh lực đảo như hối, sau lưng một loạt Thanh Vân môn tu sĩ lạnh lùng chằm chằm tới. Tần Tiểu Lâu quay đầu. Nắm lấy Cố Thanh Sơn tay liền đi. Sư đệ, đi, chúng ta đi công tôn tướng quân bên kia, không ở nơi này thụ hắn chọc tức. Dừng lại. Ô Tinh Văn quát. Ngươi lại muốn làm cái gì? Chúng ta không thể trêu vào ngươi, đi còn không được. Tần Tiểu Lâu nói. Cố Thanh Sơn chính là dưới trướng của ta kiêu kỵ giáo úy, có thể nào đi theo ngươi? Ô Tinh Văn ngước đầu nói. Ngươi nói hắn là cái gì? Dưới trướng của ta kiêu kỵ giáo úy. Ừ, ngươi cũng biết hắn là kiêu kỵ giáo úy, ta cũng không có nghe nói cái nào kiêu kỵ giáo úy, bị phái đi phụ trách vận chuyển quân nhu tiếp tế, còn nói ngươi không phải nhằm vào ta Bách Hoa Tông. Ô Tinh Văn cười lạnh, nói, vận chuyển quân nhu tiếp tế lại như thế nào, ngươi vẫn là trấn uy giáo úy, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi, có thể lên trận giết địch à? Sẽ lên trận giết địch à? ngươi cái này Tần Tiểu Lâu chọc tức toàn thân phát run, nói không ra lời. Cố Thanh Sơn đem hắn kéo đến trước mặt, đè lại bả vai, nghiêm túc nói, sư huynh, ngươi tỉnh táo nghe ta nói. Tần Tiểu Lâu nhìn về phía hắn, một đôi mắt đỏ đỏ. Cố Thanh Sơn bình tĩnh mà chậm chạp nói ra, ngươi ta là Bách Hoa Thánh Nhân đệ tử, đi là thông thiên lộ, chỉ cần cho là mình không có sai, không cần để ý người bên ngoài ánh mắt. Húng chi đại trượng phu trên thế gian hành tẩu, tiểu gì cũng sẽ thụ chút mưa gió, thụ chút lạnh mắt chế dễ ước, đây cũng chỉ là chuyện tầm thường. Bởi vì cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ để cho tất cả mọi người im lặng, cũng không dám lại nói ngươi nửa câu, tựa như chúng ta sư tôn như thế. Chương 157, Vô Hình. Tần Tiểu Lâu chậm rãi bình tĩnh trở lại, trầm mặc gật gật đầu. Ô Tinh Văn mỉm cười một tiếng, cất giọng nói, đại trưởng phu. Buồn cười, giống như ngươi lấy mạnh hiếp yếu hành động, ngươi cũng cảm thấy là đối. Đám người một mảnh xôn xao. Đây là Định Viễn tướng quân lần thứ nhất công khai đối phương tội ác, nói cách khác, chuyện này tất nhiên là thật. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, thân là nhân tộc tướng quân, lại dạng này trước mặt mọi người nói xấu người khác, cái này mới là lấy mạnh hiếp yếu. Lớn mật. Ô Tinh Văn chỉ vào Cố Thanh Sơn, liền muốn nói thêm gì nữa. Ngươi thật nghĩ chết. Ta mặc dù bây giờ đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể đi cầu sư tôn, thu ngươi một đầu tiện mệnh. Cố Thanh Sơn híp mắt nói. Tin tưởng ta, ta không ra trò đùa, ta rất chân thành. Hắn nói ra. Ô Tinh Văn chưa phát giác thu tay lại, không hiểu sợ hãi. Nếu như đối phương đường mà Hoàng Chi làm ra dạng này sự tình, lấy Bách Hoa tiên tử cái kia tùy tâm sở dục tính tình, nói không chừng thật đúng là sẽ nhớ tính mạng mình. Ô Tinh Văn giọng căm hận nói, ngươi không phải liền là ỷ vào ngươi sư tôn, công nhiên miệt thị quân quyền A. Hiện tại quyết chiến sắp đến, ngươi thế mà còn muốn lấy trả thù bản tướng, tâm gì ngoan độc tự tư. Cố Thanh Sơn mặt không biểu tình, gàn từng chữ, ngươi nói thêm câu nữa, ta hiện tại liền cầu sư tôn đòi mạng ngươi. Hắn lấy ra một tờ chuyện tấn phủ, nắm ở trong tay. Linh lực thúc giục, chuyện tấn phủ sáng lên. Ô Tinh Văn xem hắn, hở hở miệng, nửa ngày vẫn là chưa nói ra một chữ. Hắn thật không dám nói cái gì. Chuyện này vốn là cần đem nắm tốt có chừng có mực, tốt nhất là làm cho đối phương không ngóc đầu lên được, lại không có mặt đi tìm thánh nhân. Tiểu tử này, rõ ràng là như là linh thú nói, ỷ thế hiếp người, vì thù riêng giết Lý Xuất Trần, làm sao còn cứng như vậy chọc tức. Nhìn hắn bộ dáng, một điểm nén giận ý tứ đều không có, chẳng lẽ không sợ sự tình nháo đến thánh nhân nơi đó, thánh nhân sẽ cảm thấy hắn phẩm hạnh không đoan. Hỗn đản. Tiểu tử này, chính mình thanh danh thối còn không tính, còn dám trước mặt mọi người để cho ta xuống đài không được, thật là đáng chết đổ vỡ. Ô Tinh Văn hận cực, cơ hồ cắn nát răng. Chiến giáp bên trong, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút không cách nào ức chế cảm xúc đang nổi lên. Nhìn lại một chút bốn phía, ngược lại thật sự là người người đối Cố Thanh Sơn đều có chút giận mà không dám nói gì. Cố Thanh Sơn liền thở dài, nói, ta thực có chút kỳ quái. Vì cái gì nói như vậy? Tần Tiểu Lâu chiều lòng nói. Hắn bị Ô Tinh Văn hai ba câu chắn khó chịu, nghĩ không ra sư đệ hai ba câu liền chắn trở về, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Rõ ràng là cái tướng quân, làm việc lại tận dùng chút không ra gì việc ngầm thủ đoạn, một khi chính diện giao phong, nhưng lại như thế tham sống sợ chết. Ha ha ha ha ha. Tần Tiểu Lâu cười như điên nói. Cố Thanh Sơn lại nhìn qua Ô Tinh Văn, ánh mắt bên trong có chút kỳ quái ý vị. Mới vừa rồi bị tất cả mọi người cô lập, Cố Thanh Sơn thần sắc cũng chỉ là nhàn nhạt, ngược lại là giờ phút này, hắn nhìn qua tựa hồ có chút lo lắng. Đi, cũng không cần nói. Công Tôn Chí đi tới. Lão Ô, ta cùng ngươi lấy một cái nhân tình. Hắn ôm quyền nói. Ngươi nói. Ô Tinh Văn âm mặt nói. Các ngươi sự tình ta mặc kệ, ngươi đem cho Cố Thanh Sơn cho ta, ta chỗ này tự có an bài. Công Tôn Chí nói. Mấy câu nói đó nói ra, lập tức để Ô Tinh Văn có chút do dự. Đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Giống như trước đó trận kia chiến dịch, Công Tôn Chí là Cố Thanh Sơn ra mặt, mời Bách Hoa Thánh Nhân cứu trở về. Nếu như là lời như vậy, chẳng phải là thả hắn đi. Nhưng là đại chiến sắp đến, ta nắm lấy chuyện này không thả. Các loại, ta là muốn cho Cố Thanh Sơn thân bại danh liệt, thế nhưng là cái này trong lúc mấu chốt, ta làm sao lại? Ô Tinh Văn ý niệm trong lòng chợt lóe lên, chính bàng hoàng ở giữa, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên không cách nào ức chế hừng hực lửa giận. Phẫn hận, tức giận, oán độc, bạo ngược sát ý, các loại cảm xúc suy nghĩ cùng nhau bộc phát, ầm vang phun lên náo hải. Một thanh âm bỗng nhiên ở trong lòng vang lên. Không sai, chuẩn bị ở sau đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không thể để cho hắn đi. Bước kế tiếp, muốn để hắn tại hành quân trên đường chết mất. Dạng này suy nghĩ vừa nhô ra, lập tức đem tất cả lo lắng hoàn toàn nghiền nát. Ô Tinh Văn nhìn xem Công Tôn Chí, nhìn lại một chút Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên cười. Không có ý tư à, Công Tôn tướng quân, hắn là dưới trướng của ta người, ta mệnh lệnh đã phát ra ngoài, liền không thể thu hồi lại. Lại nói, ta cũng không thể tùy ý điều phối nhân viên đâu. Dạng này một cái. Ân, vẫn là đường đi thai hỏa ngươi bộ đội. Hắn ngôn ngữ rất hòa hoãn, mở ra hai tay, tựa hồ muốn nói ta cũng không thể tránh được. Như vậy ta đây. Giữa không trung, đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Tất cả các tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong, Bách Hoa Tiên Tử lặng lặng đứng ở nơi đó, mà Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư đứng tại nàng tả hữu. Cung nên thánh nhân. Các tu sĩ cùng nhau hành lễ nói. Bách Hoa Tiên Tử hai mắt băng lãnh, mặt không biểu tình nhìn qua Ô Tinh Văn nói, ta hiện tại hỏi ngươi, ta muốn từ thủ hạ ngươi điều đi Cố Thanh Sơn, ngươi là có hay không cho phép? Trên người nàng tản mát ra ngập trời linh áp, liền ngay cả trên trời mây đen đều bị linh áp thổi bay mà đi. Vâng! Không gì sánh kịp linh áp buộc phát ra, toàn trường mấy vạn tu sĩ cùng nhau bị ép quỳ rạp xuống đất. Ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Bách Hoa Tiên Tử ngữ khí nhàn nhạt, nhưng nàng trên thân linh áp mỗi phút mỗi giây đều đang gia tăng. Bách Hoa Tiên Tử tạ đạo linh quả thực chọc tức không nhẹ. Nguyên bản đến trên đường đi, nàng còn tại đắc ý, đồ đệ mình thế mà phát hiện kinh người như vậy bí mật. Chuyện này cơ hồ có thể quyết định lần này quyết chiến đi hướng. Hắn hai thánh cũng là rung động trong lòng, cảm thấy chuyện này chân tướng thật sự là ly kỳ. Bách Hoa Tiên Tử còn một lần mỉm cười nói, nói chiến sự kết thúc về sau, phải thật tốt nói một chút đồ đệ quân hàm. Sau đó Tam Thánh đi vào tiền tuyến, nhìn thấy lại là Cố Thanh Sơn bị tất cả mọi người cô lập, lại bị an bài đưa tiếp tế, liền ngay cả đưa tiếp tế cũng bị xa lánh. Tam Thánh nhìn thấy Công Tôn Chí đến đây muốn người, cũng bị Ô Tinh Văn quả quyết cự tuyệt. Nhân gian Tam Thánh là bực nào khôn khéo nhân vật, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Cái này không phải liền là công nhiên đối phó người ta a? Vì vậy tạ đạo linh không thể kìm được. Đối mặt với Bách Hoa Tiên Tử, Ô Tinh Văn chỉ cảm thấy chính mình tất cả cảm xúc vì đó không còn. Trước đó tất cả suy nghĩ cùng sắc ý, tựa như là đang sợ Bách Hoa Tiên Tử, hoàn toàn không thấy tâm hơi. Cảm thụ được Bách Hoa Tiên Tử mãnh liệt tức giận, Ô Tinh Văn dọa liền vội vàng hành lễ nói, thánh nhân có lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Rất tốt, đồ đệ của ta là thai họa Bách Hoa Tiên Tử chậm rãi nói, còn để cho ta đồ đệ ở tiền tuyến đưa tiếp tế, ngươi cái này định viễn tướng quân rất có năng lực. Lời như vậy, Bách Hoa Tiên Tử cơ hồ cho tới bây giờ chưa nói qua. Nàng từ trước đến nay là lười nhác quản sự, bây giờ lại nói ra lời như vậy, điều này đại biểu nàng tức giận cực. Ô Tinh Văn trong lòng lắc một cái, vội vàng nhìn về phía Huyền Nguyên Thiên Tôn, cầu cứu tự do, sư tôn. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhíu nhíu mày. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đều muốn đánh, nắm lấy người ta một cái đệ tử không thả là làm gì. Thật chẳng lẽ là đối phương làm gì sai, lại còn dám ngay ở tất cả mọi người mặt, để một vị định viễn tướng quân xuống đài không được. Nếu là như vậy, mình coi như đắc tội tạ đạo linh, cũng phải muốn vì đệ tử thò đầu ra. Huyền Nguyên Thiên Tôn liền hắng giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ô Tinh Văn liền đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Ra ngoài ý định thuận lợi. Không hiểu suy nghĩ hiện lên tâm hắn ở giữa. Tiếp đó, sư tôn rất có thể sẽ đoạn tuyệt với Bách Hoa Tiên Tử. Ngươi nói là, ngươi đem linh thú tông người lại tìm đến, còn nghe linh thú lời nói, cảm thấy hắn có vấn đề. Huyền Nguyên Thiên Tôn dần dần ngưng tụ khí thế vì đó trì trệ, biểu lộ lộ ra rất kỳ quái. A-di-đà Phật. Bi Ngưỡng Đại Sư đột nhiên tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, cũng rất nhanh im lặng. Hắn ánh mắt đầu tiên là cùng Cố Thanh Sơn đối đầu. Sau đó lại nhàn nhạt liếc một chút Ngô Tinh Văn. Không có người chú ý tới, cái kia khép tại rộng thùng thình tăng bào bên trong hai tay, bắt đầu lặng yên bấm quyết. Chương 158, xuất phát. Ô Tinh Văn nhìn xem Tam Thánh, một trái tim rơi xuống cốc. Chuyện này rõ ràng hắn chiếm lý, công đạo lòng người cũng đều tại hắn bên này, liền xem như Bách Hoa Tiên Tử có nộ khí, chính mình sư tôn hẳn là sẽ che chở. Thậm chí trong mắt vò không được hạt cắt Bi Ngưỡng Đại Sư, cũng sẽ đứng tại phía bên mình. Bách Hoa Tiên Tử lại thế nào lợi hại, một người đối đầu hai thánh, cũng đành phải nhịn xuống khẩu khí này. Đến lúc đó, chính mình đem lấy chính trực lỗi lạc hình tượng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, liền xem như Bách Hoa Tiên Tử, cũng không thể tại hắn hai thánh trước mặt động đến hắn. Cái này cũng đả kích Bách Hoa Tông uy danh, đem lần trước tuế thí chàng tử tìm trở về. Cố Thanh Sơn cũng nhất định từ đó thối rơi, không còn có cái gì kiếm thập ngũ cẩu thí tên hiệu. Có thể nói một công ba việc. Ai biết Tam Thánh vừa đến, chẳng những sư tôn không có che chở chính mình, liền ngay cả bi ngưỡng đại sư đều mở tôn miệng. Cái này đến là vì cái gì? Ô Tinh Văn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thật giống như có một bức tường hoành cách tại trong đầu, ngăn cản chính mình đem sự tình nghĩ rõ ràng. Tần Tiểu Lâu, ngươi vẫn là đi hoàn thành chính mình lúc đầu nhiệm vụ, Cố Thanh Sơn đi theo ta. Bách Hoa Tiên Tử tay khẽ vẫy, đem Cố Thanh Sơn nối liền trong mây, đứng ở sau lưng nàng mây bên trên. Là, sư tôn. Tần Tiểu Lâu vô cùng cao hứng nhảy trở về, trên đường còn trừng Ô Tinh Văn một chút. Chuyện này, tạm thời coi như thôi. Bách Hoa Tiên Tử nhẫn lại nhẫn, nửa ngày mới lên tiếng. Không sai, hiện tại có quan trọng hơn sự tình muốn làm, ngươi đồ đệ sự tình, tối nay chúng ta cùng một chỗ cho hắn một cái công đạo. Huyền Nguyên Tiên Tôn ôn tồn khuyên nhủ. Ô Tinh Văn nghe, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Mà bây giờ đã không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Bi ngưỡng hòa thượng nhìn qua một đám các tu sĩ, nhẹ nhàng nói, A-di-đà Phật, vì tìm ra nội gián, bản thánh đã muốn ra một loại phân rõ thuật pháp, tất cả mọi người đem binh khí, túi chữ vật, linh thú đại đặt ở tại chỗ, theo thứ tự tiến vào trong đại trướng, bản thánh lấy Phật tông uy năng, chẳng mấy chốc sẽ nhận ra nội gián. Đợi đến phân biệt xong nội gián, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Ma Vân Giang cùng yêu ma quyết chiến. Vâng. Các tu sĩ cùng nhau hướng tiếng nói. Đã bi ngưỡng đại sư có biện pháp giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử mang theo Cố Thanh Sơn tiến quân trướng, mà Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn sang đám người, há miệng nói ra, ba tên định viễn tướng quân, trước tiến đến phân biệt. Ô Tinh Văn nghe, do dự, liếc mắt nhìn sang hắn hai vị định viễn tướng quân. Chỉ gặp Công Tôn Chí cùng Thông Minh Hòa Thượng nện bước nhanh chân, đã đi theo Huyền Nguyên Thiên Tôn đi vào. Ô Tinh Văn tại nguyên chỗ ngơ ngác, đống nhiên bật cười. Đây là làm sao? Vì cái gì ta có chút không muốn đi vào? Ô Tinh Văn lắc đầu, cũng cùng đi theo tiến quân trướng. Mắt thấy Ô Tinh Văn đi vào đại trướng, một mực yên lặng không nói gì bi ngưỡng đại sư khẽ buông lỏng khẩu khí, dường như tại may mắn cái gì. Còn có thể cứu. Hắn lấy nhỏ không thể thấy thanh âm lẩm bẩm nói, lập tức cũng tiến quân trướng. Sau một lát, ba vị định viễn tướng quân đi tới. Bọn hắn rất tự nhiên chia ra chào hỏi thủ hạ, tổ chức lấy các môn các phái tu sĩ, theo trật tự tiến vào quân trướng. Các tu sĩ một cái tiếp một cái, xếp thành trường long, nhanh chóng tiến vào quân trướng. Quá trình này thật sự là quá cấp tốc thậm chí có chút qua loa hương vị. Thế là trong quân doanh liền xuất hiện kỳ quái một màn. Các tu sĩ một mặt mờ mịt tiến vào quân trướng, lại nhanh chóng từ một bên khác đi tới. Những cái kia xếp hàng chờ đợi phân biệt các tu sĩ, bên trong có chút thông minh, trong lòng không hẹn mà cùng hiện hiện một đáp án. Tam thánh đây chỉ là qua loa thôi. Sở dĩ cố ý làm một màn như thế, là vì tại trước khi quyết chiến, tốt an mọi người tâm. Thế nào? Thánh nhân làm sao phân biệt nội gián? Ra sao thuật pháp? Có chút còn chưa đi vào tu sĩ, nắm lấy tổng quân trướng đi ra tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Phật tông bi pháp, các ngươi đi vào liền biết. Những cái kia đi ra các tu sĩ thừa nước đục thả câu, thần bí nói ra. Đợi đến tất cả tu sĩ đều tòng quân trong trướng đi một lần, Tam Thánh mới một lần nữa xuất hiện tại trên điểm tướng đài. Xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ cũng có chút mỏi mệt. Kỳ quái là, đến giờ phút này, mà ngay cả một tên nội gián cũng không phân biệt đi ra. Mà bi ngưỡng đại sư tựa hồ cũng không có tâm tư xét chuyện này. Toàn bộ quân doanh lặng ngắt như tờ, không có người không đúng lúc há miệng hỏi thăm. Đến nội gián là ai? Một mảnh trong yên tĩnh, Tam Thánh mở miệng nói chuyện. Xuất phát. Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Xuất phát, thành bại ở đây nhất cử. Bách Hoa Tiên Tử nói. A-di-đà Phật, chư Phật Bồ Tát phù hộ nhân tộc ta. Bi ngưỡng đại sư nói. Ma Vân Giang. Đây là ma cung trước một đầu mênh ngông giang hà. Này giang nguyên vốn tên là Mây Sông, về sau ngoại giới thiên ma giáng lâm nơi đây, liền đổi tên là Ma Vân Giang. Tương truyền rất nhiều năm trước, ma cung xuất hiện tại cái này một giới, lúc ấy vì ngăn ngừa gây nên cái này một giới sinh linh chú ý, dị giới các yêu ma liền dẫn nước sông, thi triển bí pháp, đem nơi này ngăn cách. Ma Vân Giang bên trên cả ngày mây mù lượn lờ, sương khói không tiêu tan, chim bay không thể độ, cá bơi không thể sống. Chỉ có trên sông vài tòa thanh phong, mọc đầy xanh biếc linh thực, nhìn đến như là tiên sơn. Nếu là người không biết chuyện, căn bản là không có cách liên tưởng đến, nơi này lại là yêu ma chiếm cứ chi địa. Ma Vân Giang đằng sau, chính là ma cung. Nói là ma cung, thực nhìn qua lại giống một tòa miếu vũ. Cái này miếu thờ từ hắc sắc cứng rắn kim loại đúc thành, toàn thân không có khe hở không lỗ, chỉ có một cái cửa lớn màu đen hướng ra ngoài rộng mở. Đứng ở bên ngoài, xa xa trong chiều nhìn lại, liền có thể trông thấy cung phụng trên đài, có một đạo yểu điệu yêu kiều thân hình. Bởi vì ánh mắt có hạn, chỉ có thể nhìn thấy trên người nàng khinh bạc hạ gọ rô mộ, về phần tướng mạo thần thái, liền không cách nào trông thấy. Cung phụng trên đài, đến tuột cùng cung phụng là người nơi nào, không có ai biết. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể chui vào ngôi miếu này vũ tìm tòi hư thực. Lúc ấy công tôn trí cùng Ninh Nguyệt Thiền, cũng là từ thần vũ thế giới sau khi trở về, muốn đi vào tìm tòi hư thực, lúc này mới bị yêu ma phát hiện, bại lộ hành tung. Ma Vân Giang trước trên trận địa. Thiên kỳ bách quái yêu ma xếp quân trận. Bọn chúng gào thét, gầm thét, không kiên nhẫn chờ đợi một tiếng quân lệnh vang lên, liền muốn xông vào tu sĩ quân trận bên trong, điên cuồng giết chóc. Tại khoảng cách bọn chúng cũng không xa xôi một bên khác, là nhân tộc quân trận. Mấy vạn tu sĩ nhân tộc lặng ngắt như tờ, không nói một lời nhìn về phía yêu ma. Mỗi một cái quân trận bên trong, cỡ lớn pháp trận phòng ngự, công kích pháp trận đều đã chuẩn bị sẵn sàng, các tu sĩ cũng đều đem binh khí nắm trong tay. Bọn hắn đồng dạng chờ đợi một tiếng mệnh lệnh. Một ngày này, tựa hồ liền ngay cả thiên địa đều có chỗ dự cảm, cả ngày đều không có ra thái dương. Cao cao trên bầu trời, có thật dày mây đen tụ tập mà đến, che đậy bầu trời, đem đại địa sấn hết sức ấm lãnh. Hai quân giằng co, chống trận sắp gõ vang. Đồng nhiên có 13 đạo thân ảnh, mang theo bàng bạc uy thế, từ Ma Vân Giang bên trên từ từ phiêu khởi, rơi vào hai quân ở giữa. Một tên dáng người cao đại bạch bào lão nhân hiện ra thân hình. Hắn đem tóc trắng đâm cái đoan đoan chính chính đạo kế, mặc một thân bạch sắc áo khoác, làn da cũng là bệnh trạng thương bạch sắc, hai mắt hai bên mọc ra vết nứt giống như đường vân, một khi cười lên, nổi bật lên một đôi bạch sắc dựng thẳng đồng tử phá lệ hung tàn. Đây cũng là truyền thừa thần thú bạch hổ huyết mạch, phong thánh đã đạt mấy trăm năm lâu, yêu thánh bên trong đệ nhất cường giả, thân tôn giả. Thân tôn giả chắp hai tay, cười to nói, lão phu ở đây, làm sao không thấy tam thánh đến đây. Khi hắn mở miệng nói chuyện, hắn 12 đạo thân ảnh mới lặng yên không một tiếng động rơi xuống, cung cung kính kính đứng sau lưng hắn. Mà tại quân trận bên trong, những cái kia các yêu ma nghe thấy thanh âm hắn, lập tức tất cả nhỏ bé động tác cũng vì đó trì trệ, không còn dám tạo ra bất luận cái gì vang động. Một đám mây từ tu sĩ nhân tộc trận địa bên trong, chậm rãi bay tới, rơi vào áo bào trắng tân tôn giả đối diện. Nhân tộc tam thánh hiện ra thân hình. Chương 159, đánh cược. Áo bào trắng tân tôn giả dần dần đánh giá nhân tộc tam thánh, lặng yên suy nghĩ trong lòng mưu đồ sự tình. Lần này mưu đồ tiến hành thật lâu, thậm chí là từ ma chủ giáng lâm bản giới trước đó mấy chục năm, liền bắt đầu. Nhưng bây giờ ngay cả ma chủ đi một chỗ khác thế giới, đem chiến sự vung tay cho mình. Dị giới yêu ma đều đã đi theo ma chủ chen chúc ma đi, đi một chỗ khác thế giới hưởng thụ mỹ diệu thành quả thắng lợi. Nhưng mà bọn chúng lại không cho phép nhóm người mình đi cùng kiếm một chén canh. Thực sự đáng hận. Chiến sự tiến hành đến tình trạng này, chính mình thật sự là đến cùng đồ mặt lộ, nhất định phải liều mạng một lần hoàn cảnh. Cái kia mặt đỏ đạo sĩ là Huyền Nguyên Thiên Tôn, lần này sự tình chỉ cần giấu giếm được hắn, liền thành công một nửa. Bách Hoa Tiên Tử thực lực tuy mạnh, nhưng ngày bình thường quen biếng nhác, không thích quá nhiều mưu đồ. Bi Ngưỡng Đại Sư cũng dễ nói, tại trong Tam Thánh, chỉ cần hắn hai thánh làm quyết định, Bi Ngưỡng Đại Sư bình thường sẽ ngầm thừa nhận tuân theo, chỉ phụ trách xuất lực. Cho nên lần này, trọng yếu nhất là thuyết phục Huyền Nguyên Thiên Tôn. Tiếp xuống sự tình, nhất định phải thành công, không phải ma chủ lần nữa lúc trở lại, chính mình hạ chẳng chắc chắn thê thảm vô cùng. Nghĩ tới đây, áo bào trắng tân tôn giả tất cả do dự quét sạch sành xanh. A-di-đà Phật, tân đạo hữu, hồi lâu không thấy. Bi Ngưỡng Đại Sư nói. Tân tôn giả lại nói, nhàn thoại đừng nói, ta chỉ hỏi các ngươi, các ngươi lần này là muốn thật đánh. Lần nào là giả đánh? Bạch Hoa tiên tử hừ một tiếng. Tân tôn giả nhìn sang nàng, vừa cười vừa nói, Tạ Đạo Linh, ngươi cần gì phải thật tình như thế? Tạ Đạo Linh cũng nhìn về phía hắn, nói, đã các ngươi không nguyện ý nghiêm túc, vậy liền lăn ra cái thế giới này, đi theo dị giới yêu ma tìm hắn thế giới đi. Tân tôn giả thở dài nói, nào có đơn giản như vậy tìm đạt được, chúng ta luôn luôn muốn trước đem quê hương mình nắm trong tay, mới dám để trong lòng đường. Cho nên không có gì để nói nhiều, vẫn là đến trực tiếp đánh một trận. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói xong, trên tay đã nhặt lên một chương phủ. Trên bùa quần sáng lập lòe, tựa hồ chỉ cần Huyền Nguyên Thiên Tôn hơi vung tay, uy lực mạnh mẽ thuật pháp liền sẽ bị kích hoạt. Không đổi. Thần tôn giả khẽ vương tay, ngăn lại hắn nói. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi muốn đầu hàng? Huyền Nguyên Thiên Tôn ngoài ý muốn nói ra. Chúng ta mười mấy người, các ngươi mới chỉ là ba người, muốn đầu hàng cũng là các ngươi đầu hàng. Một tên yêu thánh nhịn không được lên tiếng nói. Tân tôn giả quay đầu nhìn cái kia yêu thánh một chút, yêu thánh lập tức im lặng. Tân tôn giả rồi mới lên tiếng, nếu là thật sự đánh nhau, mặc kệ là các ngươi, vẫn là chúng ta, khẳng định sẽ có người vẫn lạc nơi này. Nghĩ ngươi ta tu đạo gì gian khổ, trải qua bao nhiêu mưa gió, nhận hết bao nhiêu khổ sở, mới lấy đạt đến phong thánh cảnh giới, chẳng lẽ muốn làm một cuộc chiến đấu, liền chôn vùi một thế này tu vi. Hắn ngữ khí hòa hoãn mà thành khẩn, để cho người ta không tự giác sinh ra một cỗ tán đồng cảm giác. Lại nói tân tôn giả thấy mọi người đều là không nói lời nào, cảm giác sâu sắc hài lòng, tiếp tục nói, các ngươi bỏ được tu sĩ nhân tộc chịu chết, ta còn không nỡ thủ hạ ta các yêu ma chết ở trên chiến trường. Ngươi muốn thế nào? Tạ Đạo Linh hỏi, chẳng chúng ta đánh cược một trận, không liều tính mệnh, chỉ lấy đánh cược đấu kết quả luận thắng bại. Áo bào trắng tân tôn giả cười cười. Nói ra, thắng nói như thế nào? Bạn như thế nào luận? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Các ngươi thắng, chúng ta lập tức đầu hàng, từ hôm nay phát hạ tâm ma đại thệ, sau này làm các ngươi tùy tùng. Thân tôn giả nói. Như thế không sai, nhưng nếu chúng ta bại đâu? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Vậy thì mời Tam Thánh rời đi thế giới này, đem một phương này thổ địa nhường cho bọn ta. Thân tôn giả cười nói. Tạ Đạo Linh bỗng nhiên nói ra. Dị giới ma đầu không có tới trước đó, nhân tộc cùng yêu tộc nước giếng không phạm nước sông, bình yên vượt qua mấy ngàn năm, vì sao bây giờ dung không được lẫn nhau. Tân tôn giả hồi tưởng ngày xưa đủ loại tình cảnh, nhịn không được thở dài, nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không đúng Tạ Đạo Linh theo dõi hắn, nghiêm túc nói, nhất định có cái gì để cho các ngươi không cách nào kháng cự chỗ tốt, nếu không các ngươi tuyệt sẽ không như thế liều mình, vì dị giới yêu ma làm chó săn. Nè! T. Như vậy đi tân tôn giả ngẫm lại, nói ra, nếu như các ngươi thắng, chúng ta không chỉ có làm các ngươi tùy tùng, còn đem bí mật này nói cho các ngươi biết. Tam thánh lẫn nhau nhìn một chút, tạm thời lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên bọn hắn đang dùng thần niệm giao lưu, thương thảo như thế nào định đoạt. Tân tôn giả thấy như thế, cũng không thúc bọn họ, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ một lúc. Huyền Nguyên Thiên Tôn mở miệng hỏi, ngươi muốn như thế nào đánh cược? Lão giả áo bào trắng mừng rỡ trong lòng, trên mặt lặng lẽ nói, rất đơn giản, người ta song phương chiến một trận, lấy 10 chiêu làm hạn định, chúng chiêu nhiều người liền coi như bị thua. Một đối một. Tạ Đạo Linh hỏi, vậy làm sao khả năng tân tôn giả chắp tay một cái nói, nhân tộc Tam Thánh hoàn toàn không phải chúng ta bất kỳ người nào có thể đối phó, còn xin thoáng lưới lỏng, lấy 2-1. Yêu tộc cảnh giới tăng lên nhanh, nhưng thực lực lại theo không kịp cảnh giới. Lấy 2-1, mới khó khăn lắm có thể chống đỡ trong Tam Thánh một người. Song phương muốn tại 10 chiêu loại hình liền giết chết đối phương, cơ hồ là làm không được, huống chi một bên còn có lược trận người chăm chú ý cục diện. Tam Thánh gặp điều kiện như thế công bằng, hơi suy nghĩ một chút, liền có chút tâm động. Bất quá, các ngươi nếu là bại, thật nguyện ý đi theo chúng ta. Bạch Hoa tiên tử lại hỏi, người ta đều là thánh nhân thân phận, nuốt lời sự tình làm được. Trừ tăng thêm trò cười bên ngoài, lại có gì ý nghĩa? Thân tôn giả nói. Đi, vậy liền đánh cược. Bạch Hoa tiên tử nói. Hắn hai thánh gặp nàng nói như thế, liền cũng gật gật đầu. Thân tôn giả ngoài ý muốn nhìn Tạ Đạo Linh một chút, không biết nàng hôm nay vì sao tốt như vậy nói chuyện. Nhưng là mặc kệ, nếu như đã gậy ông đập lưng ông. Tốt, ở chỗ này đánh, dễ dàng làm bị thương thủ hạ ta nhóm, còn xin các vị đi theo ta. Áo bào trắng tân tôn giả phất ống tay áo một cái, dẫn đầu hướng Ma Vân Giang bên trên bay đi. Tam Thánh hơi suy nghĩ một chút, lập tức phi thân đuổi theo. Nơi này ở vào hai quân chính giữa, nếu là các thánh nhân ở đây thi triển thuật pháp, thật đúng là vô cùng có khả năng tác động đến hai quân. Tân tôn giả phát giác bọn hắn cùng lên đến, hơi nhếch khóe môi lên lên. Nói điều kiện không phải mấu chốt, đánh cược cũng không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt là dẫn Tam Thánh lên một lượt Ma Vân Giang. Chỉ cần Tam Thánh không thiếu một cái bên trên Ma Vân Giang, tiếp xuống sự tình liền từ không được bọn hắn. Tân tôn giả trong lòng cuồng hỉ như điên. Tam Thánh lần này nhất định chết ở đây, trừ phi là đánh vỡ hư không, trốn hướng hư không loạn lưu. Nhưng là nói như vậy, muốn trở lại liền khó, càng không thể sợ. Còn có những cái kia tu sĩ nhân tộc nhóm, một hồi phát động, bọn hắn hết thể đều sẽ xong đời. Toàn bộ thế giới đều sẽ thành chính mình thành quả thắng lợi, các loại ma chủ biết được tin tức, cũng tất nhiên sẽ thật to ngợi khen chính mình. Những cái kia trào phúng cùng xem thường chính mình dị giới yêu ma, đem phủ phục tại chân mình dưới, trở thành chính mình quyền sinh sắt trong tay cấp dưới. Lão giả áo bào trắng tâm tư cuồn cuộn, không thể không toàn lực ổn định tâm thần, duy trì bình ổn phi hành tư thái. Mười mấy tên yêu thánh, ngay tiếp theo nhân tộc Tam Thánh cùng một chỗ giá vân, bay đến Ma Vân Giang bên trên. Ngừng, ngay ở chỗ này tốt. Lão giả áo bào trắng phân biệt phương vị, giống như tùy ý nói ra. Tất cả mọi người dừng lại thân hình. Vậy thì bắt đầu đi, hắn xoa xoa tay nói, mười chiêu làm hạn định, tốt nhất không thương tổn hòa khí. Các ngươi ai lên trước đến? Huyền Nguyên Thiên Tôn chắp hai tay, bay đến song phương vị trí trung tâm. Ta nhìn a, chẳng ba trận cùng một chỗ đánh. Lão giả áo bào trắng lộ ra một cái ý vị khó hiểu tiêu dung, giơ tay điểm ra 6 tên yêu thánh. Theo hắn ra lệnh, lập tức liền có 6 tên yêu thánh ra khỏi hàng, hướng Huyền Nguyên Thiên Tôn bay đi. 6 tên yêu thánh, cơ hồ có thể đoạt giết Huyền Nguyên Thiên Tôn. Bi Ngưỡng Đại Sư cùng Bách Hoa Tiên Tử thấy tình thế không ổn, lập tức bay lên tiến đến, đứng tại Huyền Nguyên Thiên Tôn tả hữu. Rất tốt, hết thảy đều cùng kế hoạch, lão giả áo bào trắng lặng yên nói. Chương 160, xong. Đã Tam Thánh đã vào chỗ, vậy thì bắt đầu a. Thân tôn giả nói. Mắt thấy nhân tộc Tam Thánh cùng 6 tên yêu thánh giao đấu giằng co, nhân tộc Tam Thánh cũng đã bắt đầu bấm quyết thi pháp, tân tôn giả lặng yên lui ra phía sau một bước. Duy nhất cơ hội xuất hiện. Giờ phút này, Tam Thánh thần niệm khóa chặt 6 tên yêu thánh, trong khoảnh khắc, không rảnh chú ý một bên động tĩnh. Tân tôn giả cấp tốc vô vô túi chữ vật, lấy ra một kiện đồ vật. Đây là một cái bụi bẩn bình gốm, nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng nếu cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện bình gốm bên trên che đậy một tầng nhàn nhạt mây khói. Mây khói bên trong hình như có vô số sinh linh ẩn hiện, tràn ngập tang thương nguyên thủy chi ý. Tân tôn giả nhìn xem cái này đồ vật, ánh mắt trở nên cực nóng mà điên cuồng. Đây là ma chủ trước khi đi giao cho hắn ma bảo, trực tiếp đặt vững hắn tại quần ma bên trong địa vị. Bởi vì vật này, hắn mới bị tất cả yêu ma thừa nhận làm gốc thế giới ma quân chủ soái. Tân tôn giả cười gằn, đem bình gốm ôm vào trong ngực, miệng bình nhắm ngay nhân tộc Tam Thánh cùng 6 tên yêu thánh. Ngàn vạn thần ma yêu thánh lực, nghe ta hiệu lệnh, định. Ma Vân Giang chỗ sâu, vô số thăm thẳm hắc quang phiêu phủ ở nước sông mặt ngoài, hóa thành từng cái hình dạng quỷ dị văn tự. Toàn bộ sông, tựa như là một chương cự hình phụ lục, nhưng đùa này phát ra khí thế, lại tràn ngập tà ác quỷ dị. Trên sông hắc quang tăng vọt, yêu ma chi khí sông lên trời không. Chương này cự hình phụ lục, tựa hồ đã bị kích phát. Nước sông phía trên, hết thể dừng lại. Liền ngay cả vô hình gió sông đều định tại chỗ cũ, không cách nào di động mảy may. Nhân tộc Tam Thánh trên mặt, kinh ngạc phẫn nộ biểu lộ vừa mới hiển lộ, cũng bị định trụ. Bọn hắn động liên tục một cái đều không thể làm đến. Cái kia đang muốn cùng bọn hắn tranh đấu 6 tên yêu thánh, cũng lại như này. Ha ha ha, lấy ma sông vì phù, lấy thiên ma chi lực làm kiếp nổ. Chương này thiên ma thần phụ dùng 60 năm mới tuyên khắc hoàn thành, hôm nay rốt cục đứng hàng công dụng. Thân tôn giả lên tiếng cười như điên nói. Sau một khắc, tất cả văn tự tiêu tán, một đạo hình tròn hắc quang từ Ma Vân Giang bắn ra, đem nhân tộc Tam Thánh cùng 6 tên yêu thánh bao phủ bên trong. Hắc quang, đem song phương hết thể nhốt bên trong. 9 tên phong thánh cảnh cường giả, tại giữa hắc quang ý thì nguyên không cách nào động đậy mảy may. Cái này tuy là một đạo uy lực tuyệt luân phong cấm thuật pháp, nhưng ý thì nguyên còn không có đối nhân tộc Tam Thánh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tân tôn giả lại mắt lộ ra cuồng hỉ, há mồm phun ra xanh biết máu, điên cuồng gào thét, niệm tụng ra nhất đoạn chú ngữ. Thập phương thế giới, vô biên hạt bụi nhỏ sát hải, ngàn vạn ước cái kia từ hắn á tăng chỉ kiếp chung. Vô lượng vô số đại tự tại thiên ma đều là đến quay chung quanh. Khi hắn mở miệng niệm tụng thời điểm, toàn bộ ma vân giang không còn lưu động, vô luận là sóng cả, dòng nước xiết, vòng xoáy vẫn là bọt nước, cùng nhau dừng lại bất động. Thân tôn giả cười ha ha, đem bình gốm nâng tại đỉnh đầu, quắc, thu. Cuộn cuộn ma vân giang cấp tốc cuốn lại, hóa thành một cái bốc lên mênh ngông sương mù thủy cầu, theo tiếng bay vào bình gốm. Mất đi nước sông ma vân giang, tất cả đều là cát vàng, tựa như một mảnh vô sinh cơ hoang vu sa mạc. Toàn bộ ma vân giang, không còn có trước đó linh khí bốc lên tiên ra bộ dáng. Tân tôn giả lại phun một ngụm máu đào, kiệt lực thôi động bình gốm, chợt quát lên, thiên ma hiện hình. Bình gốm bên trong, một đạo hắc quang bắn ra, đánh vào ma vân giang vô số tầng cắt mịn bên trên. Tất cả cắt mịn lập tức biến mất. Nguyên lai những này cắt mịn phía dưới, chôn giấu ma vân giang chân chính diện mục. Giờ phút này, theo tân tôn giả thuật pháp, ma vân giang chân diện mục mới bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ gặp lít nha lít nhít hắc sắc pho tượng, một tòa liên tiếp một tòa, thành hàng sắp xếp, bày đầy toàn bộ đại giang. Những này pho tượng không có chỗ nào mà không phải là dung mạo yêu dã, dáng người mê người nữ tử. Các nàng người khoác mỏng như ve áo cung trang, đem ưu mỹ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, nhao nhao làm ra các loại câu hồn đoạt phách tư thái. Tân tôn giả nhìn qua những này cung trang nữ tử pho tượng, hung ác trong con mắt không khỏi hiện lên hồi hộp vẻ sợ hãi. Hắn thêm can đảm một chút tử, hướng sau lưng còn lại chư vị yêu thánh quát, ta yêu lực hoàn toàn khô kiệt. Các ngươi mau tới giúp ta một chút sức lực. VN. Bình gốm lấy ra, mới sử dụng mấy tức công phu, hắn đã hao hết tất cả yêu lực. Còn lại 6 tên yêu thánh thấy đến thời khắc mấu chốt, nhao nhao đưa tay đặt tại trên người hắn, đem toàn thân yêu lực quán chú đi qua. Đến lục đạo rồi rào yêu lực tương trợ, tân tôn giả thần sắc chấn động. Hắn đối bình gốm liên tục đánh ra pháp quyết, chỉ một ngón tay lít nha lít nhít hắc sắc cùng nữ pho tượng. Hắn quát, tự tại trời. Đại tự tại thiên, hán hóa tự tại thiên, chư giới thiên ma yêu cơ, hồi hồn. Bình gốm chấn động kịch liệt. Phía dưới vô số pho tượng cũng đi theo chấn động không ngớt. Đương. Bình gốm bên trong phát ra một tiếng vang giòn, chấn động thiên địa. Theo một tiếng vang này, hình như có lực lượng vô hình tác dụng tại trăm ngàn tòa pho tượng bên trên. Pho tượng thượng tầng tầng sơn đen bắt đầu chóc ra cởi tận. Từng tòa cung nữ pho tượng nhao nhao xuống tới. Hơn tuyết lấn xương ra thịt. Câu hồn đoạt phách khuôn mặt, từng đôi ngốc trệ con người biến linh động hữu thần, nhìn quanh ở giữa, để cho người ta không rời mắt nổi con người. Nhưng mà các nàng thân thể y y nguyên như ảnh giả như xương, không nhìn thấy thực thể. Lấy ngàn mà tính cung nữ nhẹ nhàng bay lên, che kín bầu trời, tựa như là thiên cung tiên nữ giáng lâm thế gian. Hai tên sở sở động lòng người nữ tử bay ra ngoài, hướng tân tôn giả khẽ gật đầu. Các nàng ngậm miệng, cũng không nói chuyện. Lại có ước vạn đạo thanh âm, trăm miệng một lời tại tân tôn giả vang lên bên hai. Tới đây giới một giáp, lẻn vì linh thú, hôm nay cuối cùng đến giải thoát thời điểm, ngươi có công lớn. Không dám nhận, vẫn là các vị lao khổ công cao. Tân tôn giả liên tục ôm quyền, trên mặt mang theo cứng ngắc cười. Hai tên nữ tử nhìn hắn bộ dáng này, liền không nói thêm lời, quay người mà đi, bay vào bình gốm hai bên. Tân tôn giả tranh thủ thời gian lui ra phía sau tránh ra. Hai tên nữ tử một trái một phải, bưng lấy bình gốm, hướng nhân gian tam thánh chậm chậm bay đi. Các nàng bay lên, thân hình dần dần tăng vọt, bình gốm cũng tăng theo đại. Đợi đến hắc quang nhốt chi địa, bình gốm đã đại khái có thể chứa đựng nhân gian tam thánh cùng 6 tên yêu thánh. Lúc này, hư không đột nhiên mở một đường vết rách, bên trong lộ ra dáng chiều bình thường ánh sáng. Hào quang bên trong, lộ ra trận trận khó mà diễn tả bằng lời thống khổ thét lên gào thét. Thỉnh thoảng có dữ tợn kinh khủng thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Hai tên cung trang nữ tử dùng bình gốm chứa người ở giữa tam thánh cùng 6 yêu thánh, bay vào cái kia đạo hào quang bên trong. Các nàng vừa đi, hào quang lập tức biến mất, hư không cũng theo đó chậm rãi khép lại. Tân tôn giả một mực ngừng thở, cho tới giờ khắc này, mới nhịn không được cười to lên. Ha ha ha ha, đều đi. Đều đi. Từ đó cái này một giới. Sẽ không bao giờ lại trông thấy nhân tộc tam thánh bóng dáng. Đơn giản như vậy, như thế dễ như trở bàn tay, nhân gian tam thánh liền không còn cách nào trở về. Hắn đơn giản mừng rỡ như điên. Thân tôn giả, xin hỏi cái kia 6 vị yêu thánh, đi nơi nào? Một tên yêu thánh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tân tôn giả tâm tình đang tốt, nghe vậy nhân tiện nói, bọn hắn đi thiên ma tự tại giới, ngươi yên tâm, nhân tộc tam thánh là chết chắc, chúng ta người sẽ được lưu lại tu hành thiên ma công pháp, sau này thực lực bọn hắn đem nhanh chóng tăng lên, ngươi ta đều theo không kịp. Tên kia yêu thánh nghe, ngâm lại, cuối cùng nhịn xuống bên miệng lời nói. Tân tôn giả gặp hắn loại phản ứng này, biết mình lý do thoái thác lửa gạt qua, trong lòng càng là cực kỳ vui mừng. Bất kể là ai, đi thiên ma tự tại trời, còn muốn có mệnh sống. Đừng nói là nhục thân, liền ngay cả hồn phách đều sẽ bị gặm nuốt sạch sẽ. Tổn thất 6 tên yêu thánh, nhưng cũng đổi được nhân tộc tam thánh vẫn lạc, cái này mua bán vẫn là có lời. Mà cái này còn lại mấy tên yêu thánh, nếu như thức thời lời nói, vẫn là có thể làm bộ hạ mình, thoải mái còn sống. Hiện tại, là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Hắn liếm liếm bờ môi, nhìn về phía nơi xa tu sĩ nhân tộc trận địa. Những này tu sĩ nhân tộc, nếu như bị chính mình một mực tin cậy linh thú công kích, sẽ là biểu tình gì? Hắn lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, quay đầu nhìn về phía đầy trời thiên ma yêu cơ. Một tên thiên ma yêu cơ hướng hắn khẽ gật đầu. Sau một khắc, đầy trời xinh đẹp cung nữ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chương 161, Tạ Đạo Linh. Chúng ta bên này cũng cùng tiến lên, để quân đội bắt đầu phát động công kích. Thân tôn giả ra lệnh. Một tên yêu thánh ngay vậy, cầm trong tay lệnh kỳ mở ra, cao giọng quát, xông trận. Yêu ma trận địa bên trong, tất cả yêu ma buộc phát ra rung trời cuồng hống. Bọn chúng hóa thành quần quần khói bụi, hướng nhân tộc trận địa tập kích mà đi. Cùng lúc đó, nhân tộc trận địa bên trong, vô số tu sĩ bên hông linh thú đại đột nhiên nổ tung, linh thú nhóm từ linh thú đại nhảy lên mà ra, đối với mình chủ nhân điên cuồng tiến công. Toàn bộ nhân tộc trận địa chiến loạn, rất nhiều tu sĩ lăn trên mặt đất, bị chính mình linh thú phát sát. Một chút cực kỳ cường đại linh thú, nhìn thấy chỗ trống, đột nhiên nhào về phía những cái kia phòng ngự trận bàn, 2-3 lần liền đem trận bàn phá hư hầu như không còn. Bọn chúng hành động không ngừng, chuyên chọn phòng ngự trận bàn phá hư, gắng đạt tới tại yêu ma đại quân đến thời khắc, để nhân tộc trận địa tất cả phòng ngự hết thể mất đi hiệu lực. Nhưng gặp nhân tộc trên trận địa, vô số quần sáng bỗng nhiên sáng lên, lại rất nhanh hóa thành tiêu tán điểm sáng, tan biến trong hư không. Đây là từng cái pháp trận phòng ngự liên tiếp sụp đổ cảnh tượng. Mà lúc này, lại có mấy tức tả hữu công phu, các yêu ma liền sẽ xông trận mà vào, triển khai hung mãnh mà thảm thiết đồ sát. Không có cỡ lớn pháp trận phòng ngự, mấy lần tại nhân loại yêu ma trùng kích trận địa, chẳng mấy chốc sẽ đem tu sĩ nhân tộc tách ra, tiến tới chia ăn. Yêu ma cùng linh thú phối hợp hoàn mỹ dính liền, kỳ diệu vô cùng. Trang chiến dịch này, đã không có lo lắng. Tân tôn giả hăng hái cao giọng quát, các huynh đệ, đều lên cho ta, ăn sạch những nhân loại này, cái này một giới là chúng ta yêu tộc. Các yêu ma cuồng hống lấy, xông vào nhân tộc trận địa. Thiên vệ một bên chém giết bắt đầu. Nhân tộc vận mệnh, tựa hồ đã nhất định. Yêu ma rốt cục đạt được cái thế giới này. Tân tôn giả chắp lấy tay, hướng sau lưng nói, các ngươi cũng đi giết một phen, miễn cho bọn tử tôn mất mạng quá nhiều. Vâng. Còn lại yêu thánh nhóm cùng nhau đáp. Bọn hắn hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng hướng nhân tộc trận địa đánh tới. Tân tôn giả hài lòng gật gật đầu. Đây là chính mình trong cuộc đời, kiêu ngạo nhất một ngày. Đợi đến ma chủ trở về, chính mình nhất định có thể đạt được cực lớn ca ngợi. Có lẽ lần tiếp theo lại tiến công hắn thế giới, ma chủ liền sẽ mang lên chính mình cùng nhau đi tới. Nghe nói chinh phục cả một cái thế giới, cũng tìm được chỗ tốt cực lớn. Mình tới thời điểm cần phải lưu tâm, đem cái này bí ẩn sự tình biết rõ ràng. Hắn đang nghĩ ngợi, lại phát hiện phía trước trên trận địa, tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Thân tôn giả mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại. Không, giống như cũng không là cái gì vấn đề nhỏ. Theo cỡ lớn pháp trận phòng ngự sụp đổ, ngàn ngàn vạn vạn yêu ma giết vào nhân tộc trận địa, nhưng là cùng lúc đó, dị biến nảy sinh. Một đạo bước lên hàn khí âm u quần sáng, từ nhân tộc trận địa sáng lên. Quần sáng như dây, lại như sắc bén lưỡi đao, trong khoảnh khắc một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng phân 7-7-49 đường băng hàn xương lưỡi đao, đối nhân tộc trận địa bên trong điên cuồng xoay tròn rào sát. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng yêu ma đều là huyết nhục bay tán loạn, kêu khóc rung trời. Toàn bộ nhân tộc trận địa đều bị nhuộm thành một mảnh mênh mang xương trắng. Hàn băng linh khí biến mất, theo sát về sau, là một đạo hỏa hồng quần sáng dâng lên, cấp tốc bao phủ toàn bộ nhân tộc trận địa. Hỏa linh chi quang như là đi ngược dòng nước dung nham thác nước, bọc lấy nhân tộc trận địa bên trong yêu ma linh thú, thậm chí ngàn vạn tu sĩ nhân tộc, xông lên trời cao. Lại gặp một đạo ánh vàng rực rỡ quần sáng hóa hình làm đao kiếm hư ảnh, tại nhân tộc trận địa bên trong, tùy ý tung hoành quay về, đi tới chỗ, huyết vũ bay tán loạn, không ai có thể ngăn cản. Đông nhiên phong lôi đại tác, một đêm đầy sao tất cả đều vẫn lạc, ngàn vạn sinh linh chẳng hề có thể chống đỡ cản, trong khoảnh khắc, tính mệnh quy hết về hoàng tuyển. Lại gặp đùi mù nổi lên bốn phía, cuồn cuộn cắt vàng như sóng lớn đập không, dơ lên trăm ngàn huyết nhục chi khu, hung hăng đụng tại bén nhọn địa thứ phía trên, cấp tốc bao phủ lưu xa. Thân tôn giả thấy cả trái tim đều băng lãnh. Đây là nhân tộc cỡ lớn chiến tranh tiến công pháp trận A. Thế nhưng là để tân tôn giả cùng chư vị yêu thánh khó có thể tin là, những này cỡ lớn chiến tranh công kích pháp trận, cũng không có như thường ngày, hướng phía nhân tộc trận địa bên ngoài công kích. Những này pháp trận, ngược lại toàn bộ nhắm ngay nhân tộc trận địa nội bộ. Đại trận chiến tranh công kích pháp trận một cái tiếp một cái khởi động, pháp trận bên trong nhân tộc cùng yêu ma, bị uy lực mạnh mẽ pháp trận vừa đi vừa về rào sát, một khắc cũng không thể ngừng. Nhân tộc công kích pháp trận nhắm ngay chính mình, mà không phải nhắm ngay địch nhân, đây là chuyện chưa bao giờ có. Giống như từ vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Lẻ tẻ yêu ma chạy ra nhân tộc trận địa, nhưng càng nhiều yêu ma, cùng tu sĩ nhân tộc cùng một chỗ táng thân tại tầng tầng lớp lớp cỡ lớn công kích pháp trận bên trong. Rõ ràng tam thánh đều không tại, rõ ràng là yêu ma chiếm cư ưu thế cực lớn, rõ ràng có linh thú phản loạn, nhưng tu sĩ nhân tộc mà ngay cả mệnh cũng đừng, bắt đầu dùng đồng quy vu tận biện pháp. Yêu ma cùng linh thú lập tức thương vong thảm trọng. Rất nhiều thiên ma yêu cơ từ linh thú trên thi thể hiện ra thân hình, sắc mặt lãnh nhược băng xương, hướng phía ma vân giang phía bên kia ma cung tháp miếu bay đi. Nhân tộc, cũng là hoanh liệt. Thần tôn giả thở dài, không thể không tiếp nhận thắng thảm sự thật. Nhân tộc tuy có như thế mấy vạn tinh nhuệ tu sĩ tham chiến, nhưng các đại tông môn nhất định còn có rất nhiều tu sĩ lưu thủ. Nhân tộc tông môn đều có hộ sơn đại trận, tương lai tiến đánh, 10 phần khó làm. Bây giờ chết nhiều như vậy thủ hạ, đến lúc đó tiến đánh các tông môn, nói không chừng chính mình cũng còn muốn xuất thủ. Muốn công phá những cái kia truyền thừa mấy ngàn trên vạn năm phòng ngự đại trận, liền ngay cả chính mình cũng sẽ mệt đến ngất ngư. Nhưng bây giờ đã không có đường biện pháp. Trước tiên đem trận này quyết chiến thắng được đến, suy nghĩ thêm đằng sau sự tình A. Theo tân tôn giả tiếng thở dài, các loại làm cho mắt người hoa hỗn loạn cỡ lớn công kích pháp trận dần dần ngừng. Hết thể đều kết thúc. Đột nhiên, tân tôn giả trừng to mắt. Chỉ gặp nhân tộc trên trận địa, lưu lại đến trăm ngàn kế yêu ma cùng linh thú thi thể. Nhưng là tất cả tu sĩ nhân tộc đều biến mất. Không có ẩn nấp pháp trận khởi động ba động, không có phi thiên độn địa đảo vong cảnh tượng, không có tu sĩ tự bạo lúc thảm thiết cuồng hô. Tất cả tu sĩ nhân tộc, ngay cả thi thể đều không có lưu lại một bộ, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là chân chân chính chính biến mất, một điểm vết tích đều không có, một quạng lông cũng không tìm tới. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Nhanh tìm cho ta. Thân tôn giả vô ý thức chợt quát lên. Hắn vội vàng xông lên trước, cùng mấy tên yêu thánh cùng một chỗ, điên cuồng tìm kiếm. Còn sống các yêu ma hết thể cứ thế tại trên trận địa, hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao cho phải. Những cái kia may mắn sống sót linh thú nhóm, lại hết thể ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Từng cái thiên ma yêu cơ hư ảnh, bỏ qua linh thú chi thân, lập tức bay lên không trung. Các nàng tựa hồ phát hiện cái gì, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn chư vị yêu thánh một chút, chỉ là toàn lực hướng phía ma cung tháp miếu bay đi. Chư thiên ma yêu cơ một bên bay, một bên há miệng niệm tụng, chắc cha cha la chắc, lô a lệ, ma ha lô ha lệ, a la, già la, đa la, tòa a. Ma cung tháp miếu bên trên, lập tức tản mát ra ước vạn hào quang hơi mang, hóa hình vì hư vô mở mịt lồng lộng cung điện, đem thiên ma yêu cơ nhóm tiếp dẫn mà vào. Mà tại nhân tộc trên trận địa, nhàn nhạt linh vụ tràn ngập ra, lại dần dần bị gió thổi tán. Cái này linh vụ. Một tên yêu thánh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Tân tôn giả một phát bắt được yêu thánh, giống như điên cuồng quát hỏi, cái này linh vụ có vấn đề gì? Mau nói, không nói ta giết ngươi. Cái kia yêu thánh giật mình, nói nhanh, cái này linh vụ tựa như là pháp thuật giải trừ về sau, còn sót lại dư thừa linh khí. Thần tôn giả buông hắn ra, lắc đầu nói, không, không có khả năng. Pháp thuật. Buồn cười, cái dạng gì pháp thuật, có thể đem mấy vạn tu sĩ trong nháy mắt trở nên không có. Trong thế giới này, nhân tộc không có khả năng có dạng này pháp thuật. Liền xem như Tam Thánh còn ở nơi này, cũng vô pháp làm đến bước này. Thần tôn giả ngừng một chút, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ. Bi Ngưỡng Hòa Thượng là Phật môn tu sĩ, tuy nói Phật môn pháp thuật am hiểu đối phó thiên ma, nhưng ở hành tích gần nấp bên trên, căn bản không đạt được dạng này hiệu quả. Huyền Nguyên Thiên Tôn am hiểu phù lục cùng ngũ hành công kích pháp thuật, nhưng phù lục chi đạo, cũng không có khả năng có như thế không thể tưởng tượng nổi năng lực. Huống chi, mấy trăm năm qua, Huyền Nguyên Thiên Tôn chưa từng có biểu hiện ra qua kỳ diệu như vậy pháp thuật. Bách Hoa Tiên Tử chớ nói chi là, trừ cường đại uy lực võ đạo quy tàng cùng tầng tầng lớp lớp sát phạt pháp thuật bên ngoài, nàng sẽ chỉ. Tân tôn giả cứ thế trong nháy mắt, đột nhiên toàn thân rung mạnh, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Tạ đạo linh. Hắn hai mắt chảy ra huyết lệ, vạn phần không cam lòng quát tầm lên. Chương 162, vô hình thiên ma thánh vương. Thật dày mây đen phía trên. Một tên người mặc màu xanh biếc nghe thường hạ gò rổ một nữ tử lặng yên mà đứng. Cương phong quét ở trên người nàng, lại giống như gió nhẹ phủ liễu, thổi đến nàng tay áo bồng bềnh, dáng người tựa như ảo mộng. Trên mặt nàng che đậy một tầng lụa mỏng, đem khuynh quốc khuynh thành dung mạo che kín, duy chỉ có lộ ra một đôi thanh tịnh thu thủy kéo đồng tử, khi thì linh động chuyển một cái, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Đông nhiên, nàng cảm ứng được cái gì, khỏe môi có chút nít lên, sau đó đường cong dần dần mở rộng. Nghĩ không ra, kiếm thuật bên ngoài, còn biết dùng chút quỷ kế. Nàng mang theo ý cười, có chút quay đầu, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhìn nàng bộ dáng, dường như y nguyên không thể tin được trước mắt sự thật. Hóa thân thiên vạn môn thần thông này, luôn luôn chỉ là nàng làm vui đùa hứng thú chỗ. Không nghĩ tới lần này lại tại đồ đệ theo đề nghị, dùng để làm một đại sự. Một kiện đủ để quyết định nhân tộc tồn vong đại sự. Bách Hoa Tiên Tử cảm ứng đến phía dưới tình huống, phát giác chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới nhẹ nhàng vùng vẩy tay háo dài. Chỉ một thoáng, một tên mặt đỏ đạo nhân, cùng một tên cao tuổi tăng nhân hiện ra thân hình. Thế nào, đồ nhi ta mưu lược vẫn được sao? Bách Hoa Tiên Tử vểnh lên cái cằm, đắc ý hỏi. Bi Ngưỡng Đại Sư thở thật dài một tiếng, nói, dù đến 6 tên yêu thánh rời đi bảng giới, nhất cử phục sát mấy vạn linh thú, thậm chí 100.000 yêu ma đều là tan tác bỏ mình, mà chúng ta không hư hại một binh một tốt, này một cầm, thật là lao nạp cuộc đời ít thấy. Như thế mưu lược, có thể là. Huyền Nguyên Tiên Tôn cũng tán một tiếng. Như vậy, đồ nhi ta sự tình làm sao bây giờ? Tạ đạo linh khiêu khích giống như nhìn về phía Huyền Nguyên Tiên Tôn. Huyền Nguyên Tiên Tôn lập tức trì trệ, hậm hực nói, chiến sự sau khi kết thúc rồi nói sau. Tạ đạo linh cười cười, không nói thêm gì nữa. Tam Thánh đồng loạt thả ra thần niệm, hướng phía dưới trận địa quét tới. Chúng ta bắt đầu đi. Bi Ngưỡng Đại Sư nói, là nên chúng ta bên trên. Huyền Nguyên Thiên Tôn gật đầu. Ân. Tạ đạo linh cũng gật gật đầu. Nàng nhìn về phía một chỗ cao điểm, thoảng qua trầm ngâm. Cái kia cao điểm so chung quanh địa thế cao rất nhiều, dễ thủ khó công, là ba người đã sớm xem trọng trận địa. Nàng tay háo dài lần nữa vung vẩy dương ra. Thần kỹ, tụ lý càn khôn. Mảng lớn các tu sĩ xuất hiện tại cái kia cao điểm bên trên. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, hai chân vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu nhanh chóng bố trí pháp trận, phân phối phù lục, đan dược, kết thành chiến đấu trận hình, bận bịu quên cả trời đất. Định Viễn tướng quân Công Tôn Chí, Định Viễn tướng quân Hòa Thượng cùng một chỗ chỉ huy các tu sĩ an trí các loại pháp trận. Nhưng không có trông thấy một vị khác Định Viễn tướng quân Ô Tinh Văn thân ảnh. Ở sau đó ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, từng tòa cỡ lớn pháp trận phòng ngự được an trí thành công, mênh mông quần sáng từ trên trận địa thẳng bay đến chân trời. Lại có mấy mười đạo càng thêm lộng lây sáng tỏ quần sáng lấp lóe không ngớt, mấy chục tòa cỡ lớn chiến tranh tiến công pháp trận cũng bắt đầu không ngừng bị kích hoạt. Nè! T! Lần này, tiến công pháp trận hướng là hướng về phía bên ngoài. Toàn bộ nhân tộc liên quân cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một tên yêu thánh xông về phía trước thăm dò, lập tức dẫn động mấy chục đạo huy lực tuyệt luân pháp trận công kích. Đủ mọi màu sắc lộng lấy cổ sáng đánh vào trên người nó, thẳng đánh cho nó liên tục gào thét không dứt. Bất quá có nó ở đây đảo loạn nhân tộc chiến trận, còn lại lẻ tẻ yêu ma rốt cục chậm chậm lui về, không có bị pháp trận đánh giết. Yêu thánh bị đánh toàn thân đau đớn không chịu nổi, lại không cách nào tới gần cỡ lớn chiến tranh pháp trận, dưới cơn nóng giận, liền muốn buộc phát ra 10 phần 10 công kích. Nó đột nhiên ngẩng đầu ở giữa, đã thấy nhân gian tam thanh chính chậm chậm bay tới. Yêu thánh hù nhảy một cái, cũng không muốn lấy công kích, thân thể uốn éo, bỏ mạng bay trở về yêu ma trận địa. Tam thánh cũng không đuổi theo, lẫn nhau liếc mắt một cái, đè xuống đám mây, rơi vào nhân tộc cao điểm trước đó. Chậc chậc, tốt một cái đánh cược, tân đạo hữu, lấy đầu góc người, chỉ sợ là muốn 1000 năm a. Tạ đạo linh khẽ cười nói. Tân tôn giả miệng mũi đều là máu, gắt gao nhìn qua tam thánh, chưng mấy lần miệng, cũng không nói ra lời đến. Hao hết tất cả tâm lực, còn dựng vào 6 tên yêu thánh, thế mà chẳng hề làm gì đến. Giờ khắc này, tân tôn giả hận không thể giết 3 người trước mặt. Các người ai nhìn ra? Rốt cục, hắn không cam tâm hỏi. Bản thánh đồ đệ tạ đạo linh tiêu ngạo nói một câu, lại nói, thảm bại tư vị như thế nào? Không bằng nhận thua đi, nhận thua còn có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi. A-di Đà Phật, các ngươi bây giờ lập tức đi 6 người, còn lại những người này, còn muốn áp chế chúng ta liền làm không được. Bi ngưỡng đại sư vừa cười vừa nói. Huyền Nguyên Thiên Tôn lười nhắc lại nói cái gì, chỉ là vỗ túi chữ vật, lấy ra 1 trường thần phù kẹp ở trên tay. Bây giờ 100.000 yêu ma chết thành, linh thú toàn diệt, yêu thánh cũng chỉ thừa 1/2. Mặc kệ là chiến trường giao đấu, vẫn là song phương cao đoàn quyết đấu, nhân tộc cơ hồ đều là xác định vững chắc sẽ thắng cục diện. Tình thế như vậy, đối phương nếu là còn không thức thời, vậy liền buông tay buông chân làm đến một trận. Thân tôn giả thở dài một hơi, đang chờ nói chuyện. Đống nhiên một cái tay xuất hiện tại hắn ngực. Một cái thon dài, trắng nõn, linh xảo tay, từ bộ ngực hắn chỗ xuyên ra tới. Cái tay này bên trên, còn nắm một viên không ngừng nhảy lên trái tim. A a. Thân tôn giả trợn tròn con mắt, một ngụm tiếp một ngụm phun máu tươi. Một màn này đem tất cả mọi người chấn trụ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, cho tới chư. Vị yêu thánh cùng nhân tộc tam thánh đều không có kịp phản ứng. Vô hình thiên ma thánh vương, ngươi. Vì cái gì tân tôn giả không cam lòng cắn răng, quay đầu hỏi. Tại sau lưng của hắn, một tên mặc khinh bạc cung trang nữ tử, lạnh giọng nói ra, bởi vì ngươi lãng phí cơ hội thật tốt, còn đem ma chủ mấy chục năm bố trí bị hủy diệt hoàn toàn. Nàng nói xong, trên tay dùng sức một chảo, trái tim bị bóp nát. Ngươi dạng này ngu xuẩn, không xứng thống lĩnh quần ma tác chiến, càng không có tư cách đi theo ma chủ. Nữ tử đưa tay rút về đi, nhẹ nhàng dán tại tân tôn giả trên đầu. Ta đem hết toàn lực, tân tôn giả mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Thất bại trừng phạt là đoạt hồn, về sau vạn thế vì huyết nô, thoát thân không được. Nữ tử nói ra, tay nàng vỗ nhẹ nhẹ đập tân tôn giả cái chán. Bay một tiếng, tân tôn giả đầu lâu nổ tung, đỏ trắng lam lục vẩy ra mà ra, một trận huyết vụ tùy theo tảng ra. Thi thể không đầu rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, lại không động tĩnh. Phong thánh cảnh yêu vương, cứ như vậy hời hợt bị đánh giết tại chỗ. Nữ tử làm xong đây hết thảy, nhìn xem thân thể của mình. Thân thể nàng, đang dần dần trở nên hư ảo không thật. Vô hình thiên ma thánh vương hướng sau lưng vung tay lên. Ma vân giang một bên khác, ma cung tháp miếu bên trong, chư thiên ma yêu cơ niệm tụng âm thanh dần dần biến lớn. Trong lúc nhất thời, hình như có ước vạn đạo giọng nữ đồng thời tụng nói, chắc cha cha la chắc, lô a lệ, ma ha lô ha lệ, a la, già la, đa la, toa cáp. Theo cái này niệm tụng thanh âm, vô hình thiên ma thánh vương thân thể lại một lần nữa ngưng thực. Nàng liền khẽ cười nói, thật mất hứng, bị một cái ngu xuẩn phá hư bố trí, ngay cả ta tại cái này một giới ngốc thời gian đều rút ngắn thật nhiều. Tam thánh nhìn xem nàng, biểu hiện trên mặt đều rất kỳ quái. Bọn hắn lẳng lặng nhìn qua đối diện vô hình thiên ma thánh vương, tựa như là đang nhìn một cái sống sờ sờ kỳ tích. Phát hiện sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn quát khẽ nói. Không sai, so ta linh lực ba động mạnh, mặc dù cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng xác thực không thuộc về phong thánh cảnh phạm chủ. Tạ đạo linh nhìn từ trên xuống dưới đối diện thiên ma thánh vương, nhẹ nhàng nói ra. A-di Đà Phật, quả nhiên phong thánh phía trên, có động thiên khác. Bi ngưỡng đại sư bình tĩnh không lay động hai con ngươi, toát ra đã lâu sốt ruột. Chương 163, nhân gian ba thánh, thượng. Đã thấy vô hình thiên ma thánh vương hai tay trùng điệp, bắt đầu bấm quyết làm phép. Trên bầu trời đột khởi mảng lớn vô hình gợn sóng, như cự thạch rơi vào trong nước. Ngay tại thiên ma bấm quyết làm phép cùng thời khắc đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn vô vô túi chữ vật, lấy ra một phương lớn cỡ bàn tay màu đồng mai rùa, vẩy một thanh đồng tiền đi lên. Lục Nghệ đứng đầu, quẻ thuật. Vô hình thiên ma thánh vương, là tam thánh chưa bao giờ thấy qua quái vật, cảnh giới lại so tam thánh đều cao, vì vậy Huyền Nguyên Thiên Tôn mới không thể không thi triển quẻ thuật, y đổ dòm ngó thiên cơ. Bên trên dòm ngó thiên cơ đại giới phi thường nặng nề, nhưng so với vẫn lạc đến, không coi là cái gì. Đồng tiền tại mai rùa bên trên va chạm, cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Càn bên trên có lửa, phong hỏa phiến lô, duy gặp lửa mà thiếu phong, nàng đang kêu gọi vật gì đó, một khi vật gì đó tới tay, người ta vẫn lạc. Hắn nhíu mày nhìn chăm chú mai rùa, cực nhanh nói ra. Bạch Hoa tiên tử vươn tay ra, nhanh chóng bấm đốt ngón tay, hai hơi về sau, cùng Huyền Nguyên Thiên Tôn chăm miệng một lời, là cái kia bình gốm. Bọn hắn vừa dứt lời, vô hình thiên ma thánh vương pháp thuật cũng theo đó hoàn thành. Sau một khắc, đạo đạo mở nhạt hào quang đánh vỡ hư không, một cái bụi bẩn bình gốm tùy theo bay ra ngoài. Đây chính là tân tôn giả trước đó dùng qua ma bảo. Trước đó phóng xuất ra không thể tưởng tượng nổi uy năng thần bí bình gốm, nhẹ nhàng trôi nổi tại ma vân giang bên trên. Nó xuất ra hiện vị trí, đúng vậy lúc trước mang theo tam thánh cùng 6 tên yêu thánh bay vào hư không chỗ. Tuyệt không thể để nó đạt được cái kia ma khí, nếu không như hổ thêm cánh, người ta hẳn phải chết. Huyền Nguyên Thiên Tôn đầy mặt ngưng trọng nói ra. Tam thánh cùng nhau nhìn về phía giữa không trung. Vô hình thiên ma thánh vương nụ cười trên mặt thu lại, gắt gao nhìn chằm chằm tam thánh. Quẻ thuật. Tùy ý nhìn trộm thiên cơ, nhân tộc quả nhiên đã sớm hẳn là chết hết. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, liền hướng phía cái kia lơ lửng tại ma vân giang bên trên bình gốm bay đi. Nàng vốn là ở vào ma vân giang bờ, khoảng cách bình gốm gần vô cùng, mà tam thánh thì tại ma vân giang bên ngoài mấy trăm trượng nhân tộc trận địa trước, mắt thấy ngăn cản đã tới không kịp. Huyền Nguyên Thiên Tôn đột nhiên quát, ta không đuổi kịp. Ta đến. Tạ Đạo Linh cất giọng nói. Nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, một quyền đã đánh vào vô hình thiên ma thánh vương trên mặt. Võ đạo quy tàng, trời sập. Một quyền phía dưới, như hồng thủy mãnh liệt quy tàng chi lực buộc phát ra, liền ngay cả trời đều có thể đánh ra một cái lỗ thủng. Đây cũng không phải là lúc trước hóa thân đánh vào đao hoàng trên thân giả kỹ năng, mà là Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh chân chính dốc sức một kích. Vô hình thiên ma thánh vương bị một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh trúng, thân hình hóa thành bóng đen bay đi, một mực vượt qua khô cạn ma vân giang, đâm vào hắc sắc miếu thờ bên trên. Vâng! Một trận kịch liệt vang động, miếu thờ đều sập nửa bên. Tạ Đạo Linh đứng lơ lửng trên không, hừ nhẹ nói, cao nhất cái cảnh giới thôi, chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Nàng bay lượn đến bình gốm chỗ, phất tay vô nhẹ, bình gốm lập tức hướng nhân tộc trận địa bay đi. Vương vàng rơi vào Huyền Nguyên Thiên Tôn trong tay. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở phào, tay vừa lộn, đem bình gốm thu vào chữ vật đại. Tam thánh cùng nhau hướng ma cung tháp miếu nhìn lại, cái kia vô hình thiên ma thánh vương nhưng không có lại xuất hiện. Chờ một lúc, hình như có thứ gì, tại miếu thở bên trong động lên. Đây là đang làm gì? Không dám ra đến. Tạ Đạo Linh híp mắt nói. Lại nghe miếu thở bên trong, truyền ra một trận to lớn niệm tụng thanh âm. Đợt ti đêm. Đợt ti mặt, ba tuần hơn, ba tuần đêm. Đạo này niệm chú âm thanh, truyền khắp khắp nơi. Tại cái này chú ngữ trước mặt, tất cả tiếng vang đều biến mất đến sạch sẽ. Các tu sĩ thử nghiệm nói chuyện, hô to, vỗ tay, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm. Giữa thiên địa, mất đi thanh âm. Tạ Đạo Linh sắc mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Từ nàng thành đạo đến nay, cũng chưa từng được chứng kiến dạng này chú ngữ, dạng này tràn diện. Huyền Nguyên Thiên Tôn lần nữa lấy ra một thanh đồng tiền, hướng mai rùa bên trên bung ra. Đồng tiền đinh đinh đang đang rơi vào mai rùa bên trên, lăn mấy lăn, toàn bộ rơi xuống. Chí hung hắn hướng mặt khác hai thánh truyền thì thầm, nếu không tranh thủ thời gian ứng đối, chúng ta có thể sống, nhưng cái thế giới này có đại nạn. Bạch Hoa tiên tử nghe lông mày nhíu lên. Nàng từ trước tới giờ không sợ thiên ma, nhưng vô hình thiên ma thánh vương dạng này quái vật, vẫn còn là lần đầu tiên gặp. Liên quan thiên ma chú pháp, cũng không có ứng đối qua. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có. Trên người nàng đỗng nhiên toát ra một đạo hừng hực xanh biếc quần sáng. Sau đó, nàng hai tay pháp quyết biến đổi, nhanh chóng bóp ra cái thứ nhất pháp ấn. Một thức này thần kỹ có vài chục cái pháp ấn, cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Nàng liên nói, các ngươi thay ta tranh thủ thời gian. Huyền Nguyên Thiên Tôn gặp nàng cái này đạo thuật pháp, phía sau lông tơ đều dựng thẳng một cái. Môi hắn động động, lại không nói cái gì, chỉ là yên lặng đứng ra, ngăn tại Tạ Đạo Linh trước người. Tạ thí chủ, ngươi pháp môn này quá tổn hại thọ nguyên, tạm dừng tay a. Bi Ngưỡng đại sư bỗng nhiên thở dài, truyền thì thầm. Vì sao? Bạch Hoa tiên tử ngạc nhiên nói. Bi Ngưỡng đại sư truyền thì thầm, căn cứ ta Phật tông thượng cổ ghi chép, đối diện thi triển là một loại thiên ma thần kỹ. Thiên ma không thông đấu võ, lại có biện pháp kêu gọi vô cùng vô tận hắn thiên ma tới đây. Thiên ma vốn là ham mê ăn nhân sinh hồn, coi như không cách nào tại chỗ giết chết chúng ta, bọn chúng cũng sẽ tiềm phục tại bên cạnh, chờ đợi cơ hội, từng bước giết chết người tu hành. Một cái thế giới bên trong, đến thiên ma nhiều, người liền sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng ngu. Cuối cùng cùng xuất sinh không khác. Cứ tiếp như thế, thế giới liền hủy. Bạch Hoa tiên tử cùng Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe, mới hiểu được sự tình tính nghiêm trọng. Ngoại đạo thiên ma là ta Phật tông tử địch, cũng chỉ có ngã Phật từ bi, nhưng hàng phục này ma. Trận này, theo duyên phận mà nói, là nên để ta tới xuất chiến. Nói xong, Bi Ngưỡng đại sư đi dạo, tản bộ, vượt qua ma vân giang, hướng ma cung tháp miếu mà đi. Hoa thượng Tạ Đạo Linh lẩm bẩm nói. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói ra, Phật tông xác thực am hiểu đối phó ma đầu, người ta không bằng vì hắn lực trận, có biến lại đến. Tạ Đạo Linh chậm rãi gật đầu, thu tay bên trong pháp ấn. Bi Ngưỡng đại sư vừa đi tới nửa đường, đống nhiên có vô số tuyệt sắc yêu cơ từ miếu trong tháp xuất hiện, cười đùa hướng hắn bay đi. Các nàng áo không đủ che thân, mặt mày ẩn tỉnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhìn quanh hữu tình. Đặc biệt lợi tất cái kia, la cuồng cái kia, la giả cũng. Yêu cơ môn giọng dịu dàng niệm tụng lấy chú ngữ, làm ra đủ loại dụ hoặc dáng người, vây quanh Bi Ngưỡng không ngừng múa dáng người. Mỗi một tên thiên ma yêu cơ đặt ở trong nhân thế, cũng có thể giao động người tu hành đạo tâm tuyệt sắc mỹ nữ. 15 loại chỉ từ các nàng quanh người phóng xuất, đem Bi Ngưỡng bao phủ bên trong. Đủ loại khó coi hình tượng từng cái hiện hiện, những hình ảnh này tựa như có sinh mệnh mê vụ, lẫn nhau chen tới chen lui, tranh nhau muốn đem Bi Ngưỡng đại sư kéo vào bên trong. Nguyên bản mặt mũi hiền lành Bi Ngưỡng đại sư thấy thế, hai mắt đột nhiên vừa mở, trong miệng buộc phát ra quần quần thiên lôi thanh âm. Bát La Mạt Lân Đà Ninh, Sa Bà Ha. Cầm Tây Nhạ Chất Hoành, ông, Ba Lạp Mã Ni, Đạt Trá, Hồng Ba Toa Cá. Đây là Phật Tông Đà Lan Ni, chuyên môn khắc chế thiên ma. Đà Lan Ni vừa xuất hiện, như là cự chủ y đánh hư không, vô hình bình chướng lập tức vỡ vụn băng tán. Thiên địa đồng loạt chấn động không ngớt. Dày đặc mây đen bị cương phong cuốn đi, nhật nguyệt tinh thần nhất thời đều hiện ở xanh thẳm sâu không. Tuyệt sắc yêu cơ môn thét chói tai vang lên, cùng nhau từ mây bên trên lăn xuống, chật vật bay trở về lui. Chương 164, Nhân gian ba thánh, trung. Hắc sắc miếu trong tháp, vô hình thiên ma thánh vương tựa hồ phát hiện tình huống không ổn, lập tức lại niệm tụng nhất đoạn chú ngữ. Bở dạ mạ duy ma bà sa bật đề, ba tỷ duyệt ba, ba bị pha tuần ba tỷ. Bá bì ma ba tuần. Một tiếng này chú ngữ qua đi, tất cả thiên ma yêu cơ tựa hồ đắc lực lượng, thân hình khẽ động, lần nữa lơ lửng giữa không trung. Thiên ma yêu cơ môn tầng tầng lớp lớp che kín bầu trời, vô số hư ảo hoa ảnh giả đem các nàng bao khỏa bên trong, nhìn đến như là tiên nữ giáng lâm. Các nàng vây quanh Bi Ngưỡng đại sư xoay tròn không ngớt, dần dần như là cuốn tới gió lốc, đem Bi Ngưỡng đại sư vây ở bên trong. Mà Bi Ngưỡng đại sư một mình đứng tại bên trong hư không, hai mắt buông xuống, không ngừng niệm tụng Đà Lan Nhi, bảo vệ chính mình. Đột nhiên, mấy ngàn con thiên ma yêu cơ môn cùng kêu lên niệm tụng chú ngữ. Đặc lợi tất na, la đế na, la giả dã. Các nàng phát ra hùng vĩ niệm tụng âm thanh, trong nháy mắt liền đánh gãy Bi Ngưỡng đại sư chú ngữ niệm tụng. Nhân tộc trận địa cách quá xa, nghe không rõ lắm, cho nên thụ ảnh hưởng có hạn. Mà những cái kia rửa lưng vào ma vân giang yêu ma, nghe cái này niệm tụng âm thanh, ngã trên mặt đất thống khổ chu lên. Bọn chúng tựa như là tại bị cái gì gắm nuốt, lan lộn đầy đất, chạy trốn, làm thế nào cũng tránh không xong. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều yêu ma đều mất đi sức sống. Thế nhưng là thấy bọn nó bề ngoài, lại không có mảy may vết thương. Thiên ma yêu cơ môn tiếp tục niệm tụng lấy. Ba ti dạ ba ti du ba tuần dạ, đặc lợi tất na. La đế na, la giả dã. Một cỗ hắc khí từ trên người các nàng bay lên, ở giữa không trung hội tụ thành đoàn. Một đoàn hắc khí này tựa hồ là các nàng tinh hoa, hắc khí rời tách thể, thiên ma yêu cơ môn liền hề vải rất nhiều. Hắc khí trong hư không cuồn cuộn, tu thành hình thể, hóa thành một đầu cao mấy chục trượng thiên ma thần. Này ma thần sinh ra ba đầu bên trên các làm khác biệt biểu lộ, một đầu làm bi ai hình, một đầu làm phẫn hận hình, một đầu làm thống khổ trạng. Ma thần thân sinh sáu tay, đều nắm một thanh hình thù kỳ quái binh khí, những binh khí này biến ảo không ngừng, một hồi là đao kiếm, một hồi lại biến thành búa trụ y, sau một khắc lại hóa thành thương mâu. Ma thần nắm vô số binh khí, nhìn về phía bi ngưỡng đại sư, thân hình khẽ động liền đại cất bước mà đến. A-di-đà Phật, ma diễm ngập trời, vi chi lại hà. Bi ngưỡng đại sư lắc đầu nói. Hắn rủ xuống hai mắt, đồng nhiên vô tay lên tiếng nói, nguyện ta đời sau đến bồ đề lúc, tự thân quang minh, rực nhưng chiếu rọi vô lượng vô số thế giới, lấy 32 đại trượng phu tướng, 80 theo hình tốt, trang nghiêm thân, lệnh hết thể hữu tình, như ta không khác. Lời còn chưa dứt, bi ngưỡng đại sư cả người hóa thành kim sắc, vô cùng vô tận Phật âm Phật sướng vang vọng hư không. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn thở dài, nói, Lao Hòa Thượng muốn động công phu thật. Tạ Đạo Linh cũng gật gật đầu. Chỉ gặp cái kia ba đầu sáu tay ma thần vừa sông mà đến, binh khí trong tay chiếu vào bi ngưỡng đầu vung chém đi xuống. Ầm đương. Ma thần thế mà bị lực phản chấn vén lui về sau một bước. Lại nhìn bi ngưỡng hòa thượng, toàn thân kim sắc như có thực chất, toàn thân trên dưới không có một tia vết thương. Ma thần phát ra phẫn nộ tiếng giống, không ngừng dụng binh khí hướng bi ngưỡng trên thân chém tới, thẳng chém vào hạ nạ bị văng khắp nơi, cũng không thể bị thương bi ngưỡng đại sư mảy may. Kim cương bất hoại. Tạ Đạo Linh tán một tiếng. Bi ngưỡng đại sư nhắm con mắt, bắt đầu vòng quanh ba đầu sáu tay ma thần chậm rãi đi lại. Bi ngưỡng đại sư đi như chậm thực nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt, hắn đã vòng quanh ma thần chạy một vòng. Tại hắn đi qua trên mặt đất, đoá đoá kim liên tử hư không hiện lên, nối thành một mảnh. Một vòng đi đến, bi ngưỡng hỏa thượng lui ra phía sau một bước. To như hạt đậu mồ hôi từ trên đầu của hắn lăn xuống đến, cả người hắn lộ ra mỏi mệt, thân hình cũng có chút lung lay sắp đổ. Hắn đưa tay bóp cái phát ấn, quát một tiếng, ông, a, hồng, chuẩn xê. Ua tui lốt kim liên phía trên, lập tức một mảnh kim quang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ma thần gào thét liền muốn hành động, lại đụng đầu vào trong hư không, không thể không lui về. Nó lần nữa xông về phía trước, lại lần nữa đụng vào hư không, liên tiếp lui về mấy bước. Ma thần chuyển cái thân, hướng phía một bên khác phóng đi. Y dì ảnh nguyên đâm vào trong hư không. Không được nửa bước tiến thêm. Nó hướng phía bốn phương tám hướng buôn đầu, nhưng vô luận như thế nào đi, đều không thể vượt qua trên mặt đất một vòng kim liên. Hoa địa vi lao. Huyền Nguyên Tiên Tôn tán một tiếng. Chỉ gặp bi ngưỡng hòa thượng lại bóp cái phát ấn, trong miệng tụng nói, Nam mô hát la đát na sỉ la dạ ra Nam mô a li a bà cắt đế nhấp nháy bà lại nhải đêm xa bà ha. Đầy đất kim liên lập tức đoá đoá nở rộ, tản mát ra vô cùng vô tận ngút trời kim quang. Giống. Ma thần buộc phát ra chịu đủ thống khổ gầm rú. Tại kim quang chiếu xuống, nó ba cái đầu như là dưới thái dương băng tuyết, rất nhanh hòa tan trừ khử. Sau đó, ma thần binh khí, sáu tay, thân thể cũng theo đó tiêu tán. Ba đầu ma thần vừa biến mất, đầy trời thiên ma yêu cơ cùng nhau phát ra một tiếng kêu thảm, từng đạo hắc yên từ trên người các nàng xuất hiện. Chỉ một thoáng, tuyệt sắc yêu cơ môn toàn bộ đi y phục cùng huyết nhục. Biến thành từng đống mắt lộ ra hung quang bạch cốt khô lâu. Những này khô lâu chen chúc mà xuống, chật vật trốn vào hát sắc miếu trong tháp. Ta đến chợ hòa thượng một thanh. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn ra vấn đề, nhặt một chương bùa vàng, tay run một cái. Cái kia bùa vàng lập tức bốc cháy lên. Liệt diễm ngưng tụ thành hình, thần thú chu tức khẽ kêu lấy vung vẩy hai cánh, từ trong ngọn lửa vừa bay mà ra. Lại đến. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn xem cái kia hát sắc miếu tháp. Lại đốt một chương bùa vàng. Thiêu đốt hỏa phù bên trong, một cái toàn thân từ hỏa diễm tạo thành kỳ lân thần thú, đạp trên hư không chậm rãi đi tới. Tật! Huyền Nguyên Thiên Tôn quát. Chu tước cùng kỳ lân giữa không trung lược làm xoay quanh, hướng phía hắc sắc tháp miếu bay nhào mà đi. Đánh rắn dập đầu làm sao ít cho ta. Bách Hoa Tiên Tử cười nói. Nàng cũng nhìn ra, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, mà bi ngưỡng hỏa thượng đứng tại hư không bất động. Hiển nhiên là tiêu hao quá cự, không thể vì tụ. Phật Tông Đà La Ni uy năng to lớn, nhưng tiêu hao cũng không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận. Mà lúc này giờ phút này, nhất định không thể nuối chế, bởi vì cả chàng đấu pháp thành bại ở đây nhất cử. Bạch Hoa tiên tử nhanh chóng bóp cái quyết. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo che khuất bầu trời huyễn ảnh. Đó là một đầu cửu trảo bàn long, thòng long đầu đến đuôi rồng, thân thể kéo dài vài dặm. Ngũ hành kim pháp, bàn long. Đi. Bạch Hoa tiên tử nói. Bàn long vô cùng phấn chấn cần đuôi, đang lấy mây mù hướng cái kia hắc sắc miếu tháp bay đi. Chốc lát ở giữa, ba đầu thần thú bay đến hắc sắc tháp miếu phía trên, làm bộ liền muốn lao xuống đi. Ba ti du ba tuần dạ. Hắc sắc miếu trong tháp, truyền đến thiên ma niệm chú thanh âm. Cái này chú ngữ vang lên, hắc sắc miếu tháp bên trên đột nhiên toát ra trăm ngàn đạo binh khí, đao, kiếm, cung, nỏ, khải, cầm, giáo, trường câu, kim chủ y, việt búa, đấu luân, quyến tác, các nhiều vô số kể, mỗi một chuôi trên binh khí, đều thả ra hung ác lục mang. Tất cả binh khí giống như đều có linh tính, tự hành chiếu vào ba đầu thần thú trên thân chém tới. Mà Chu Tước, Kỳ Lân, Bàn Long tựa hồ đối với những binh khí này phi thường e ngại, một bên tránh né lấy binh khí công kích, một bên há mồm phun ra hỏa diễm, đập nện tại hắc sắc miếu vũ bên trên. Một thanh đốt lục diễm trường câu chém vào Kỳ Lân trên thân, trường câu biến mất không thấy gì nữa, Kỳ Lân nửa cái móng vuốt cũng theo đó hư không tiêu thất. PS, cái câu thần chú ạt nạ muốn gãy cả ngón tay ra. Chương 165, Nhân gian ba thánh, hạ. Mắt thấy tam thánh cùng hắc sắc tháp miếu tranh đấu không nớt, còn lại yêu thánh nhóm đông nhiên kịp phản ứng. Các ngươi đừng nghĩ đạt được. Bọn chúng hướng Ma Vân Giang bên trên bay tới, ý đồ chiến đấu. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh phất ống tay háo một cái, đem bi ngưỡng hỏa thượng thu lại. Ta chưa giết, ngươi đối phó ma đầu kia. Tạ Đạo Linh nói xong. Tốt. Huyền Nguyên Thiên Tôn gật đầu nói. Tạ Đạo Linh trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện tại một tên yêu thánh phía sau. Nàng hai tay hóa thành tàn ảnh, tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, hướng trên người đối phương tấn công trăm lần. Lít nha lít nhít đánh ra âm thanh không ngừng vang lên, cuối cùng mới biến trưởng thành quyền, hung hăng đánh vào đối phương chỗ cổ. Võ đạo quy tàng, thiên băng. Răng rác một tiếng vang giòn, cái kia yêu thánh cổ hiện ra một cái quỷ dị vốn lượn góc độ. Chết. Tạ Đạo Linh phun ra một chữ, ra lại một trường. Đập vào đối phương hậu tâm. Yêu thánh bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo cấp tốc rơi xuống bóng đen, đồng nhiên đụng vào đại địa, phát ra chấn thiên động địa nổ vang. Một cái to lớn cái hố bên trong, yêu thánh vô thanh vô tức nằm tại bưng. Lúc này, hắn mấy tên yêu thánh mới xông lên. Tạ Đạo Linh bay ngược, đem tiểu mẫu chỉ cuốn một cái, đặt ở trong miệng thổi một tiếng còi. Phương xa cấp tốc lướt đến một mảnh áng mây. Áng mây hóa thành khổng tức yêu thánh. Rơi vào Tạ Đạo Linh trước mặt. Tiên tử triệu hoán. Ân, theo ta cùng nhau chiến đấu. Tạ Đạo Linh tử tốn nói. Vâng. Khổng tước yêu thánh nói. Đối diện yêu thánh nhóm ngừng bước chân, trên mặt lộ ra vẻ do dự. 13 yêu thánh, bị truyền tống đi 6 tên, tân tôn giả bị giết, vừa rồi Tạ Đạo Linh lại hời hợt giết một cái, hiện tại còn thừa lại 5 tên. Đối diện địch nhân, chính là Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh. Lại thêm một tên khổng tức yêu thánh, chính mình những người này coi là thật lấy không tốt. Tạ Đạo Linh là nhân vật bậc nào, một chút nhìn ra bọn hắn tâm thần bất định. Nàng tiến lên một bước, sắc mặt đạm mạc nhìn về phía đối diện còn lại 5 tên yêu thánh. Sinh hay là chết, chính các ngươi quyết định. Nàng nói ra, ngươi thật coi chúng ta 5 cái sợ ngươi một cái. Một tên yêu thánh cả gan, cắn răng nói ra. Vừa rồi Tạ Đạo Linh hời hợt kia liền giết một đầu yêu thánh, hắn hiện tại nhớ tới, tâm cũng còn đang phát run. Mọi người cảm thấy thế nào? Một tên khác yêu thánh phải thiết thực nhiều, trầm giọng hỏi. Mấy tên yêu thánh hai mặt nhìn nhau, một phen thần niệm câu thông về sau, cầm đầu một tên yêu thánh đứng ra, nói ra, muốn cho chúng ta rời khỏi chiến đấu cũng được, nhưng chúng ta có một điều kiện. Đừng tính sai Tạ Đạo Linh nheo lại một đôi mắt đẹp, dù bận vẫn ung dung nói. Ta chỉ là để cho các ngươi lựa chọn sống hoặc chết, các ngươi hiện tại dừng tay còn có thể sống mệnh, trừ cái đó ra, không có điều kiện có thể giảng. Yêu thánh nhóm một trận trầm mặc. Nhanh một chút quyết định đi, ta kiên nhẫn là có hạn. Tạ Đạo Linh nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, không kiên nhẫn nói ra. Yêu thánh nhóm hoặc phẫn nộ, hoặc bối rối, hoặc không cam lòng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ta dừng tay. Ta cũng dừng tay. Không đánh. Bọn chúng chán nản nói ra. Cái này còn tạm được, đi đem phía dưới yêu ma đều cho ta bao ở, ai dám lại đối nhân tộc lộ ra nửa điểm sắc cơ, ta lấy các ngươi là hỏi. Tạ đạo linh nói xong cũng mang theo khổng tước bay đi. Mấy tên yêu thánh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời đều nói không ra lời nói đến. Qua hồi lâu, một tên yêu thánh mới nói, chúng ta thật muốn nghe nàng. Một tên khác yêu thánh cười lạnh nói, bi ngưỡng cùng huyền nguyên cũng liền thôi, đây chính là tạ đạo linh, ta tu hành đến phong thánh cảnh không dễ, còn muốn sống thêm mấy trăm năm. Nói xong, hắn liền bay xuống đi, lớn tiếng hò hét tổ chức yêu ma trở về lui. Hắn mấy tên yêu thánh ngẫm lại, cũng là thở dài một tiếng, hạ xuống. Không có cách, nghiêm túc ngẫm lại lời nói, nếu như không phải ỷ vào nhiều người, thật đúng là không có người nào dám ở tạ đạo linh trước mặt lỗ mãng. Tiên tử, đã bọn chúng quy thuận, vì cái gì không cho bọn hắn đi công kích cái kia tham miếu? Khổng tước yêu thánh nói. Sự tình đều có độ, qua, liền sẽ có phản hiệu quả. Tạ đạo linh nói ra. Khổng tước, tiếp xuống chiến đấu quá hung hiểm, ngươi cũng không cần tham dự, giúp ta nhìn xem cái kia vài đầu yêu thánh là được. Vâng. Khổng tước vui lòng phục tùng nói. Tạ đạo linh khẽ gật đầu, lần nữa bay đến huyền nguyên thiên tôn bên người. Nàng hướng phía cái kia hắc sắc tháp miếu nhìn lại. Chỉ gặp vô số bước lên lục quang binh khí, không ngừng từ tháp miếu xuất hiện, ngăn cản ba cái thần thú công kích. Ngươi giải quyết xong. Huyền Nguyên Tiên Tôn kinh ngạc hỏi. Bọn chúng lựa chọn đầu hàng. Tạ đạo linh nói. Huyền Nguyên Tiên Tôn thần niệm thả ra quét qua, gặp vài đầu yêu thánh thành thành thật thật đứng tại yêu ma trong đám, quản thúc lấy bầy yêu. Cũng được, lão đạo một mực chưa xuất lực, cái này tháp miếu liền giao cho lão đạo. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói, hắn vô túi chữ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một trương trống không bùa vàng. Cắn nát ngón tay, Huyền Nguyên Thiên Tôn lấy máu tại bùa vàng bên trên Long Phi Phượng Vũ, vẽ ra từng cái huyền ảo phù văn. Khi đây hết thể làm xong, hắn đem hủ ảng sắc lá bùa một phát bắt được, bắt đầu trồng lên cái gì. Hai tay của hắn phi thường linh xảo, động tác lại thành thạo, trong khoảnh khắc liền đem lá bùa gấp thành một ngọn núi. Huyền Nguyên Thiên Tôn đem bùa vàng gấp thành sơn phong đón gió lắc một cái, ném ra ngoài đi. Sơn phong lập tức bay khỏi ngón tay hắn, vô thanh vô tức tung bay đến hắc sắc tháp miếu trên không. Đổi. Huyền Nguyên Thiên Tôn nắm ruốt quyết thì thầm. Chỉ một thoáng, bùa vàng không thấy. Thay vào đó, là một tòa che khuất bầu trời màu xanh nguy nga đại sơn. Đạo môn thần kỹ, bàn sơn. Nguy nga đại sơn trên không trung dừng lại ngắn ngủi mấy tức, theo Huyền Nguyên Thiên Tôn thủ quyết. Một tiếng ầm vang hạ xuống. Thiên diêu địa động, ngôi sao biến mất, nhật nguyệt vô quang. Những cái kia yêu ma liên quan tu sĩ nhân tộc nhóm, từng cái ngã trái ngã phải, nửa ngày không đứng dậy được. Cả tòa hắc ám tháp miếu tại mãnh liệt va chạm dưới, bị vùi lấp sâu vô cùng sâu đại sơn bộ. Huyền Nguyên Thiên Tôn lại lấy ra một chương trống không bùa vàng, vẫn như cũ lấy huyết thư viết huyền ảo phù văn. Viết xong về sau, hắn nhẹ nhàng điểm một cái bùa vàng, quắc, chấn ma. Cái kia bùa vàng lập tức bay về phía đại sơn, không có vào trong lòng núi. Thiên địa lặng im một hơi. Đột nhiên, ước vạn đạo kêu rên tiếng thét chói tai xuyên qua ngọn núi trở ngại, vang vọng khắp bầu trời. Cái này tiếng gào thét là thống khổ như vậy cùng bi thảm, tựa như là nhận hết thế gian cực hình, cũng không còn cách nào nhẫn lại. Cốt cốt máu tươi từ ngọn núi bên trong thẩm thấu ra, đem trọn ngọn núi đều nhuộm thành tanh hôi màu đỏ tươi. Oanh long long long. Đại sơn chia năm xẻ bảy, hắc sắc tháp miêu hóa thành một đạo lưu quang bay ra, liền muốn hướng trên bầu trời lao đi. Các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ mang theo ước vạn thiên ma giết trở lại đến. Mơ mị thanh âm, mang theo thật sâu hận ý, từ hắc sắc tháp miếu bên trong vang lên. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe, cười lạnh một tiếng nói, hủy ta sơn phòng, còn muốn chạy. Hắn vô túi chữ vật, lấy ra một cây sáo ngọc đặt ở bên môi. Túc sát tiếng địch, đống nhiên vang lên. Bách Hoa Tiên Tử nghe tiếng địch, đông nhiên thở dài, rất nhiều năm không nghe thấy, thần thoại thời đại còn sót lại sơn thần khúc. Nương theo lấy tiếng địch, ngọn núi lớn màu xanh đột nhiên hóa thành một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn bàn tay, nhanh chóng hướng trên bầu trời trộm tới. Cái kia hắc sắc tháp miếu bay đã rất nhanh, lại không nhanh bằng đại địa dâng lên tốc độ. To lớn bàn tay từ đi lên, nối liền đất trời, một mực đuổi tới cương phong mãnh liệt không trung, rốt cục bắt lấy hắc sắc tháp miếu. Chương 166, lưu lại. Tay lớn chậm rãi rút về, bọc lấy hắc sắc tháp miếu, hướng chỗ sâu kéo đi. Không. Thê lương mà không cam lòng thanh âm từ tháp miếu bên trong vang lên. Tháp miếu dốc hết toàn lực hướng thiên ngoại không trung bay đi, đại địa hóa thành cánh tay gắt gao bắt lấy tháp miếu, dùng sức hướng xuống túm. Hai tướng giằng co phía dưới, hắc sát tháp miếu bên trong lần nữa toát ra vô tận vô số binh khí, đốt lục diễm, hung hăng chém về phía thanh sơn hóa thành bàn tay lớn. Thanh sơn bàn tay lớn tại binh khí chạm kích phía dưới, nhanh chóng biến mất, mắt thấy là phải từ đó đứt gãy. Huyền Nguyên Thiên Tôn thấy thế, thâm vận linh lực thổi sáo ngọc, tiếng địch lập tức tăng lên, từng tiếng như phá không minh. Vô biên đại địa chậm rãi động, vô tận bùn đất nham thạch từ dưới đất tuôn ra, đuổi sát cự thủ bay lên không trung, nhao nhao dán đi lên, đem cự thủ đứt gãy bộ phận bổ đủ. Lục diễm binh khí vẫn như cũ không ngừng chém cự thủ, mà đại địa không ngừng bổ sung đi lên, hai tướng giằng co phía dưới, nhất thời chưa phân ra thắng bại. Huyền Nguyên Thiên Tôn trên trán dần dần lên một tầng mồ hôi, tiếng địch thoáng biến chậm. Tạ Đạo Linh nhìn một chút, đống nhiên nói ra, ta đến giúp ngươi. Nàng dưới chân điểm nhẹ đại địa, ưu mị thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực trùng vân tiêu. Rất nhanh, nàng liền vượt qua đại địa tay lớn, vượt qua hắc sắc tháp miếu, bay lên càng cao xa hơn bầu trời chỗ sâu. Tạ Đạo Linh dừng ở cương phong mãnh liệt bầu trời xanh phía trên, nhìn chăm chú lên phía dưới hắc sắc tháp miếu. Ba người chúng ta người đem hết toàn lực, như còn không để lại ngươi, há không thành một trận trò cười. Nàng thì thào nói ra, thân thể hướng xuống một nghiêng, Tạ Đạo Linh cả người hóa thành bay xuống lưu tinh. Nàng rơi xuống tốc độ là nhanh như vậy, lại còn tại không ngừng gia tốc, cho tới cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt xanh biếc cái bóng. Xanh biếc thân ảnh từ trên cao hướng xuống cấp tốc lao xuống. Vô tận quy tàng chi lực giống như thực chất, dần dần hội tụ tại xanh biếc thân ảnh quanh mình, hiển hóa thành một vật. Đây là một cái vô cùng bàng đại nhân hình quái vật. Nói cho đúng, cũng không thể xem như hình người, bởi vì nó diện mục lờ mờ có thể thấy được là mặt người, thân thể lại là thật dài thân rắn. Đây là viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, lại không biết Tạ Đạo Linh dùng cái gì bí pháp, đưa nó hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Quái vật hình người hình như có vô tận phẫn nộ chi ý, chặt chẽ bao vây lấy xanh biếc thân ảnh, trực tiếp vọt tới cái kia hắc sắc tháp miếu. Cái kia hắc sắc tháp miếu dường như phát giác không đúng, lập tức có một bóng người liền muốn đằng không mà lên. Chạy đi đâu? Xanh biếc thân ảnh khẽ quát một tiếng, đồng nhiên lần nữa ra tốc, từ giữa không trung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thần kỹ, xúc điệu thành thốn. Chỉ một thoáng, xanh biếc thân ảnh xuất hiện lần nữa, trực tiếp in lên cái kia đạo muốn chạy trốn thân ảnh, lại dẫn thân ảnh kia đụng vào hắc sắc tháp miếu. Không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, không có ngươi tới ta đi công thủ, càng không có khóa chặt yếu hại công kích. Ngàn vạn quy tàng chi lực, hóa thành va chạm. Võ đạo thần kỹ, bất chu sơn đoạn. Vâng! Vô hình gợn sóng quét sạch bầu trời. Kinh thiên động địa va chạm thanh âm, giống như vạn quân lôi đỉnh, vang át hành vân. Tại cái này hung manh va chạm phía dưới, cả tòa hắc sắc tháp miếu ngay tiếp theo đại địa cự thủ, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn mảnh vụn, hết thể vỡ vụn đứt gãy. Mạn thiên phi vũ rơi xuống. Vô hình thiên ma thánh vương bị đụng gãy nửa thân thể, miễn cưỡng trên không trung một trận. Sau một khắc, nó kiệt lực lăn lộn bay lượn lấy, hướng chính mình bay xuống hạ nửa người đuổi theo. Cái này không đúng, tại sao có thể có mạnh như vậy phong thánh cảnh? Nó phun ra một ngụm màu xanh lá máu, chật vật không chịu nổi nghẹn ngào gào lên. Nhưng mà Huyền Nguyên Thiên Tôn đã sớm trở lấy nàng hiện thân. Túc sát tiếng địch vang lên lần nữa. Đại địa lần nữa duỗi ra sơn phong bình thường cánh tay, thẳng lên mây xanh, đem vô hình thiên ma thánh vương hung hăng nắm ở trong tay. Mặc kệ vô hình thiên ma thánh vương rẽ rủa như thế nào, cánh tay cấp tốc rụt về lại, một mực thật sâu không xuống đất. Huyền Nguyên Thiên Tôn không buông tha thổi cây sáo. Đại địa không ngừng chấn động, tựa hồ có cái gì đang liều mạng rẽ rủa. Liệt liệt gió tây bên trong, che kín sát ý tiếng địch dần dần bay tới nhân tộc cùng yêu ma quân trận bên trong. Tại cái này tiếng địch bên trong, mỗi một cái sinh linh đều câm như hến, động liên tục đánh mảy may đều làm không được. Trọn vẹn hơn phân nửa nén hương công phu, đại địa chấn động mới đình chỉ. Huyền Nguyên Thiên Tôn rốt cục đem thả xuống cây sáo. Hắn đầy mặt mỏi mệt nói, chết. Bách Hoa Tiên Tử sớm đã rơi vào bên cạnh hắn, nghe vậy gật đầu nói, vất vả ngươi. Nàng tay háo dài hất lên, đem bi ngưỡng đại sư phóng xuất. Ba người đứng song vai, đứng tại cao cao hư không bên trên, nhìn xuống toàn bộ đại địa. Chúng ta thắng. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài ra một hơi. A-di-đà Phật, sao không dễ, rốt cục thắng. Bi Ngưỡng Hòa Thượng cũng nói. Thắng là thắng, Tạ Đạo Linh cười một tiếng, ma chủ cùng đông đảo lợi hại ma vật đều không tại, chúng ta là trộm cơ thủ thắng, tuyệt đối không thể kiêu ngạo, đằng sau một đoạn thời gian càng không thể phớt lờ. Hai thánh nghe, trong lòng lập tức nghiêm nghị. Đi thôi, xuống dưới đi gặp yêu thánh môn, lại về nhân tộc trận địa. Tạ Đạo Linh nói xong, phi thân hướng xuống mà đi. Sau một canh giờ, còn sót lại hơn 100 đầu linh thú bị nhốt. Bọn chúng lúc trước bị thiên ma phụ thể mấy chục năm, hiện tại thiên ma một chết, linh thú toàn bộ mất đi thần trí, giống như điên cuồng, gặp người liền cắn. Bi Ngưỡng đại sư nghiêm túc dò xét, cuối cùng làm ra kết luận. Nếu như không phải bọn chúng tự nguyện, thiên ma tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản liền phụ thể thành công. Nói cách khác, lần này sự tình là linh thú tại thiên ma dụ hoặc dưới, đáp ứng làm phản. Bọn chúng cùng yêu thú, muốn đánh bại nhân loại, nô dịch nhân loại, đem nhân loại xem như huyết thực, mà chính mình thì trở thành cái thế giới này chủ nhân. Cố gắng bọn chúng cũng là người bị hại, bởi vì thiên ma phụ thể thời gian càng dài, bọn chúng tự thân thần trí liền càng thụ ảnh hưởng. Nhưng là điểm này, bọn chúng căn bản vốn không biết. Nhân tộc quân doanh. Tất cả đại tu sĩ nhóm tụ tập dưới một mái nhà, ngồi cao tại trên đài chỉ huy. Tại dưới đài, các tu sĩ vui vẻ ra mặt, nhao nhao chúc mừng lấy quyết chiến thắng lợi. Ô Tinh Văn đứng lên, bắt đầu kiểm kê quân công. Trước đó chiến đấu, hắn cũng không có tham gia, nhưng hắn trên mặt vẻ mệt mỏi, so bất luận kẻ nào đều sâu nặng. Thiên ma thế mà chui vào thức hải, chi phối chính mình suy nghĩ, chuyện này vừa nghĩ tới, hắn đã cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến. May mắn Bi Ngưỡng đại sư am hiểu đối phó thiên ma, vẹn vẹn dùng một chiêu liền diệt sát đối phương. Nếu không thiên ma một khi phát cuồng, là có thể lôi kéo chính mình ngọc thạch câu phần. Trấn uy giáo uy Lý Trả, điều tra địch tình có công, trảm yêu trừ ma có công, tích lũy công đầy, hiện thăng làm chiêu võ giáo uy. Bách phu trưởng Tôn Minh, trảm yêu trừ ma có công, tích lũy công đầy, hiện thăng làm thiên kỵ trưởng. Binh sĩ Vương Phát, cứu viện đồng bào có công, tích lũy công đầy, hiện thăng làm thập tổng. Hắn tiếp tục đọc lấy, lại không biết tam thánh nhìn về phía ánh mắt của hắn, hết sức phức tạp. Du kích tướng quân Linh Nguyệt Thiền Ô Tinh Văn nhìn xem ngọc giản trong tay, thì thầm, tham dự quyết chiến nhiệm vụ bí mật, cứu viện có công, hiện thăng làm định viễn tướng quân. Định viễn tướng quân. Nhân tộc vị thứ tư định viễn tướng quân. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, cùng nhau nhìn về phía vị kia người khoác kim giáp tuyệt thế mỹ nữ. Chương 167, chuyện xảy ra. Linh Nguyệt Thiền hơi có chút ngoài ý muốn, liếc mắt liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng sau lưng Bách Hoa Tiên Tử, cười hướng nàng truyền âm nói, đây là thánh nhân ý tứ. Ta không có làm cái gì a? Linh Nguyệt Thiền nói, làm sao không có làm cái gì, ngươi cứu ta à, không phải ta một chết, các thánh nhân như thế nào biết được nội tình. Cố Thanh Sơn nói, Linh Nguyệt Thiền như có điều suy nghĩ. Bất quá đã ngươi tấn thăng, quay đầu cần phải mời ta ăn cơm. Hắn bù một câu. Có thể. Linh Nguyệt Thiền nói, ngươi làm cho ta ăn. Cố Thanh Sơn được một tức lại muốn tiến một thước. Có phải hay không còn muốn ta cho ngươi ăn? Linh Nguyệt Thiền meo mắt lại. Ha ha, không cần, nói đùa. Cố Thanh Sơn thần niệm tranh thủ thời gian rụt về lại. Hừ. Linh Nguyệt Thiền có chút một giận. Một vị khác định viễn tướng quân, Hoa Thượng hỏi, là bí mật gì nhiệm vụ, cứu viện là ai, vậy mà thu hoạch được lớn như thế công? Ô Tinh Văn nói, là linh thú làm phản chân tướng tìm kiếm nhiệm vụ. Lộ ra nhưng chi sắc, liền không lại truy vấn. Lần này tập kích bất ngờ, các yêu ma gắt gao, đầu hàng, có thể nói là một trận chiến định càn khôn, đơn giản vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nếu như Ninh Nguyệt Thiền thật tham dự cùng linh thú có quan hệ nhiệm vụ, tấn thăng một cấp không có bất kỳ người nào có lời nói. Ô Tinh Văn tiếp tục hướng xuống nhiệm, triều võ giáo úy Lãnh Thiên Tinh, tham dự quyết chiến nhiệm vụ bí mật. Khai quật manh mối có công, bởi vì nguyên bản lập công rất nhiều, tích lũy công đầy, cho nên tấn thăng làm du kích tướng quân. Lại là một tên tướng quân. Đám người hoành động. Nhất định là linh thú làm phản, chỉ có cái này quyết định cả tràng chiến dịch thành bại nhiệm vụ, mới có thể để cho Lãnh Thiên Tinh lập tức liền tấn thăng tướng quân. Lãnh Thiên Tinh hướng Cố Thanh Sơn gật gật đầu, Cố Thanh Sơn cũng hướng hắn hơi gật đầu. Nói nhiều không cần phải nói, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Ô Tinh Văn một mực thì thầm cuối cùng, mới nói, Bách Hoa Tông Cố Thanh Sơn sự tình hiện đã tra ra, là vì linh thú nói xấu hãm hại, người cũng chưa mưu hại đồng bào, vẫn lĩnh chức vụ ban đầu. Các tu sĩ nghe, yên lặng gật đầu. Ai có thể nghĩ ra được, trong ấn tượng một mực trung thành làm chủ linh thú, thế mà lại nói dối, còn biết làm phản. Chuyện này, chỉ có thể nói tất cả mọi người không dự liệu được. Người này cũng là không may, bất quá trải qua trận này, trên người hắn oan khuất nên đã rửa sạch rơi. Ô Tinh Văn cũng là âm thầm hối hận. Lần này tốn hao lớn như thế công phu, đối phương lại bình yên vô sự, ngay tiếp theo chính mình còn đắc tội Bách Hoa Thánh Nhân, thật sự là không có lời. Tuy là thiên ma quay phá, nhưng mình cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ. Sau này, nhưng phải cẩn thận một chút. Lúc này lại nghe một người kêu lớn, ta không tin. Hắn nhất định có vấn đề. Đám người nhìn lại, đã thấy là Linh Thú Tông một tên thiếu niên. Thiếu niên này đúng vậy Lý Xuất Trần thân đệ đệ, Lý Đức Văn. Lý Đức Văn phẫn nộ chỉ vào Cố Thanh Sơn nói, ngươi có dám siêu hồn. Quần tình xôn xao. Linh Thú đã được chứng minh là làm phản nhân tộc, Cố Thanh Sơn lại là thánh nhân chân truyền đệ tử, mà Bách Hoa tiên tử trên mặt, đến bây giờ cũng còn không có sắc mặt tốt. Dưới tình huống như vậy, Lý Đức Văn còn dám như thế làm việc, quả nhiên là không muốn sống. Ô Tinh Văn cũng là âm thầm gọi hỏng bét. Dạng này vô não xúc động thiếu niên, thời gian sử dụng đợi dùng tốt, một khi tình thế biến, phiền phức cũng là thật phiền phức. Quả nhiên, sau một khắc Bách Hoa Thánh Nhân mở miệng. Vì sao muốn lục soát hắn hồn? Tạ Đạo Linh hỏi. Hắn giết ca ca ta. Tại Thánh Nhân nhìn soi mói, Lý Đức Văn thân thể phát run, lại vẫn mạnh miệng nói. Linh Thú Tông Tông Chủ và chư vị trưởng lao xông lên, liền phải đem hắn kéo xuống. Bách Hoa Tiên Tử giơ tay lên, nhẹ nhàng bãi xuống, ngăn lại Linh Thú Tông đám người. Không sao, để hắn đứng ở chỗ này lấy, bản thánh đang muốn hỏi đến việc này. Tạ Đạo Linh nói ra. Xong, Linh Thú Tông trong lòng mọi người liên thanh gọi hỏng bét. Liên là ngươi, yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt bản tướng, theo quân pháp nên chém. Ô Tinh Văn lấy ra một chương phủ, liền muốn ra tay. Ta nói để hắn đứng ở chỗ này lấy. Tạ Đạo Linh lạnh nhạt nói. Ô Tinh Văn một cắn răng, trung quy là không dám lô mãng, nắm vuốt tấm bùa kia, nửa ngày mới rụt về lại. Tấm bùa kia trong tay hắn, đã bị vò nát thành mấy mảnh. Hắn giết ngươi ca ca, là bởi vì ca ca ngươi bất tuân quân pháp. Tạ Đạo Linh nhìn qua Lý Đức Văn, nói xong. Thế nhưng là ai có thể chứng minh đâu, tâm hắn nghi ngờ ác ý, ai có thể biết. Lý Đức Văn nói. Hắn kinh lịch vấn tâm, hộ tống hắn cùng một chỗ mấy tên giao quan phái. Thiên Cực Tông tu sĩ cũng kinh lịch vấn tâm, dựa theo chúng ta nhân tộc quân pháp yêu cầu, hắn đã qua quan. Tạ Đạo Linh tiếp tục nói, chân tướng nhất định không phải như vậy, Ô tướng quân đã nói với ta, hắn khẳng định có vấn đề. Lý Đức Văn không buông tha kêu lên. Câu nói này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngươi ngậm máu phun người Ô Tinh Văn giận dữ, rút ra một trương phủ ném ra bên ngoài. Không cần. Tướng quân bất giận. Chấp pháp tu sĩ loạn âm thanh hô. Ô tướng quân. Thiếu niên trừng to mắt, không thể tin nhìn qua Ô Tinh Văn. Dừng tay. Linh Thú Tông Tông chủ nhảy lên mà ra, ngăn tại thiếu niên phía trước phẫn nộ quát. Trong chấp nhóm này, hiện trường toàn loạn. Đã thấy Bách Hoa tiên tử ngồi không có động tĩnh chút nào, chỉ lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Mà bên người nàng Huyền Nguyên Thiên Tôn ngồi không yên, đưa tay trên không trung một chảo. Cái kia. Đạo trùng lấy thiếu niên đi bùa vàng liền xoay nhanh đến, rơi vào trong tay hắn. Nghiệt đồ, ngươi muốn làm gì? Hắn quát hỏi. Ô Tinh Văn cứng cổ, đầy mặt giận dữ nói, sư tôn, hắn một cái nho nhỏ binh sĩ, dám trước mặt mọi người nói xấu ta. Hắn một cái nho nhỏ binh sĩ, lại dám nói xấu ngươi. Huyền Nguyên Thiên Tôn từ từ nói lấy. Hắn nhìn mình chằm chằm đệ tử, ánh mắt bên trong có thất vọng vô cùng. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài một tiếng, phân phó nói, người tới, vấn tâm. Bách Hoa tiên tử im lặng không nói. Hai tên tu sĩ đi tới, đứng tại Ô Tinh Văn đối diện. Hai người ôm quyền nói, thánh nhân phân phó, còn xin tướng quân tạo thuận lợi. Ô Tinh Văn miệng khép mở lấy, nửa ngày nói không ra lời. Sư tôn lời nói, không có cách nào không nghe, thế nhưng là thật muốn nói sự thật lời nói. Hai tên tu sĩ các loại, lẫn nhau nhìn một chút. Bên trong một người nói, tướng quân, còn xin đem chuyện này từ đầu tới đuôi trần thuật một bên, chúng ta cũng tốt hoàn thành làm việc. Ta Ô Tinh Văn gian nan mở miệng nói, cảm thấy Lý Xuất Trần chết, sự tình có kỳ quặc. Hai tên tu sĩ gật gật đầu. Ô Tinh Văn nói, ta cũng là người ta đi gọi đến Linh Thú Tông người, hỏi ra Lý Xuất Trần linh thú đại tung tích, sau đó tin vào linh thú lời nói. Hai tên tu sĩ lại gật gật đầu. Ô Tinh Văn nói, ta liền gọi đến cô Thanh Sơn, đồng thời tìm đến linh thú tông người, để bọn hắn đối chất nhau. Hai tên tu sĩ một trận, cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn nhìn Ô Tinh Văn ánh mắt biến. Một người hướng phía Tam Thánh phương hướng, bẩm báo nói, tướng quân nói dối. Huyền Nguyên Thiên Tôn mặt trầm như nước. Hắn thở dài, nói, Đồ Nhi, ngươi cũng đã biết thiên ma tại sao lại nhập thức hải ngươi, mà công tôn chí cùng bình yên vô sự. Đệ tử không biết. Ô Tinh Văn nói, bởi vì ngươi cầm tâm bất chính, đối người khác lên hãm hại chi ý, ý này tại trong lòng ngươi tiến tới hình thành chấp niệm, lúc này mới cho thiên ma cơ hội. Thân là nhân tộc ba vị định viễn tướng quân thứ nhất, lại bị thiên ma thừa lúc, nếu không phải phát hiện kịp thời, đằng sau không ngừng ngươi sẽ chết, càng nhiều tu sĩ nhân tộc đều sẽ chết. Huyền Nguyên Thiên Tôn một bên nói, một bên lắc đầu. Chương 168, đúng sai. Huyền Nguyên Thiên Tôn sắc mặt thật không tốt. Dựa theo nhân quả duyên phận mà nói, lần này nếu không phải Cố Thanh Sơn kịp thời phát hiện chân tướng, lại bố trí tốt tuyệt địa phản kích kế sách, chính mình rất có thể lật thuyền, không chừng liền bị đưa đến thiên ma giới, thân tử đạo tiêu. Đây là thiếu đại nhân quả, kết quả đồ đệ mình còn tại Vu Hoan hãm hại người ta. Mặc dù là có thiên ma quay phá, nhưng nếu Ô Tinh Văn bản thân mình liền không có lên lòng này, thiên ma cũng vô pháp mà theo. Chính vì hắn tâm tư bất chính, lại xảy ra ác niệm, thiên ma mới lấy chui vào thức hải. Về sau sự tình, mặc dù là thiên ma thao túng tạo thành, nhưng Ô Tinh Văn cũng khó thoát chịu tội. Chuyện này làm không tốt, Huyền Nguyên Thiên Tôn chính mình đạo tâm đều sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Huyền Nguyên Thiên Tôn lấy ra một chương hắc sắc phủ, hất ra, dán tại trên trán. Hắn nặng nề nói ra, Ô Tinh Văn tiếp phủ, nhìn xem sư tôn sắc mặt, một cắn răng, đành phải đem phủ dán tại trên trán mình. Huyền Nguyên Thiên Tôn cách không điểm nhẹ hắc phủ, nói một tiếng, tật. Hắc phủ tán làm một cỗ sương mù, từ Ô Tinh Văn hai lỗ tai chui vào. Ô Tinh Văn lập tức hai mắt tan rã, cả người đứng ngơ ngác tại trên đài cao. Siêu hồn phù. Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Ân, ta thanh vân môn dưới, làm việc lỗi lạc, có tội tình gì đi, liền trước mặt mọi người để mọi người nhìn xem, nên xử trí như thế nào, giống như xử trí thế nào. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Bách Hoa Tiên Tử hài lòng gật gật đầu. Hỏi lại. Huyền Nguyên Thiên Tôn hướng hai tên phụ trách vấn tâm tu sĩ nói. Vâng. Hai tên tu sĩ không dám thất lễ, vội vàng đi lên, một lần nữa hỏi, Cố Thanh Sơn sự tình, ngươi là thế nào làm? Ô Tinh Văn Đờ đã nói, linh thú tông Lý Đức Văn, tuổi còn quá nhỏ, tâm tư đơn thuần, vì ca ca chết tức giận bất bình, bị ta dùng ngôn ngữ thúc đẩy, lấy hỏng Cố Thanh Sơn thanh danh. Lý Đức Văn nghe được sững sờ, sự tình từ vừa rồi bắt đầu, giống như cũng có chút không đúng. Việc này tại ta mà nói, chỉ là tiện tay mà làm. Lại không nghĩ rằng đang động niệm về sau, thần trí dần dần không rõ, mọi việc không cách nào phán đoán. Ô Tinh Văn Đờ đã nói ra. Trong lúc đần độn, trong lòng không ngừng toát ra ý nghĩ, tả hữu ta hành động, bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản, dần dần quên mất quyết chiến mọi việc, trong lòng chủ tính ra một cái giết chết đối phương kế hoạch. Các tu sĩ nghe vậy cùng nhau thở dài. Ô Tinh Văn muốn hại thân người bại tên nước, kết quả là chính mình lại bị thiên ma thừa lúc kích động toàn bộ quân doanh cô lập Cố Thanh Sơn. May mà Tam Thánh giá lâm, hắn không kịp thi hành đến tiếp sau giết người kế hoạch. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chẳng những bị thiên ma thừa lúc, càng bị chính mình sư tôn siêu hồn, tiến tới thân bại danh liệt. Như thế nhân quả nhưng cũng trách không được người bên ngoài, chỉ có thể trách hắn tự làm tự chịu. Lý Đức Văn sững sờ nhìn xem một màn này, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì ngươi muốn gạt ta? Hắn rốt cục kịp phản ứng. Chính mình là bị người lợi dụng. Nói cách khác, ca ca của mình thật sự là không tuân thủ quân lệnh, cho nên bị Cố Thanh Sơn chém giết. Lý Đức Văn nước nở vài tiếng, dần dần quỳ trên mặt đất, khóc giống lên. Hai tên tu sĩ nhìn nhau, bẩm báo nói, siêu hồn kết quả là thật. Huyền Nguyên Thiên Tôn lắc đầu, thủ quyết buông lỏng. Ô Tinh Văn lúc này mới tỉnh táo lại. Vừa rồi phát sinh sự tình, hắn đều biết, cũng không cách nào ngăn cản chính mình nói đi ra. Lần này, chính mình thật xong. Hắn lẻ loi đứng tại trên đài. Các tu sĩ nhìn qua hắn, ngày xưa những cái kia sùng bái mà thân cận chi ý, đều hóa thành băng lãnh nhìn chăm chú. Đại chiến sắp đến, nhưng trong lòng nghĩ đến nói xấu người khác, như thế tâm tư thủ đoạn, làm sao có thể đủ phục chúng. Ô Tinh Văn chỉ cảm thấy chính mình một trái tim dần dần trượt xuống vực sâu. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn, quay đầu hỏi Bách Hoa Tiên Tử, ngươi xem coi thế nào xử trí. Bách Hoa Tiên Tử lại nhìn về phía Bi Ngưỡng Hòa Thượng, nói, quân pháp ta không quen, Hòa Thượng nói cái gì chính là cái đó. A-di Đà Phật, hắn đã không thích hợp lại vì Đại tướng Bi Ngưỡng Hòa Thượng nghiêm mặt nói, ta nhìn có thể dựa theo quân pháp, đoạt đi tướng quân quân hàm, từ binh sĩ lại lần nữa làm lên. Nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử lông mày muốn dơ lên, Bi Ngưỡng Hòa Thượng tranh thủ thời gian bổ sung một câu, ngoài ra, nói xấu thánh nhân đệ tử, lệnh có phần bị khuất nhục, nên lại lĩnh 300 roi hình. Bách Hoa Tiên Tử cái kia đẹp mắt lông mày rốt cục vút lên. 300 roi hình, đều là quán chú linh lực, thụ hình người thoát áo đánh, không cho phép dùng bất luận cái gì công pháp chống cự một roi, phạt 10 roi. Thụ hình người không chỉ có không có tôn nghiêm, cũng chịu đựng lấy bên trên thống khổ. Mặc dù cái này xử phạt coi như nhẹ, không có muốn Ô Tinh Văn mệnh, nhưng lại hoàn toàn đoạt hắn thân là tu sĩ tôn nghiêm. Bách Hoa Tiên Tử hài lòng Huyền Nguyên Tiên Tôn thái độ, cho nên đem sự tình giao cho Bi Ngưỡng Hòa Thượng xử trí. Cứ như vậy, hoàn toàn ỷ lại quân pháp làm việc, hai thánh ở giữa không có xung đột chính diện, lẫn nhau trên mặt đều không có trở ngại. Dạng này xử phạt, không có muốn Ô Tinh Văn mệnh, bận tâm Huyền Nguyên Tiên Tôn cảm thụ, cũng làm cho Bách Hoa Tiên Tử ra một hơi. Quả nhiên Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Tạ Đạo Linh lại quay đầu, hỏi Cố Thanh Sơn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn ngẫm lại, nói, ta muốn nói với hắn mấy câu. Đi thôi. Tạ Đạo Linh nói xong. Ngay trước Tam Thánh mặt, ngay trước tất cả tu sĩ mặt, Cố Thanh Sơn đi đến Ô Tinh Văn trước mặt, dừng lại. Ô Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, gắt gao tiếp cận Cố Thanh Sơn. Đáng chết. Đều là tiểu tử này. Ngươi là đến nhục nhã ta. Hắn đè ép thanh âm, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nói, không, ta đến hỏi ngươi một câu. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Cố Thanh Sơn nhìn thẳng Ô Tinh Văn, hỏi, là một tên Định Viễn tướng quân, tại nhân ma quyết chiến thời khác, động tâm nhằm vào ta chỉ là một người, ngươi cảm thấy mình đối đầu sao? Ô Tinh Văn thật sâu nhìn xem hắn, cắn răng nói ra, ta là Thanh Vân Môn Đại Sư Huynh. Mà ta tiểu sư đệ, tại tuế thí bên trên bị ngươi giết. Cố Thanh Sơn không chút nào tránh né đối phương ánh mắt, nghiêm túc nói, toàn bộ tuế thí quá trình bên trong, ta Bách Hoa Tông chỉ là xem lễ, Lý Trường An lại đem hơn 10 người kích động, không chỉ có đối phó ta, còn mở miệng nhục ta tông môn, đây là ai sai lầm? Ô Tinh Văn không nói lời nào. Nếu như ngươi thật quan tâm ngươi sư đệ, nên tại hắn còn sống thời điểm, lúc nào cũng quan tâm, tự thân dạy dỗ. Để hắn hiểu được cách đối nhân xử thế đạo lý, biết không có thể bại hoại người khác tông môn danh dự. Cố Thanh Sơn đón ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói, ngươi là tông môn đại sư huynh, nhưng không có mang tốt chính mình sư đệ, mặc cho từ hắn kiêu ngạo tự đại, tùy ý bôi nhỏ hắn tông môn danh dự, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, điều này chẳng lẽ không phải ngươi trách nhiệm. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói ra, tại ngươi sư đệ bỏ mình trước đó, ngươi căn bản không có giáo tốt hắn. Tại hắn sau khi chết, ngươi lại muốn đi một chút việc ngầm vu khống hãm hại sự tình, đồng thời còn cảm thấy mình là tại vi sư đệ báo thủ. Làm cầm giữ tông môn môn phong thủ tịch đệ tử, ngươi thật cảm thấy, chuyện này sai là ta, mà không phải chính ngươi. Ô Tinh Văn cả người sửng sốt, nửa ngày nói không ra lời. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đi trở về đi. Tạ Đạo Linh hơi nết khỏe môi lên, tựa hồ lại cảm thấy quá không hợp thời nghi, tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Nàng phân phó nói, người tới, hành hình. Theo nàng giải quyết dứt khoát, Ô Tinh Văn bị hai tên chấp pháp tu sĩ đào tướng quân chiến giáp, dưới kệ đi hành hình đi. Rồi không ngừng vùng đánh, trước mắt bao người, Ô Tinh Văn bắt đầu bị phạt. Hán tiếng hét thảm, đứt quãng tại trong quân doanh vang lên. Chương 169, tướng soái. Đối với Ô Tinh Văn một tiếng cao hơn một tiếng rú thảm, Bách Hoa Tiên Tử phảng phất giống như không nghe thấy. Nàng hướng Bi Ngưỡng Đại Sư cùng Huyền Nguyên Thiên Tôn cười cười, nói, ta đến. Bi Ngưỡng Đại Sư nói, A-di Đà Phật, tạ thí chủ, vậy liền làm phiền ngươi. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng gật gật đầu. Tạ Đạo Linh liền đứng người lên, đi đến điểm tướng đài, hướng phía đầy doanh tu sĩ nói, trận chiến này cho nên chiến thắng, toàn bằng một người chủ tính, lần này quyết chiến luận công hành thưởng còn chưa thường hán, phía dưới ta tới nói chuyện này. Đến, các tu sĩ cùng nhau mặc niệm nói. Lần này chiến dịch, đến tột cùng là như thế nào thắng? Tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù, ở trong lòng lấy xuống một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trước khi quyết chiến, đang muốn xuất phát thời điểm, Tam Thánh đột nhiên đến, nói rõ muốn tra tìm nhân tộc nội gián. Tiếp đó, tất cả mọi người tại quân doanh đại trướng qua một lần. Mọi người chỉ nhớ rõ tự mình đi tiến quân doanh, sau đó liền trời đất quay cuồng, đến một chỗ tiểu thế giới. Ở nơi đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư tự mình bố trí chiến thuật cùng nhiệm vụ, căn dặn tất cả mọi người muốn chuẩn bị kỹ càng, một khi lần nữa ra ngoài, liền bắt đầu chiến đấu. Khi mọi người xuất hiện lần nữa, lại phát hiện mình tới Ma Vân Giang phụ cận. Tại cách đó không xa một phương trên trận địa, yêu ma cùng linh thú đã tử thương hầu như không còn. Mọi người trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhưng cũng không kịp nhiều hơn suy đoán, chỉ là dựa theo Tam Thánh phân phó, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Tiếp xuống Tam Thánh tự mình xuất thủ, lực chiến thiên ma, sau đó yêu tộc liền đầu hàng. Đám người chỉ là khống chế cỡ lớn chiến tranh pháp trận, vây một tên yêu thánh mấy lần, ngay sau đó, lại nhìn một trận Tam Thánh cùng thiên ma kinh thiên đại chiến, quyết chiến liền thắng lợi. Không ai thụ thương, không ai vẫn lạc, cứ như vậy thắng. Tất cả mọi người là khó có thể tin. Thẳng đến chiến dịch kết thúc về sau, linh thú làm phản tin tức mới bắt đầu bị mọi người rộng khắp biết được. Các tu sĩ lúc này mới hít sâu một hơi. Nếu như là trên chiến trường, mình cùng yêu ma chém giết say sưa, linh thú đột nhiên từ phía sau lưng phát động đánh lén, hậu quả kia đơn giản không dám nghĩ. Đến là ai phát hiện cái này bí mật kinh thiên. Nếu không có phát hiện trọng yếu như vậy tình báo, trận này quyết chiến, tại yêu ma cùng linh thú tập kích giáp không phía dưới, nhân tộc 10 phần thất bại. Còn có, các thánh nhân là thế nào lấy được thắng thế? Yêu tộc bên kia, rõ ràng có 13 vị yêu thánh. Cái số này, vẫn luôn để Tam Thánh nhức đầu không thôi, hôm nay làm sao lập tức giải quyết. Những sự tình này tựa như mê đoàn, cao các tu sĩ ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức biết chân tướng. Thế nhưng là không có người nào dám chủ động mở miệng hỏi thăm Tam Thánh. Hiện tại, Bách Hoa Tiên Tử rốt cục muốn nói ra sự tình ngọn nguồn. Tại tất cả tu sĩ chờ đợi ánh mắt bên trong, chỉ gặp Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh mỉm cười, mở miệng. Có một người, xâm nhập yêu ma về sau, dò xét ra linh thú làm phản chân tướng. Đám người chấn động mà động, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Quả nhiên là chuyện này. Lại nghe Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục nói, người này, quyết đấu chiến đưa ra chiến thuật của chính mình tư tưởng. Hắn an bài chiến thuật, đi qua ta, Huyền Nguyên Thiên Tôn, Bi Ngưỡng Đại Sư cùng nhau thương nghị, cho rằng là một lần tuyệt hảo bố trí chiến thuật. Về phần lần này bố trí chiến thuật thành quả, tất cả mọi người nhìn thấy. 6 tên yêu thánh đi thế giới khác, cũng không còn cách nào trở về. Mấy vạn linh thú, thậm chí 100.000 yêu ma bên trong chúng ta mai phục, tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có lẻ tẻ một chút, sau này cũng không còn cách nào đối kháng nhân tộc ta. Bách Hoa Tiên Tử nói đến đây, thoảng qua một trận, lại nói, thế nhưng là khi ta tới tiền tuyến thời điểm, lại phát hiện hắn bị cài lên cầm cường lăng yếu, mượn cớ tội giết người tên, bị tất cả mọi người cô lập. Các tu sĩ bên trong, từng đạo tiếng ổ lên vang lên. Hiển nhiên là những cái kia cơ linh tu sĩ, đã biết Bách Hoa Tiên Tử nói là ai. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ không thể tin được sự thật này. Lại nghe Bách Hoa Tiên Tử nói ra, tiêu kỵ giáo úy Cố Thanh Sơn. Tại, trước mắt bao người, Cố Thanh Sơn lần nữa đi tới. Ngươi vạch trần linh thú làm phản chân tướng, cứu trong chiến trận các phái tu sĩ, đây là đại công. Ngươi ra lại kim ưu, giúp ta 3 người man thiên quá hải, lệnh yêu tộc tự làm tự chịu, nhất cử diệt đi yêu tộc 6 tên yêu thánh, đây là đại công. Tận trận chiến này bên trong, ngươi rất nhiều biểu hiện, chứng minh ngươi chính là tướng soái chi tài. 2 công tích lũy, đã vượt qua giáo úy quân công tích lũy yêu cầu. Bách Hoa Tiên Tử dừng một cái, nhìn lấy mình đồ đệ, trong lòng hài lòng cực. Nàng tuyên bố, đi qua 3 người chúng ta thương nghị, quyết định tấn thăng ngươi vì du kích tướng quân. Vâng. Ngươi tới, ban thưởng kim giáp, đổi lệnh bài. Tạ thánh nhân. Nương theo lấy Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Thanh Sơn đối thoại, toàn bộ quân doanh đều hành động. Là hắn. Những việc này, nguyên lai là hắn làm ra đến. Đám người tinh tế suy nghĩ, giật mình hiểu được, khó trách linh thú muốn nói xấu hắn. Rất có thể lúc ấy thiên ma liền phát giác, hắn có khả năng phát giác chân tướng. Đáng tiếc Ô Tinh Văn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn phối hợp linh thú điên cuồng chèn ép hắn. nếu không phải Cố Thanh Sơn đem linh thú làm phản tin tức truyền lại cho thánh nhân. Không ít người sờ sờ bên hông mình, nghĩ đến linh thú đột nhiên nhảy ra, hướng công kích mình cảnh tượng. Trang diện kia đơn giản khiến người ta sợ hãi. Thoáng một cái, liền thiếu một phần thiên đại nhân tình. Những cái kia y y nguyên không thể tin được mọi người, nhao nhao nhìn về phía hắn hai thánh. Bi ngưỡng đại sư cùng Huyền Nguyên Thiên Tôn đều là mỉm cười, trên mặt khen ngợi gật gật đầu. Tất cả mọi người lại không lo nghĩ. Đã hai vị thánh nhân cũng là như thế này phản ứng, vậy cái này sự kiện liền không khả năng là Bách Hoa Tông sư đổ sâu chua biểu diễn. Các tu sĩ lại nhìn Cố Thanh Sơn thời điểm, ánh mắt liền biến. Có ít người thoải mái, có ít người hổ thẹn, đương nhiên, càng có ít người nghĩ đến như thế nào đi nói lời xin lỗi. Tu hành vốn là tu tâm, mặc dù là bị che đậy, nhưng là mình lúc trước lạnh như vậy mắt chế dê ước, tóm lại là không đúng. Nếu là không làm thứ gì, đạo tâm không khoái, tại tự thân cũng là vô ích. Hành hình trận truyền đến thê thảm tiếng kêu to, ngay từ đầu còn có mặt người mang đồng tình xì xào bàn tán, đến thời khắc này, không còn có một người nhắc lên Ô Tinh Văn. Tựa như là người này liên tiếp hắn tiếng kêu thảm, đều biến mất. Tốt, tiếp đó, ta tuyên bố hai chuyện. Bách Hoa Tiên Tử nói, thứ nhất, sau này tất cả linh thú nhất định phải phát hạ tâm ma đại thệ, mới có thể vì nhân tộc thúc đẩy. Nếu có không muốn phát tâm ma thệ ngôn linh thú, không cho phép sẽ cùng nhân tộc lui tới. Trái với này quy giả, giết. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, không ai dám nói thêm cái gì. Không có bất kỳ cái gì giải thích, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, cũng chỉ có một câu giết. Đây chính là Bách Hoa Thánh Nhân tạ đạo linh phong cách. Thứ hai, tất cả mọi người ngay tại chỗ chỉnh đốn, ba ngày sau đó. Nàng ngưng một chút, chờ lấy mọi người triệt an tĩnh lại. Có chút tu sĩ khẩn trương nuốt nước miếng, có tu sĩ chăm chú nhìn nàng, không rên một tiếng. Toàn bộ quân doanh cấp tốc an tĩnh lại, không có người nói chuyện, thậm chí không có người động. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Tạ đạo linh ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm cao cao dơ lên, lớn tiếng nói, chúng ta sắp tiến công thần vũ thế giới. Toàn trường tu sĩ lập tức buộc phát ra ầm vang hưởng ứng âm thanh, kéo dài không dứt. Chương 170, kiếm khí. Đêm. Cố Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trong quân trướng. Ở trước mặt hắn, trưng bày một viên ngọc giản, một bộ kim sắc chiến giáp, hai ống hắc sắc mũi tên. Ngọc giản đến từ Bi Ngưỡng đại sư, là cảm tạ hắn bày mưu tính kế tạ lễ. Cố Thanh Sơn đề nghị Bách Hoa Tiên Tử hóa thành tam thánh bộ dáng, đi dẫn xuất tân tôn giả bấy dập. Nếu không có như thế, liền xem như Bi Ngưỡng đại sư, cũng vô cùng có khả năng trúng chiêu, được đưa đi thiên ma giới. Dù sao tân tôn giả đã sớm đang tính kế lấy một ngày này, mà tam thánh đối sắp phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cố Thanh Sơn cầm ngọc giản lên. Chiến thần giao diện bên trên, lập tức toát ra một hàng chữ nhỏ. Phát hiện thiện thần hộ niệm bí pháp, phải chăng hao phí 30 điểm hồn lực học tập. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, cân nhắc phải chăng tu tập. Theo Bi Ngưỡng đại sư nói, tu tập lĩnh ngộ cái này một pháp môn về sau, ngoại đạo thiên ma cùng hết thể mị hoặc thôi miên, đều đem không khe hở thừa dịp. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, chọn đồng ý. Thiện thần hộ niệm bí pháp đã linh ngộ, còn thừa hồn lực 270 điểm. Lập tức một dòng nước nóng từ ngọc giản bên trên dâng lên, chảy vào Cố Thanh Sơn trong tay, cuối cùng đưa về thức hải. Cố Thanh Sơn lập tức minh bạch cái này một pháp môn huyền bí. Có thể thần hộ mệnh hồn không nhận dẫn dụ, kháng cự thiên ma thao túng pháp thuật rất ít gặp, bình thường chỉ có Phật Tông có phương pháp này. Lần này, nếu không phải là mình lập lớn như thế công, nếu không phải Bi Ngưỡng đại sư cho tới bây giờ đều ưa thích dịu dắt hậu bối, mình cũng phải không phương pháp này. Quả nhiên thần kỳ, hắn lẩm bẩm nói. Pháp môn này, lĩnh ngộ về sau cũng không cần quản, ngày thường cũng không có tác dụng gì. Chỉ có khi thần hồn nhận công kích, hoặc là thiên ma tới gần thời điểm, pháp môn này mới có thể tự động kích hoạt vận hành. Pháp môn này một khi vận hành, chỉ cần có thiên ma tới gần, hay là câu hồn một loại bí pháp dẫn dụ, pháp thuật liền sẽ kích phát ra hộ pháp thiện thần, thủ hộ người thi pháp thần hồn không nhận quấy nhiễu. Đây chính là một đạo bảo hộ. Cố Thanh Sơn đối với cái này rất hài lòng. Hắn lại hướng bộ kia kim giáp nhìn lại. Chỉ gặp một bộ này kim giáp, giáp ngực, giáp vai, bao cổ tay, bao tay, đai lưng, cái bao đầu gối, giày chiến đều là hoàn toàn mới, phẩm chất ưu dị, độ dày vừa phải, tùy tiện dụng binh khí đập nện, đều không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trọn vẹn giáp cụ bên trong, Cố Thanh Sơn thậm chí trông thấy một bức ngân giáp hộ mặt. Lúc trước lần thứ nhất gặp Ninh Nguyệt Thiền, liền trông thấy nàng mang theo dạng này một bức ngân giáp hộ mặt. Cố Thanh Sơn còn tưởng rằng là Ninh Nguyệt Thiền chính mình đổ vật, hiện tại xem ra, lại là tướng quân hộ giáp bộ đồ thứ nhất. Hắn đem ngân giáp hộ mặt nâng ở trong tay, áng chừng. Ngân giáp hộ mặt mỏng như cánh ve, lại cực nhẹ, trên tay dùng sức bóp, hộ mặt không nhúc nhích chút nào, thả ra thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu. Đồ tốt. Hắn tán một tiếng. Đây là du kích tướng quân cấp trang bị, mỗi một kiện kim giáp phía trên điêu vẽ đầy bùa văn, nhưng phải nghiêm túc đi xem, phù văn lúc nào cũng biến mất, lại cái gì đều nhìn không thấy. Một bộ này kim giáp, phí tổn cực không ít, muốn rèn đúc đi ra một bộ, cần 5-6 vị rèn đúc đại sư, liên tục đẩy nhanh tốc độ 3 tháng, mới có thể hoàn thành. Bộ này chiến giáp, có thể tăng lên cực lớn tu sĩ năng lực phòng ngự. Trên chiến trường, lực phòng ngự liền là mệnh. Kiếm tu vốn là có được cường đại lực sát thương, nếu có bộ này chiến giáp, liền có thể căn bản không quản phòng ngự, chỉ dùng toàn lực công sát. Đây đối với kiếm tu địch nhân đến nói, là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Tại kim sắc chiến giáp bên cạnh, bày biện tràn đầy hai ống hắc sắc mũi tên. Đây đều là phá ma tiễn. Cố Thanh Sơn đi tướng quân cấp kho binh khí nhìn một vòng, phát hiện tướng quân dùng đồ vật ngược lại là cũng còn không sai, nhưng không có tốt hơn địa kiếm cùng dạ vũ cung. Những binh khí kia, ước chừng đều là pháp khí cấp bậc, mà trên tay mình địa kiếm, có cực cổ lão truyền thừa, theo sư tôn nói, uy lực còn chưa hoàn toàn phong thích. Dạ vũ cung cũng là Ninh Nguyệt Thiền tổ tiên truyền thừa cung, uy lực vô cùng, còn có lấy ý nghĩa đặc thù. Cái này hai kiện binh khí, Cố Thanh Sơn đều không có ý định thay đổi. Cho nên hắn liền muốn dòng dã hai ống phá ma tiễn. Có giáp, có tiễn, để Cố Thanh Sơn trong lòng hết sức hài lòng. Nhưng mà quan trọng hơn là, Cố Thanh Sơn ấn mở chiến thần thao tác giao diện, hướng chính mình nhiệm vụ nhìn lại. Vận mệnh nhiệm vụ, quyết chiến, thượng. Nhiệm vụ mục tiêu, chỉ có đứng đủ cao, mới có đầy đủ lực ảnh hưởng đi tả hữu trận này quyết chiến. Ngươi nhất định phải trước khi quyết chiến nửa đoạn, đem quân hàm tăng lên đến chiêu võ giáo úy. Nếu như nhiệm vụ thất bại, thì thu hồi ban thưởng, người chơi sẽ tại trong 3 năm không được tăng cao tu vi. Tất cả nhiệm vụ nói rõ. Tại hắn lần nữa sau khi xem xong, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Thay vào đó, là một nhóm đom đóm chữ nhỏ. Ngươi đã hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ, quyết chiến, thượng. Hiện tại ngươi như cũ tạm thời có được chiến thần danh hào quyền sử dụng, thẳng đến toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trong chiến đấu thu hoạch được cực kỳ lớn tiếng nhìn, ngươi thu hoạch được mới danh hào. Bởi vì ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngươi tại thế giới hiện thực dừng lại về thời gian thăng đến 7 ngày, chú, 7 ngày sau lần nữa tiến vào tu hành thế giới, ngươi vẫn đem trở lại lần này rời đi một khắc này. Cố Thanh Sơn trực tiếp xem nhẹ một câu cuối cùng, nhanh đi điểm cái kia chiến thần danh hào ô biểu tượng. Chiến thần tên vang vọng đất trời, truyền khắp thập phương thế giới, ngươi danh hào liền là ngươi ý chí cụ hiện. Người chơi Cố Thanh Sơn, trước mắt có được danh hào số vì 3. Chú ý. Một lần chỉ có thể trang bị một cái danh hiệu. Danh hào 1, kiếm thập ngũ, cá nhân chuyên môn danh hào. Nói rõ, tuế thí ngày, một kiếm đánh bay tuế thí 15 người đứng đầu tu sĩ, bởi vậy tại rất nhiều môn phái người mới bên trong, lưu truyền kiếm thập ngũ tên. Trang bị tên này hào, thu hoạch được chuyên môn kỹ năng, âm chấn, sơ cấp. Âm chấn, sơ cấp công kích quá trình bên trong, binh khí sẽ đối với địch nhân thần hồn tạo thành quấy nhiễu. Danh hào 2. Du kích tướng quân. Chú, tiêu kỵ giáo úy tên hào đã bị bao trùm. Nói rõ, đây là nhân tộc liên quân bên trong, xếp hạng đệ tứ tướng quân quân hàm. Trang bị tên này hào, thu hoạch được chuyên môn kỹ năng, khoái công, trung cấp. Khoái công, trung cấp người chơi tốc độ công kích đề cao 15. Danh hào 3, tướng soái chi tài. Nói rõ, bởi vì ngươi đem nắm chiến tranh phát triển tình thế, nắm lấy cơ hội chế định dụ địch chiến thuật. Từ đó trọng thương yêu ma, nhất cử vì chiến tranh thắng lợi đặt vững cơ sở. Thiên hạ tam thánh thứ nhất, Bách Hoa tiên tử trước mặt mọi người tán thưởng ngươi có tướng soái chi tài, cái này một đánh giá vì thiên hạ các phái người tu hành chỗ tán thành. Trang bị tên này hảo, thu hoạch được chuyên môn kỹ năng, kiếm khí tung hoành. Kiếm khí tung hoành, ngươi trên trường kiếm lượn lờ lấy khó mà tính toán nhỏ vụn kiếm khí, mỗi khi ngươi phát động này kỹ năng, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành ảnh giả. Tiến hành một lần ngoài định mức công kích. Chú, tên này hào kỹ giới hạn tại sử dụng kiếm khí lúc phát động. Cố Thanh Sơn nhìn xem hai cái danh hảo kỹ, tắc lưỡi không thôi. Kiếm khí tung hoành phi thường biến thái, khoái công càng biến thái. Lấy hắn kiếm thuật tiêu chuẩn, vô luận là phát thêm động một lần công kích, vẫn là gia tăng 15% tốc độ công kích, hiệu quả đều là kinh người. Trước đó tiêu kỵ giáo úy danh hào kỹ, gia tăng 10% tốc độ công kích, Cố Thanh Sơn đều có thể dựa chi thuấn sát hỏa vân trùng thiên hạc, chớ đừng nói chi là du kích tướng quân danh hào kỹ, đề cao thế nhưng là 15% tốc độ công kích. Đối với cường đại kiếm đã tu luyện nói, kiếm nhanh dù là chỉ tăng tốc một điểm, chiến đấu kết quả là sẽ hoàn toàn không giống. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên hai cái danh hào kỹ, trong lòng tràn đầy chịu nặng thu hoạch cảm giác. Chương 171, nước mưa. Cố Thanh Sơn ngắm lại, đem tướng xoáy chi tải danh hào thay đổi. Rút ra trường kiếm, linh lực thúc dục. Một cỗ mịt mờ sương mù tại trên trường kiếm lượn lờ không ngớt. Cỗ này sương mù, tất cả đều là nhỏ vụn kiếm khí tạo thành, vây quanh trường kiếm thân kiếm, đem hoàn toàn bao phủ. Cố Thanh Sơn phất phất kiếm, cấp tốc làm một bộ khai sơn kiếm quyết. Trường kiếm vung vẩy bên trong, kiếm sương mù chăm chú phụ thuộc đi theo. Như vậy, địch nhân liền thấy không rõ thân kiếm rõ ràng vị trí, cũng vô pháp phán đoán chính xác Cố Thanh Sơn kiếm chiêu. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn dẫn theo kiếm, mãnh liệt hướng phía trước đâm một cái. Đợi đến một kiếm này chiêu thức đã giả, hắn đột nhiên phát động kiếm khí tung hoành. Chỉ thấy trường kiếm bên trên sương mù hóa thành một đạo kiếm ảnh, theo sắt trường kiếm đâm tới, tiến hành lần thứ hai đâm tới. Không sai, ra bất ngờ, là tốt kỹ năng. Cố Thanh Sơn bình luận. Thử xong một chiêu này, hắn lại thay đổi du kích tướng quân danh hảo. Trên trường kiếm sương mù lập tức biến mất. Thoảng qua cảm ứng một cái, Cố Thanh Sơn vung kiếm, đem trọn vẹn phong trảm kiếm quyết xuất ra. Toàn bộ trong quân trướng, chỉ thấy Cố Thanh Sơn thân hình không ngừng di động. Mà trên tay hắn kiếm hóa thành một đạo khó mà phân biệt ảnh giả, làm cho lòng người bên trong hiện hiện chuôi kiếm này tựa như cũng không tồn tại ảo giác. Liền ngay cả không khí đều đã không chịu nổi, trường kiếm đi tới chỗ, không khí bị cắt mở, bắn ra bén nhọn thê lương tiếng kêu. Đây là kiếm nhanh quá nhanh mà sinh ra hiệu quả. Cố Thanh Sơn thu kiếm. Toàn bộ trong quân trướng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cố Thanh Sơn mỉm cười. Đối với danh hào kỹ, hắn hết sức hài lòng. Hắn lần nữa hướng chiến thần thao tác giao diện nhìn lại, từ khi danh hảo kỹ đổi mới về sau, giao diện liền không có động tĩnh. Cái này rất kỳ quái. Quyết chiến, thượng, rất rõ ràng là nửa cái nhiệm vụ, kết quả hiện tại đã hoàn thành, hạ nửa cái nhiệm vụ vẫn còn không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là phải chờ tới tương ứng tình cảnh, phát động tương quan điều kiện, tiếp xuống nhiệm vụ mới có thể xuất hiện. Nghĩ đến đã là như thế. Cái kia thời gian điểm, hẳn là tu hành thế giới các tu sĩ, tiến công thần vũ thế giới thời điểm. 3 ngày sau đó, Cố Thanh Sơn nhìn xem thời gian đồng hồ cắt. Lại qua mấy phút, thời gian đồng hồ cắt liền muốn lưu không. Hắn yên lặng ngồi một hồi. Màn sáng lóe lên, hắn tử tu hành thế giới biến mất. Mưa to, mưa lớn. Ven đường trong đống người chết, rôi ra một cái tay. Một đạo kiếm mang bay tới, rơi vào trong đống người chết. Đem chưa leo ra sát nhân quỷ hoành sắt thành cạn bã. Cố Thanh Sơn dẫn theo kiếm, yên lặng ngẩng đầu lên. Giữa thiên địa không có gió, mênh mông mây đen buông xuống giữa không trung, mưa to như chút xuống. Cả tòa thành thị đều là yên tĩnh, chỉ có nước mưa đụng vào công trình kiến trúc bên trên, không ngừng phát ra tiếng đánh. Cố Thanh Sơn vươn tay, đem nước mưa tiếp trong tay, ngơ ngác nhìn xem. Vẹn vẹn tại trong nước mưa đứng mấy tức, Cố Thanh Sơn toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Nhưng mà hắn giống như chưa tỉnh, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nước mưa. Đây là mưa. Trời mưa. Cố Thanh Sơn một trái tim chậm rãi chìm xuống. Hắn mở ra chiến thần thao tác giao diện, liếc mắt qua hệ thống nhắc nhở cột. Trống rỗng. Trước đó ngươi để cho ta tránh né thế giới lúc không biến hóa, hiện tại ta trở về, xin hỏi biến hóa ở nơi nào? Hắn hỏi. Ken. Chiến thần thao tác giao diện trả lời, biến hóa đã hoàn thành. Nhưng tính đến trước mắt, chiến thần giao diện cũng không thăm dò ra cái gì phát động nội dung cốt truyện nội dung. Cố Thanh Sơn phim cấm khắc. Đông nhiên một chiếc cỡ nhỏ phi toa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Cửa khoang mở ra, bên trong không có một ai. Dưới, gặp mưa đối thân thể không tốt. Công chính nữ thần thanh âm vang lên. Đa tạ quan tâm, ta muốn hỏi một cái, trên thế giới có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình? hải thú tiếp tục đổ bộ, không ngừng phá hư thành thị duyên hải, sát nhân quỷ tiến một bước mạnh lên, thế giới các quốc gia tề tụ liên bang thương thảo nghị sự. Còn có đây này, thánh áo lan tạp đế quốc phân liệt, quân cách mạng, bảo hoàng đảng, thánh giáo từng người tự chiến. Còn có đây này, hắn đều là Cố Thanh Sơn hạ không cảm hứng sự tình. Ta là hỏi, cái thế giới này, có hay không phát sinh cái gì mới, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tạm thời chưa phát hiện gì thường. Cố Thanh Sơn dừng một chút. Hắn vứt bỏ trong tay mưa, thở dài một tiếng, nhanh chân đi tiến cabin. Cửa khoang cấp tốc đóng lại. Cỡ nhỏ phi toa bay lên bầu trời, hướng về phương xa bay đi. Phi toa bên trong, một bộ hoàn toàn mới quần áo sạch chỉnh chỉnh tề tề gấp lại đang điều khiển trên ghế ngồi, bên cạnh bày đặt một chén nước trái cây. Kỳ dị quả hỗn hợp nước chanh, tiếp theo sâu ưa thích khẩu vị. Tạ. Cố Thanh Sơn thay quần áo, ngồi đang điều khiển trên ghế ngồi, rơi vào trầm tư. Nương theo lấy mưa, không thể chống cự tận thế chính từng bước một tới gần. Nhưng là liền trước mắt tình thế đến xem, một đời trước phát sinh sự tình, một thế này nên sẽ không dựa theo trình tự lại đến. Như vậy, đến tột cùng là cái gì? Hiện tại hết thể dương cung mà không phát, hai nạn cũng cùng kiếp trước. Thế khác biệt. Không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng chỉ có các loại. Nếu như là chư giới tận thế tại tuyến sớm nửa năm giáng lâm, Cố Thanh Sơn tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Từ hắn trùng sinh đến nay, cái thế giới này trong mấy ngày ngắn ngủn, Cố Thanh Sơn đã kinh lịch quá nhiều. Một người, muốn chống lại vô số yêu ma xâm lấn, không khác người si nói ngộng. Nếu như toàn dân tiến vào tu hành thế giới, cái kia chính là tốt nhất tin tức. Diệp Phi Ly cùng Trương Anh Hào thế nào? Hắn hỏi. Một màn ánh sáng mở ra, cho thấy một chỗ cảnh tượng. Diệp Phi Ly, Trương Anh Hảo cùng một tên khác nam tử xa lạ vây quanh cái bàn ngồi, trên mặt bàn là phong phú bữa tối. Cố Thanh Sơn ngắm nghĩa xa lạ kia nam tử, chỉ gặp hắn mặt chữ quốc, giữ lại râu quai nón, trong tay bày đặt một cái kiểu cũ cái tẩu. Hắn ăn lên đồ vật đến rất chậm, cử chỉ thong dong, dáng vẻ ưu nhã như là tầng cao nhất quý tộc. Đây là một vị phong độ nhẹ nhàng lão nam nhân. Chỉ là một đôi quá sắc bén con mắt, phá hư bề ngoài giao phó hắn ôn hòa nam nhân hình tượng. Phi! Phi! Cái này thịt gà quá cay, đáng chết, liền không có đồ ngọt sao. Nam nhân đột nhiên mắng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cho người ta chỉnh thể ấn tượng lập tức sụp đổ. Cố Thanh Sơn cau mày, hỏi, đây là ai? Liêu Hành, nhà khoa học, rời vọt kỹ thuật phát minh người. Như thế nào cùng trong trí nhớ giải không giống nhau lắm? Ngài đã phân phó, hắn sau khi trở về, muốn cho hắn làm một lần chỉnh dung. A. Ta nhớ tới, nhưng là làm sao chỉnh thành dạng này, sai lầm cũng quá đại. Chính hắn vẽ ảnh chân dung. Tốt ta. Hắn lúc trở về ngài không tại, ta đem hắn đưa qua. Ân. Cố Thanh Sơn nói xong, lại nghe màn sáng bên trong cũng chuyển tới đối thoại. Anh em, ngươi làm sao ăn cơm còn mang kính râm, loại này diễn xuất, các cô nàng cũng không thích. Liêu Hành trừng mắt đối diện người tuổi trẻ. Diệp Phi Ly nghe, liền nhấc lên kính râm. Lộ ra màu đỏ tươi hai mắt, bởi vì ta là sát nhân quỷ. Hắn dứt khoát đem kính râm để ở một bên, chuyên tâm đối phó tôm hùm. Ta trời! Liêu Hành giật mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía Trương Anh Hảo. Trương Anh Hảo nhún nhún vai, biểu thị chính mình không có gì có thể lấy nói. Liêu Hành rất nhanh tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, sát nhân quỷ. Tập đoàn sát thủ lão bản. Cướp mất công chính nữ thần tiểu tử kia. Lại thêm ta cái này rời vọt tạc đạn chuyên gia. Hắn đột nhiên hưng phấn lên, lớn tiếng nói như vậy, chúng ta nhiệm vụ là hủy diệt thế giới. Chương 172, đồng loại. Trương Anh Hào cau mày nói, không phải, lúc ăn cơm đợi thỉnh an tĩnh một chút, ngươi nhao nhao đầu ta đau. Tốt ta, ngươi là kim chủ thứ nhất, ngươi nói tính. Liêu Hành im lặng, vẫn như cũ nhìn qua Diệp Phi Ly, một đôi mắt trên dưới dò xét không ngừng. Chờ một lúc, hắn thực sự nhịn không được, lại hỏi, sát nhân quỷ còn cần ăn cơm. Diệp Phi Ly lơ đễnh, nói ra, ăn cái gì sẽ không bổ khuyết ta cảm giác đói bụng, chỉ có giết người có thể. Nhưng ta y y nguyên có vị giác hắn đem thả xuống bộ đồ ăn, lau lau miệng, ta ăn những vật này, là bởi vì những vật này xác thực mỹ vị, với lại trước kia ta ăn không nổi. Ngươi là không sai tiểu hỏa tử Liêu Hành mắt hạt châu nhất chuyển, nói, ta thích loại người như ngươi. Không bằng về sau đi theo ta. Diệp Phi Ly nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đánh giám, ta thế nhưng là liên bang thứ nhất nhà khoa học, cùng ngươi làm bằng hữu, làm sao không đủ tư cách. Diệp Phi Ly liếc hắn một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Lúc này, trong ngực hắn quang nao sáng lên, giọng nói điện tử vang lên theo. Phát hiện mục tiêu, đông nam phương hướng, 357 km, đang theo thủ đô phương hướng di động. Diệp Phi Ly nghe, từ trên mặt bàn nắm lên hơn phân nửa chỉ tôm hùm, đứng dậy liền đi. Một đôi giữ tợn cốt thứ từ sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện. Ngươi làm gì? Liêu Hành nhìn qua cái kia kinh khủng cốt thứ, đầy mặt khẩn trương nói ra. Đi lấp đầy cảm giác đói bụng. Diệp Phi Ly nói xong, đi tới trước cửa sổ, hóa thành một đạo màu đỏ tươi lưu quang sông lên trời. Diệp Phi Ly đi đối phó ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Giải ôn dịch cái kia một đầu sát nhân quỷ. Công chính nữ thần nói. Không sai, là nên đối phó nó, bằng không thì chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. Các hạ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Công chính nữ thần đột nhiên hỏi. Đi Trương Anh Hào nơi đó, hiện tại ta có một kiện rất trọng yếu sự tình muốn hỏi ngươi. Xin các hạ giảng. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn cả người khẩn trương lên, trận mưa này, có cái gì không thích hợp địa phương. Một bên khác, Diệp Phi Ly ở trên không trung tư thế ý phi hành, xông phá tầng tầng mây đen, cuối cùng rơi vào một mảnh đất hoang bên trên. Một bộ đầy người thịt nát khô lâu, toàn thân tản ra mở nhạt sương mù, chính tập tên tiến lên. Khô lâu trông thấy hắn, dừng bước lại. Nó dùng rắn từng tia vừa nói, ta đã đem tòa thành thị kia tặng cho ngươi, vì cái gì còn muốn truy sát ta. Ngươi đều bị ngươi giết xong mới cho ta, có ý nghĩa gì? Diệp Phi Ly nói. Khô lâu từng tia âm thanh trở nên bén nhọn, ta đã lùi một bước, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta không rõ ngươi tại sao phải đuổi theo ta. Nó tiếp tục nói, cái thế giới này có giết không hết sinh linh. Người ta đều là tiến hóa tầng cấp rất cao đồng loại, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Đồng loại, tự giết lẫn nhau. Diệp Phi Ly mèo mó đầu, cầm trong tay nửa cái tôm hùm ném qua. Khô lâu vô ý thức chơi đồ mì nổ tôm, nhìn một chút, tiện tay ném xuống đất. Ngươi cho ta loại này không dùng được tử vật, là có ý gì? Nó cảnh giác hỏi. Diệp Phi Ly nhìn xem trên mặt đất tôm hùm, có chút tiếc nuối nói, như thế tốt nhất mỹ vị. Ngươi lại làm như không thấy. Hắn giơ tay lên. Vô tận màu đỏ tươi huyết quang tại trong bàn tay hắn, giống như hỏa diễm nhảy lên. Nhìn như vậy đến, chúng ta không phải đồng loại. Giữ tận cốt thứ đột nhiên vỗ, Diệp Phi Ly cười gần nhào tới. Cỡ nhỏ phi toa bên trên. Xin hỏi các hạ, ngài chỉ là phương diện nào đi nữa? Đối cái này tinh cầu ảnh hưởng. Chứ nước mưa tăng nhiều bên ngoài, trước mắt cũng không phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Nước mưa tăng nhiều. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Chiến thần hệ thống sẽ không gạt người, nói là có kịch liệt thời không biến hóa, liền nhất định sẽ có. Đến là cái gì? Nước mưa. Cố Thanh Sơn yên lặng đọc lấy. Hắn bỗng nhiên nói, công chính nữ thần, để cho ta nhìn một chút, hiện tại có bao nhiêu địa phương đang đổ mưa. Xin chờ một chút, kết nối cũng điều lấy toàn thế giới bầu trời khí tượng vệ tinh cần 7 giây. Công chính nữ thần nói. Màn sáng mở ra. Một chương thế giới địa đồ xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Trời mưa địa phương dùng màu đỏ biểu thị đi ra. Hắn nói ra. Lập tức, thế giới trên bản đồ che kín màu đỏ. Trừ hải dương bên ngoài, trên bản đồ rất nhiều nơi đều là màu đỏ biểu thị khu. Chỉ có những người kia một ít dấu tích đến địa phương, vẫn là trời nắng. Mịt mờ hồng quang chiếu sáng Cố Thanh Sơn mặt, đem hắn trên mặt khẩn trương làm nổi bật rõ ràng. Nhân loại sinh tồn địa phương tất cả đều đang đổ mưa, cái này sao có thể bình thường? Xem ra không có sai. Trận mưa này, đúng là tận thế mưa. Thẩm thấu cái thế giới này, phương thức tốt nhất liền là lợi dụng khí hậu, chậm chạp đem ngoại giới lực lượng cắm vào tiền đến. Nước mưa thật là tốt lựa chọn, có thể thẩm thấu vạn vật, mãi cho đến sâu trong lòng đất. Cố Thanh Sơn cấp tốc nói ra, thông chi khí tượng cùng sinh hóa loại bộ môn, cùng tương ứng chuyên gia. Lập tức phân tích nước mưa thành phần. Tốt, minh bạch. Màn sáng tối sầm lại, thế giới địa đồ biến mất. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, tiếp tục hỏi, các nơi trên thế giới nhiệt độ phải chăng có biến hóa? Công chính nữ thần ngừng một giây, hồi đáp, cũng không rõ ràng ba động. Cố Thanh Sơn hơi thả lỏng một hơi, lẩm bẩm nói, mặc dù trời mưa, nhưng không phải cái kia. Thời khắc chú ý xuống tình hình mưa uống, sinh hóa loại kết quả phân tích đi ra. cáo chi ta một tiếng. Minh Bạch công chính nữ thần nói, căn cứ ghi chép, ngài không tại thời điểm, có người đối các hạ phát ra 5 lần gặp mặt thỉnh cầu. Ai? Ngài Tổng thống? Ta không tại thời điểm. Hiện tại là lần thứ 6. Xem ra tương đối gấp. Giữa chúng ta khoảng cách có bao xa? Hán tại chúng ta phía bên phải một tòa thành thị căn cứ không quân, khoảng cách các hạ 173 km. Ngươi nói với hắn một tiếng, chúng ta bây giờ đi gặp hắn. Cố Thanh Sơn nói. Minh Bạch. Đối với ngài Tổng thống, Cố Thanh Sơn vẫn rất có hảo cảm. Vị này Tổng thống một mực vì liên bang, vì nhân dân làm việc, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn dùng hắn biểu hiện để Cố Thanh Sơn trong lòng còn có kính ý. Cỡ nhỏ phi toa tại gió táp mưa rào bên trong xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Gặp mặt địa điểm là tại một chỗ văn phòng. Cố Thanh Sơn đi qua tầng tầng kiểm tra, đi vào văn phòng thời điểm, mấy tên phụ tá đang chờ ở một bên trên ghế salon, nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Tổng thống ngồi tại đỏ thẫm cái bàn gỗ đằng sau, đang tại làm việc. Hắn mang theo một bộ kính lão, có chút cong lưng, hai tay đỡ tại trên mặt bàn, chụp đi nhìn xem văn bản tài liệu, thỉnh thoảng dùng bút làm ra tiêu ký. Cố Thanh Sơn chú ý tới, tổng thống trên mặt nhiều mấy khối da đốm mồi. Hắn eo cũng không giống năm đó như thế rất thẳng tắp. Ngài Tổng thống, ta đến. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống ngẩng đầu, nhận ra Cố Thanh Sơn. Người rốt cục đến. Hắn cười lên, đem kính lao để lên bàn. Các hạ giống như tìm ta tìm tương đối gấp. Cố Thanh Sơn nói. Là có một việc, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hẳn là nghe một chút ngươi ý kiến. Tổng thống cùng hắn nắm tay, nói ra. Thu sủng nhược kinh. Cố Thanh Sơn cười nói. Tổng thống hướng mấy vị phụ tá nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng hắn có chút tư nhân sự tình cần. Mấy vị phụ tá liền đứng lên, xong Cố Thanh Sơn gật đầu cười cười, đi ra ngoài. Cửa đóng lại. Tổng thống rõ ràng trầm tĩnh lại, quay người đi tới. Cà phê vẫn là trà. Hắn hỏi. Không làm phiền ngài tự mình động thủ. Không quan hệ, một mực nói cùng ngươi ăn cơm, đều không có thời gian, cua cái trả thời gian dù sao vẫn là có. Vậy liên trà. Tốt. Hai người ngồi xuống, uống một ngụm trà. Ngươi làm sự tình, ta đều biết. Tổng thống nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Đại khái ta là toàn bộ liên bang trong lịch sử, một cái duy nhất bị người chia sẻ quyền hạn tối cao tổng thống. Không có ý tứ. Ta. Không không không, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải nói dạng này không tốt. Tổng thống tiếp tục nói, lời như vậy, ta cũng liền không như vậy cô độc. Không có việc gì thời điểm, ta dùng quyền hạn tối cao nhìn một chút ngươi làm việc, trong lòng chẳng những kinh ngạc, cũng có được thật sâu hy vọng. Chương 173, Dược tề. Hy vọng. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Đúng vậy à, chính trị chính là như vậy, cũng không phải là trở thành tổng thống. Liền có thể làm đến chính mình muốn làm sự tình, lợi hại được mất quá nhiều, dân chúng bị trước để qua một bên, mỗi cái đảng phái sẽ ưu tiên cân nhắc chính mình lợi ích, kẻ thù chính trị mặc kệ đúng sai sẽ trước phản đối ngươi, luôn có các loại trói buộc không thoát thân được, nhưng là ngươi làm việc, để cho ta nhìn thấy hy vọng. Hổ thẹn không dám nhận. Nói chuyện phiếm không sai biệt lắm, Tổng thống cắt vào chính đề, thực có một việc, ta muốn hỏi hỏi ngươi cái nhìn. Ngài thỉnh giảng. Ta nghĩ thoáng thả gen điều phối dịch quyền sử dụng. Tổng thống nói xong, quan sát đến Cố Thanh Sơn biểu lộ. Võ giả tiềm năng dược tề. Không thể không nói, đây là một cái sáng suốt lựa chọn. Cố Thanh Sơn vuốt cằm nói. Ngươi thật như vậy cho rằng. Đương nhiên Cố Thanh Sơn nói, mỗi người đều nên thu hoạch được gen ưu hóa cơ hội, từ đó mở rộng trở thành chức nghiệp giả xác suất. Phổ cập võ giả tiềm năng dược tề, chí ít mọi người có thể trở thành nhất tinh võ giả. Cứ như vậy, đối mặt cật nhân quỷ thời điểm, có thể đề cao thật lớn sinh tồn tỷ lệ, đây mới thực là chuyện tốt. Tổng thống nói, thế nhưng là rất nhiều người, ngươi biết ta nói là ai, bọn hắn lo lắng gen điều phối sẽ để cho xã hội biến động đãng, sẽ để cho pháp luật trở thành giống tuyết. Cố Thanh Sơn nói, Phục Hy đế quốc chức nghiệp giả là ba chúng ta lần, đế quốc hưng thịnh cường lớn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dung chuyển. Hắn tiếp tục nói, từ gen điều phối dịch bản thân tới nói, chúng ta có được võ giả tiềm năng dược tề, Phục Hy lại có ngũ hành khai hóa dược tề, mà Thánh Quốc càng có thiên tuyển thức tỉnh dược tề. Nói cách khác, coi như chúng ta toàn dân tiêm vào thuốc biến đổi gen, công dân cá nhân thực lực tại ba cái quốc gia bên trong cũng không chiếm ưu. Như vậy, chúng ta vì cái gì không làm đâu. Hắn tổng kết nói, ngươi ý tứ là ủng hộ ta làm chuyện này. Tổng thống xác nhận nói, đương nhiên ủng hộ, hiện tại thế cục khẩn trương như vậy, đây đối với mỗi cái công dân tới nói là chuyện tốt, bất quá cựu phủ người chỉ sợ không quá nguyện ý. Mặc kệ bọn hắn, tổng thống vui mừng cười nói, gần nhất có một cái quốc tế liên hiệp hội nghị, chuyên môn thảo luận chuyện này, đến lúc đó các quốc gia nguyên thủ đều sẽ tới. A, Cố Thanh Sơn có chút hứng thú, nói, hắn các quốc gia cũng muốn làm chuyện này. Là, đến lúc đó ta muốn mời ngươi giảng một chút. Ta. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Đúng vậy à, hiện tại đã không phải là bí mật, Xí Thiên Sử người phát minh, sát nhân quỷ vi rút người phát hiện, làm nhà khoa học, tên ngươi hiện tại đã rất vang dội, tại trên quốc tế vẫn rất có lực ảnh hưởng. Tổng thống nói, ngươi làm nhà khoa học, tới giảng một chút lợi và hại, so một đám chính khách lục đục với nhau càng hữu dụng. Các hạ thật nghĩ như vậy. Đúng vậy à, Phục Hy đế quốc hoàng đế là cái phải thiết thực người, mặc kệ cái khác người thế nào, hắn sẽ nhận thật nghe. Tổng thống nói, nếu có hắn ủng hộ, chuyện này liền dễ làm nhiều. Cố Thanh Sơn suy tính một chút, gật đầu nói, cũng tốt, công chính nữ thần giúp ta nhớ kỹ thời gian địa điểm, đến lúc đó nhắc nhở ta. Tốt, các hạ. Công chính nữ thần nói. Tổng thống đứng lên, đưa tay ra nói, phi thường cảm tạ ngươi có thể giúp đỡ. Cố Thanh Sơn cũng đứng lên, cùng Tổng thống nắm tay, nói, ta vinh hoại. Tổng thống đem Cố Thanh Sơn đưa ra môn, hai người vừa đi vừa nói, đi thẳng đến cỡ nhỏ phi tòa phía dưới. Khi bọn hắn rời đi về sau, một tên Tổng thống phụ tá tiến vào văn phòng. Đây là Tổng thống bên người trung thành nhất tùy tùng, từ đại tuyển trước đó, vẫn đi theo Tổng thống bên người, lo liệu các loại sự vụ, có Tổng thống chi thủ thanh danh tốt đẹp. Tất cả mọi người tin cậy hắn. Hắn một bên nhìn chằm chằm cổng, một bên nhanh chóng xuất ra một cái vi hình bình thủy tinh. Nắp bình bị thô bạo vội vàng đẩy ra, bình thủy tinh bên trong chất lỏng màu vàng, rất nhanh dung nhập Tổng thống ly kia trong trà. Làm xong đây hết thảy, vẫn không có người nào xuất hiện. Hắn thở phào, sửa lại cổ áo một chút, cắm cả bủ tổ đi ra cửa đi. Sau một tiếng, Cố Thanh Sơn đến Trương Anh Hào chỗ ở. Đây là một tòa xây ở trên đỉnh núi biệt thự, độc môn độc viện. Không có hắn kiến trúc. Trong biệt thự công trình đầy đủ mọi thứ, thậm chí có một chỗ đài quyền anh. Trương Anh Hào đã sớm đạt được công chính nữ thần thông chi, đứng chờ ở cửa hắn. Ngươi thật sự là có thể, đem sát nhân quỷ anh em giao cho ta, chính mình lại vui sướng chạy mất. Trương Anh Hào bất mãn nói. Không có ý tứ, ta lúc đương thời quan trọng hơn sự tình. Cố Thanh Sơn cười nói, các ngươi ở chung vẫn tốt chứ. Muốn ta nói, Diệp Phi Ly cũng không tệ lắm. Nhưng mà phía sau tới này vị lao huynh là tình huống như thế nào? Trương Anh Hào chỉ vào sau lưng nói. Cố Thanh Sơn vượt qua hắn, hướng trong cửa phòng nhìn lại. Chỉ gặp Liêu Hành ngồi ở trên ghế salon, một tay nắm cái tẩu, một tay nắm lấy một chai bia, ánh mắt gắt gao tiếp cận trên tường hình chiếu màn hình. Trong màn hình, chính bày đặt một bộ năm nay Liêu Hành thần tượng kịch. À, nhìn cô nàng này, vóc người này thật sự là đồng, ta phải tìm một cơ hội. Đem nàng rời phóng qua đến. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn vô vô Trương Anh Hào bả vai, nói, một cái lao sắc quỷ, nhưng là tại nghiên cứu khoa học bên trên rất tuyệt, ngươi không cần quá để ý hắn. Tốt ra Trương Anh Hào nói, ta thế nhưng là giúp ngươi giải quyết đệ nhất thế giới sát nhân quỷ, ngươi cũng phải giúp ta một chút. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta trước mấy ngày làm một chuyện. Trương Anh Hào nói. Nói. Không tốt lắm nói. Trương Anh Hào đột nhiên nhăn nhó. Không nói ta đi. Cố Thanh Sơn hướng trong phòng đi đến. Tốt ta, ta nói. Trương Anh Hào liền vội vàng kéo Cố Thanh Sơn, nói. Ân, ngươi biết ta thiên tuyển kỹ, mèo đen. Biết, tìm đồ, rất có tác dụng. Gần nhất thế cục không tốt lắm, cho nên trong nhà của ta lão nhân sốt ruột cá nhân ta vấn đề, thúc giục ta tìm đối tượng. Sau đó thì sao? Ta nhất thời nhàm chán, đem mèo đen gọi ra đến. Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn nói, ngươi dùng mèo đen tìm đúng tượng. Đúng vậy à, ta vốn chỉ là nhàm chán cầu cái tiêu khiển, kết quả ta nói chuyện tìm đúng tượng, mèo đen tại chỗ liền chạy ra ngoài, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo nó, ta không đuổi theo lời nói, nó sẽ sinh khí. Cho nên ngươi liền theo mèo đen, tìm tới ngươi tình nhân trong ngộng. Cố Thanh Sơn càng ngoài ý muốn. Cố Thanh Sơn tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, nghe, thiên tuyển kỹ có đôi khi không đáng tin cậy, ngươi không cần. Hắn nhìn xem Trương Anh Hào biểu hiện trên mặt, chậm rãi im lặng. Trương Anh Hào mang theo khẽ cởi ý, ánh mắt mông lung, tựa hồ chính nhìn chăm chú lên phi thường xa xôi địa phương. Ta biết nàng, nhưng là thấy đến nàng chân nhân là lần đầu tiên. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn nhớ lại lúc ấy gặp mặt chẳng cảnh, ho nhẹ một tiếng, cũng không tính tình nhân trong ngộng đi, liền là tương đối chợp mắt duyên, ân, chợp mắt duyên. Vậy ngươi đi truy A, chuyện này có quan hệ gì với ta? Cố Thanh Sơn kỳ quái nói. Vấn đề là, chuyện này có chút khó làm. Trương Anh Hào thở dài. Lấy ngươi trương phủ lực lượng, có chuyện gì là khó làm? Cố Thanh Sơn nói. Cũng bởi vì cửu phủ cùng với nàng gia lão đầu lĩnh có chút không hợp nhau, mà ngươi cùng với nàng lão đầu tử quan hệ không tệ, cho nên ta nắm ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi mang theo ta, cùng với nàng lão đầu tử tiếp xúc một chút, trước tiên đem ấn tượng đảo ngược. Cố Thanh Sơn liền cười nói, ngươi muốn vẫn rất sâu, đến là ai? Tổng thống nữ nhi. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, nói, vừa vặn, ta đằng sau muốn tham gia một cái quốc tế hội nghị, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, ta đem ngươi giới thiệu cho ngài Tổng thống. Tốt. Trương Anh Hào vui mừng nhướng mày, dùng sức vỗ Cố Thanh Sơn bả vai nói, đủ anh em. Lúc này cổng một trận vang động. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Phi Ly thu phía sau cốt thứ cánh chim, rơi trên mặt đất. Trên người hắn bốn phía là xé rách vết thương, nhưng rõ ràng đã xử lý, không có máu lại chảy ra. Công chính nữ thần thanh âm từ quang não bên trong vang lên, ôn dịch sát nhân quỷ đã bị Diệp Phi Ly đánh giết. Cảm tạ. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Cái này không có gì, giết nó, ta sẽ tiến hóa càng nhanh, huống hồ còn có công chính nữ thần toàn phương vị chữa bệnh bảo hộ. Diệp Phi Ly nói xong, con mắt toát ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn không thả. Ngươi mạnh lên. Hắn nói ra. Ngươi cũng là. Cố Thanh Sơn nói. Chương 174, Vĩnh Sinh. Trương Anh Hào nhìn xem Diệp Phi Ly trên thân như ẩn như hiện huyết quang, chen miệng nói, chúng ta mới đối tác, ngươi mạnh lên về sau, không có cái gì tư tưởng mới à. Yên tâm, ta đối trước mắt loại cuộc sống này rất hài lòng. Diệp Phi Ly phát giác ánh mắt của hắn, thu liễm huyết quang, lúc này mới đi vào phòng. Ba người đều tự tìm ghế sofa, ngồi xuống. Diệp Phi Ly là chúng ta đối tác, ta đương nhiên hoan nghênh đã đến. Trương Anh Hảo chỉ vào Liêu Hành, nói, thế nhưng là dạng này mặt hàng, ta cũng muốn thu lưu sao. Liêu Hành lần này không nhìn kịch truyền hình, trừng trong mắt nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là mặt hàng, bản đại gia tung hoành liên bang thời điểm. Xin chú ý hiệp nghị bảo mật. Công chính nữ thần thanh âm đột nhiên vang lên. Tốt ta, đáng chết nạ nổ tạc đạn. Liêu Hành hậm hực nói. Không có việc gì, hắn là Liêu Hành, rời vọt kỹ thuật phát minh người. Cố Thanh Sơn giới thiệu nói. Các hạ. Công chính nữ thần nói. Không quan hệ, nơi này hai người, không có bất luận cái gì tiết lộ tin tức ý đồ. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly đối với danh tự này đại biểu ý nghĩa căn bản vốn không rõ ràng, Trương Anh Hào thì trừng to mắt, một mực nhìn chằm chằm Liêu Hành, nửa ngày không nói gì. Ngươi không chết. 30 năm. Cái này thật đúng là lợi hại, hắn lẩm bẩm nói. Liêu Hành lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói ra, tiểu tử, là ngươi đem ta cầm trở về, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Ngươi chờ một chút. Cố Thanh Sơn lấy ra cá nhân quang não. Công chính nữ thần thanh âm từ cá nhân quang não bên trong truyền tới, Cố Thanh Sơn các hạ, nước mưa phân tích báo cáo đã đi ra, cũng không cái gì vấn đề. Không có vấn đề. Không nên a. Hắn kinh ngạc nghĩ đến. Sát nhân quỷ xuất hiện về sau, yêu ma với cái thế giới này mỗi một lần thẩm thấu, đều là thông qua trời mưa. Nước mưa mang theo một cái thế giới khác lực lượng, rơi vào trong thế giới này, thẩm thấu nhập mỗi một tấc đất, cuối cùng hội tụ tại sâu trong lòng đất. Thế giới dần dần bị nước mưa lặng yên không một tiếng động cải biến, mãi cho đến cái nào đó tiết điểm, mưa mới có thể dừng lại. Mưa dừng lại, dị biến liền sẽ phát sinh. Đủ loại dị biến. Cho tới tại tận thế, mọi người một khi phát hiện trời mưa, lập tức sẽ nhấc lên một trận đại bạo loạn. Cố Thanh Sơn khổ sở suy nghĩ. Đã nước mưa không có rõ ràng vấn đề, cũng không phải là cái kia mấy loại tình huống. Đột nhiên công chính nữ thần nói, Cố Thanh Sơn các hạ. Một giây đồng hồ trước, toàn thế giới mưa đồng thời ngừng. Thời gian ngắn như vậy. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Hỏng, tận thế 10 năm, trời mưa ngắn nhất một lần. Là cái kia hung tàn vô cùng đồ vật. Xong, ta ngăn cản không nó. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các vị tôn kính bằng hữu, vĩnh sinh người trò chơi chính thức bắt đầu. Nghe vào, đạo thanh âm này tựa hồ đến từ một tên nghiêm túc lao nhân. Kỳ quái là, thanh âm này không lớn không nhỏ, không xa cũng không gần, tựa như là tại trong lòng mỗi người vang lên. Đây là cái gì? Liêu Hành ngạc nhiên nói. Đây là cái gì quỷ đồ chơi, tựa hồ là trực tiếp trong lòng ta vang lên. Trương Anh Hảo khẩn trương bốn phía nhìn xem. Diệp Phi Ly hít mắt, tựa hồ tại cảm ứng cái gì, hồi lâu mới nói, trực tiếp tác dụng tại tâm linh, vô cùng cường đại năng lực. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, chán nản ngồi ở trên ghế salon. Cái này dơ bẩn đồ vật, quả nhiên là nó. Hắn gian nan ở trong lòng yên lặng nói ra. Đối mặt quỷ dị như vậy cục diện, đám người sững sờ, còn đến không kịp nghĩ lại, âm thanh kia vang lên lần nữa. Cái thế giới này nhân loại A, ta là các ngươi bằng hữu. Ngay tận thế tới, hai nạn không ngừng, mệnh vận ngươi tựa như hồng thủy bên trong sâu kiến, nhỏ bé mà không thể tự chủ. Ngươi muốn thay đổi chính mình vận mệnh sao? Trong chiến đấu dãy rủa, tại giết chóc bên trong tiến lên, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Cố Thanh Sơn hung hăng chú ý một cái bàn, cả cái bàn ầm vang đổ sụp. Đáng chết! Hắn trầm thấp quát. Đây là một cái xu danh chiêu lấy trò chơi. Tại tận thế, cả nhân loại xã hội văn minh, bởi vì cái này trò chơi xuất hiện, giảm bớt 60% nhân khẩu. Nó chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền để cả nhân loại thế giới điên cuồng, vì đó luôn hãm. Đến chuyện gì xảy ra? Trương Anh Hảo nghiêm mặt hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía ba người, nghiêm nghị nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi nhất định không thể lựa chọn là, có nghe hay không. Hắn vừa dứt lời, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Nếu như ngươi là một tên dũng sĩ, liền đưa ra khiêu chiến đi, một khi khiêu chiến thành công, ngươi đem thu hoạch được lực lượng cường đại, thậm chí thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Lần thứ nhất vĩnh sinh người trò chơi, hiện tại tiếp nhận báo danh. Câu nói này nói xong, bốn người trước mặt, trống rỗng nhảy ra một hàng chữ lớn. Ngươi muốn thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, trở thành vĩnh sinh bất diệt tồn tại sao? Là không. Hàng chữ lớn này cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, tựa hồ là chờ đợi, lại như là mời. Một màn này, tại toàn bộ tinh cầu mỗi một chỗ có người loại tồn tại địa phương xuất hiện. Cố Thanh Sơn sắc mặt hôi bại thở dài. Không sai, có thể làm cho tất cả nhân loại quên đi tất cả đi điên cuồng theo đuổi, chỉ có vĩnh hằng sinh mệnh. Cố Thanh Sơn đột nhiên cất cao giọng điệu, lớn tiếng nói, nghe, đều cho ta chọn không, ai chọn là, chớ có trách ta lập tức trở mặt không quen biết. Ba người liếc hắn một cái, lại lẫn nhau nhìn xem. Trương Anh Hảo cùng Diệp Phi Ly đồng thời điểm không. Liêu Hành nhìn xem bọn hắn lựa chọn, do dự nửa ngày, cũng điểm không. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Trương Anh Hảo lúc này mới hỏi. Ta cảm giác không tốt lắm, tiếp tục xem tiếp. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Trương Anh Hảo gật gật đầu, không có hỏi tiếp xuống dưới. Dự cảm thứ này rất khó nói, người bình thường dự cảm không tính là gì, nhưng cường đại chức nghiệp giả thường thường có thể nhìn thấy vận mệnh khe hở. Chỉ cần xuất hiện dự cảm, bình thường đều vẫn còn tương đối chuẩn. Cái kia đạo lao nhân thanh âm vang lên lần nữa, đám đầu tiên muốn trở thành vĩnh sinh người người đã chọn lựa hoàn tất. Từ thế giới này tùy cơ rút ra người dự thi, hết thể 17.961 người. Kịch liệt chiến đấu về sau, chúng ta sẽ chọn lựa cuối cùng người thắng trận. Người thắng trận đem thu hoạch được vĩnh sinh tư cách. Tất cả người đứng xem. Nhắm mắt lại liền có thể đứng ngoài quan sát bổn chàng sinh tồn khiêu chiến thi đấu. Hiện tại, để cho người ta kích động khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu. Mấy người không tự chủ được nhắm mắt lại. Một hình ảnh lặng yên hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Đó là một tòa cổ đại sân thi đấu. Sân thi đấu nguyên bản yên tĩnh im ắng. Đột nhiên, từ tảng đá xây thành thi đấu trên lôi đài, lập tức xuất hiện hơn một vạn người. Bọn hắn lít nha lít nhít đứng chung một chỗ. Lại vẹn vẹn đứng thi đấu lôi đài 1/3 diện tích. Tại thi đấu dưới lôi đài, là không nhìn thấy vực sâu. Toàn bộ sân thi đấu chỗ ngồi trên ghế, không có một ai. A, lại là thật. Đây là có chuyện gì, ta thật tiến vào khiêu chiến thi đấu. Ta chỉ là tùy tiện điểm một cái. Hoa, thật khốc. Kỳ quái, tiến đến liền không cách nào rời khỏi. Thật có thể thu hoạch được vĩnh sinh sao. Ta muốn trở về. cái này thật đáng sợ. Có quỷ a. Mọi người lao nhao nói xong, số ít người cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với mình kinh lịch cảm thấy mới lạ. Dù sao, tận thế đều đến, thế giới đã sớm theo tới khác biệt. Chính phủ các nước mỗi ngày dự cảnh hải thú đổ bộ phương vị, tin tức bên trên, thường xuyên xuất hiện mấy chục tầng lầu cao hải thú cảnh tượng. Còn có cật nhân quỷ, sát nhân quỷ như thế tồn tại, cứ như vậy công khai xuất hiện tại trước mắt mọi người, cùng chiến đấu cơ giáp, chức nghiệp giả tiến hành chém giết vật lộn. Lúc này xuất hiện càng quỷ dị sự tình, mọi người cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thi đấu trên lôi đài, có cảnh sát, có bác sĩ, có lưu manh, có gia đình bà chủ, có học sinh, có chức nghiệp giả, gần 18.000 người, muôn hình muôn vẻ, làm gì đều có. Mọi người đứng ở nơi đó, lẫn nhau kết bạn lấy, trao đổi lấy cái nhìn, chờ đợi tiếp xuống biến hóa. Thanh âm giả nua vang lên lần nữa. Quy tắc trò chơi, sống đến cuối cùng, trở thành duy nhất vương giả. Câu nói này vừa nói ra, không ít người như có điều suy nghĩ, nhiều người hơn biến sắc. Có ý tứ gì, ngươi nói là chỉ có một người có thể còn sống sót sao? Có người hét lớn. Thanh âm giả nua không có trả lời, chỉ là tiếp tục đọc tiếp. Trò chơi thời gian là 1 giờ. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Hiện tại, khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Thanh âm giả nua biến mất. Có chút cơ linh người nhất thời rời đi đám người, xa xa chạy đi. Còn lại những cái kia ngây thơ đám người y hề nguyên đứng tại chỗ, không biết phải làm sao cho phải. Chương 175, quyết định. Tại sân thi đấu bên trên, không người đứng thẳng gạch đá hết thể lật qua, đem rất nhiều vật phẩm bày ra trên mặt đất. Đó là rất nhiều binh khí cùng hộ giáp. Truy thủ, trường kiếm, đoạn đao, loan đao, trực đao, trường thương, trường mâu. Thiết chủ y, chiến phủ, côn sát, phi tiêu, mũ giáp, chiến giáp, hộ tâm kính, mảnh che tay, dạy chiến. Toàn bộ thi đấu trên lôi đài, vật như vậy khắp nơi đều là. Có người dẫn đầu bắt đầu nhặt đồ vật, người khác gặp, liền cũng bắt đầu nhặt đồ vật. Nhặt đồ vật người càng ngày càng nhiều. Có ít người thuần túy là nhìn người khác nhặt, chính mình cũng đi theo lấy. Có ít người thì là nhanh chóng tìm kiếm lấy thích hợp bản thân vật. Một tên chức nghiệp giả đầu tiên là lấy một cái thuẫn bài, sau đó đưa tay đi lấy một thanh hàn quang lập lòe trường đao. Hắn vốn là dùng đao người, lấy hắn ánh mắt đến xem, cái kia thanh trường đao rất không tệ, là một thanh binh khí tốt. Nhưng mà hắn vừa vươn tay ra, thanh trường đao kia lại bị một người khác nắm trong tay. Chức nghiệp giả nhìn lại, đã thấy là một tên bụng vệ lão giả. Chức nghiệp giả bay lên một cước, đem lão giả kia đá vào trên mặt đất, cướp đi trường đao. Hắn quay người đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì. Duy nhất vương giả hắn lẩm bẩm. Trường đao bị hắn rút ra, vung ra một đạo hàn quang. Lão giả hét thảm một tiếng, lập tức mất mạng. Một màn này phát động phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, yên lặng nhìn xem hắn. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, chức nghiệp giả khẩn trương lui một bước. Thanh âm giả nua đột nhiên vang lên, phát ra một tiếng tán thưởng. Cả trang khiêu chiến thi đấu thứ nhất phân, từ chức nghiệp giả Trần đủ thu hoạch được, để cho chúng ta xem hắn được cái gì khen thưởng. Cái này thu hoạch được khen thưởng. Tất cả mọi người ngây người, hướng tên kia gọi là Trần đủ chức nghiệp giả nhìn lại. Trần đủ sắc mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng có chút kinh hoàng. Đồng nhiên, hắn trường đao bên trên toát ra một đạo liệt diễm. Liệt diễm bám vào tại trường đao bên trên, thật lâu không tiêu tan. Thanh âm giả nua nói, chúc mừng hắn. Bởi vì là cái thứ nhất đạt được người khiêu chiến, hắn binh khí thu hoạch được liệt diễm hỏa linh gia trì, hắn đã ở vào dẫn trước địa vị. Trần Kỳ phất phất trường đao bên trên liệt diễm văng từ phía. Một tên cách hắn quá gần nam tử trung niên, bị liệt diễm nhào ở tại trên thân, phát ra một tiếng rú thảm. Nam tử trung niên lăn trên mặt đất rất lâu, liệt diễm mới hoàn toàn dập tắt. Nhưng mà lúc này, hắn đã bị thiêu hủy một cái cánh tay. Cả người đi nửa cái mạng, hấp hối nằm trên mặt đất. Ha ha ha, cây đao này thật mạnh uy lực. Trần đủ mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Hắn sải bước đi tới, đối trung niên nam nhân một đao đánh xuống. Tiếng hét thảm bên trong, máu tươi văng khắp nơi. Phần thứ hai. Thanh âm giả nua lập tức văng lên, Trần đủ đạt được phần thứ hai. Để cho chúng ta xem hắn lại lấy được ban thưởng gì. Trần đủ trước đó nhặt lên trên tấm chán. Nhô lên mấy cây bốc lên hàn khí bén nhọn gai cứng. Quá làm cho người ta giật mình, có thể công có thể phòng, không gì không phá tâm chán. thanh âm giản mua lấy một loại khoe khoang ngữ điệu kêu lên. Trần Đủ hưng phấn thở nhẹ một tiếng, đột nhiên giơ lên tấm chắn, hướng phía bên cạnh một người hung hăng đánh tới. Người kia bị mặc ở tấm chắn trên mũi nhọn, phun máu, lập tức không có sinh tức. Thanh âm giản mua không kịp chờ đợi vang lên. Trần Đủ, một tên chân chính dũng sĩ. Hắn cách lần này vua trò chơi tỏa càng ngày càng gần. Mọi người đoán xem, lần này hắn được cái gì trang bị. Nhưng mà lúc này, đã không có người có thể an tâm xem tiếp đi. Trận này khiêu chiến thi đấu, chỉ có một người có thể còn sống sót. Mà Trần Đủ đang không ngừng thay đổi cường đại. Lẻ tẻ tiếng kêu thảm thiết, từ thi đấu lôi đài các nơi vang lên. Không ít chức nghiệp giả triển khai nhanh chóng giết chóc, tựa như là phía sau có người tại cầm roi đuổi bọn hắn. Một tên cô gái trẻ tuổi lớn tiếng khóc thét nói, đừng có giết ta không muốn chết, ta coi là chỉ là trò chơi. Bá! Ánh lửa hiện lên, nàng bị một đao bổ ra thân thể, ngã trên mặt đất chết đi. Trần Đủ nắm liệt diễm thiêu đốt trường đao, vượt qua nàng thi thể, hướng phía kế tiếp thất kinh trung niên nhân đánh tới. Đám người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn. Toàn bộ thi đấu trên lôi đài, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đáng chết! Trương Anh Hào mở to mắt. Đó là cái quỷ gì đồ chơi, giết người nghệ thuật đều bị nó biến thành một trận tùy ý đồ tể. Hắn lớn tiếng mắng. Giống như rất thích hợp ta Diệp Phi Ly lẩm bẩm nói. Vật này, nếu như nó cuối cùng ban thưởng thật sự là vĩnh sinh, như vậy nó thế tất để cho người ta điên cuồng. Liêu Hành hiếm thấy nghiêm túc nói ra. Không sai, luôn có người sẽ bí quá hóa liều, luôn có người cảm thấy mình so người khác đặc thù. Bọn hắn muốn thông qua loại này đường tắt để cho mình trường sinh bất tử. Cố Thanh Sơn nói, cương đại người, muốn càng cương đại, chứ đừng nói là vĩnh sinh dạng này trung cực dụ hoặc. Hắn thở dài, có chút chán ngán thất vọng lắc đầu nói, đây là không cách nào chống cự, ngươi không có khả năng tiêu diệt mọi người đối vĩnh sinh khát vọng. Cái này sân thi đấu cũng là tìm không thấy tung tích tồn tại, trừ phi báo danh tham gia trò chơi, nếu không ngay cả gặp đều không gặp được nó. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó nó. Cố Thanh Sơn tâm tình càng sa sút. Vĩnh sinh người trò chơi, chuyên môn ăn người linh hồn, từ đó để nó chính mình trở nên cường đại. Nói như vậy, vượt qua thế giới mà đến, cũng không thể nhanh như vậy can thiệp cái thế giới này pháp tắc, cũng không thể từ nơi này thế giới trên linh hồn thu hoạch lực lượng. Nhưng là cái trò chơi này sân thi đấu áp dụng mời phương thức, loại mời mọc này, sẽ cùng tại một loại khế ước. Chủ động tham gia khiêu chiến thi đấu, chẳng khác nào ký kết linh hồn khế ước, thắng thì lấy được thưởng rời đi, bại thì nỗ lực linh hồn làm đại giới. Sân thi đấu bên trên, mỗi một cái chiến tử người, linh hồn đều bị trò chơi ăn hết. Mà trò chơi mạnh lên về sau, sẽ dần dần cải biến quy tắc, để tham gia sân thi đấu nhân số hạn mức cao nhất càng lớn, sân thi đấu bên trên chém giết càng huyết tinh, thẳng đến cuối cùng, nó sẽ đem toàn bộ tinh cầu biến thành sân thi đấu. Chém giết sẽ biến ở khắp mọi nơi. Về phần vĩnh sinh, vậy chỉ bất quá là một cái văn tự trò chơi. Đem nhân loại dần dần chuyển hóa làm một loại nào đó ma vật, tự nhiên có thể sống phi thường lâu, thậm chí tiếp cận vĩnh sinh. Nhưng yêu ma là giết chóc một khắc không ngừng nghỉ chủng tộc, đây là khắc vào bọn chúng trong linh hồn bản tính, nào có cái gì yêu ma có thể tại giết chóc bên trong sống đến vĩnh cửu. Ở tiền thế đợi, vô số nhân loại vì cái gọi là vĩnh sinh điên cuồng. Bởi vì thu hoạch được vĩnh sinh ban thưởng người, thật đình chỉ già yếu, thậm chí dần dần biến tuổi trẻ. Trong vòng 3 năm, ma tính trên cơ thể người bên trong lặng yên không một tiếng động chuyển hóa, mà không có bất luận kẻ nào có thể phát giác. 3 năm ở giữa, bất luận cái gì thu hoạch được vĩnh sinh ban thưởng người, đều không có bất kỳ khác thường gì. Từng cái quốc gia cùng thế lực dùng hết thể biện pháp kiểm tra, thậm chí vận dụng thánh giáo thiên tuyển kỹ, đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Mọi người cuối cùng xác nhận, đây mới thực là trên ý nghĩa vĩnh sinh. Điên cuồng 3 năm, vô số người đầu nhập vĩnh sinh người trò chơi, sau đó sinh mệnh bị cường giả thu hoạch, linh hồn bị trò chơi ăn hết. Đừng bảo là trước nghiệp giả, liền là những người bình thường kia, những quốc gia kia đám chính khách bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là nghị trăm ngàn kế thiết trăm kế, muốn làm một viên vĩnh sinh đan. Tại vĩnh sinh trước mặt, hết thảy đều không trọng yếu, quốc gia cũng phải đứng sang bên cạnh. Đến 3 năm sau, vĩnh sinh người mở thủy ma hóa, chân tướng đại bạch khắp thiên hạ thời điểm, toàn bộ thế giới nhân khẩu chỉ còn lại có nguyên bản 3 thành. Đây là bởi vì chư giới tận thế tại tuyến tại trong 3 năm xuất hiện, mọi người từ đó có thể xuyên qua tu hành thế giới, có bình ổn tăng lên lực lượng đường tắt, nhân loại lúc này mới dần dần khôi phục tỉnh táo, giảm bớt tham dự vĩnh sinh trò chơi số lần. Thế nhưng là một thế này, chư giới tận thế tại tuyến y hải nguyên còn không có xuất hiện, chỉ có vĩnh sinh người trò chơi hiện thế. Thật chẳng lẽ phải chờ tới nửa năm sau, chư giới tận thế tại tuyến mới có thể giáng lâm. Vậy căn bản không kịp à, một khi vĩnh sinh người trò chơi ăn hết đầy đủ linh hồn, sẽ không ngừng tiến hóa, biến hóa. Đến lúc đó, nó sẽ trăm phương ngàn kế dẫn ra nhân loại thâm tâm dục vọng, để càng ngày càng nhiều người chết tại sân thi đấu bên trên. Nhân loại văn minh sẽ tại vĩnh sinh dụ hoặc hạ ẩm vang sụp đổ. Cái thế giới này xong sao? Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ. Hắc, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn một cái ngươi bộ dáng. Liêu Hành nhìn qua hắn, vung tay nói. Ân. Làm sao? Cố Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu, nặng nề đáp lại nói. Nhìn xem ngươi bộ dáng, ngươi chỗ nào giống người dạng? Liêu Hành nói. Ngươi chó này phân, ngươi đang nói thật. Trương Anh Hào nhịn không được muốn ngăn cản hắn nói tiếp. Để hắn nói. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Hành. Liêu Hành đứng lên, đi đến Cố Thanh Sơn trước mặt, nhìn xuống hắn. Hắn nói ta là cướp chó Liêu Hành trứng mắt, nhưng ta cảm thấy ngươi càng giống cướp chó. Diệp Phi Ly nhíu nhíu mày, đứng lên nói, ngươi người này, là muốn chết. Không, ngươi để hắn nói, ta muốn nghe xem hắn đến có ý tứ gì. Cố Thanh Sơn ngăn cản Diệp Phi Ly giơ tay lên. Ngươi chó này phân, ta mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng vừa xuất hiện cái gì tình huống, ngươi liền chán ngán thất vọng, ngươi như cái nam nhân sao. Liêu Hành nói. Hắn bắt lấy Cố Thanh Sơn cổ áo, một tay lấy hắn nhấc lên. Ta từ băng lãnh vũ trụ trốn về đến, muốn tìm Trường Kỳ cơm phiếu, kết quả ngươi liền cho ta nhìn khóc tăng mặt. Ngươi bộ dáng này, không biết người còn tưởng rằng ngươi trải qua vô số lần tận thế đâu. Buồn cười. Nhưng liền xem như tận thế thì sao, chúng ta đều là gia môn, rất khác nhau chết, ngươi lộ ra mềm yếu bộ dáng, tính cái gì sự tình. Ta, Liêu Hành vô vô bộ ngực mình, một người đối kháng một quốc gia, sống ở trong vũ trụ lạnh lẽo, dòng dã 30 năm, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, ngươi đây. Cố Thanh Sơn đem hắn tay đẩy ra, cười khổ nói, Liêu tiên sinh, chúng ta không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Ngươi ra ngoài tránh 30 năm, ta thế nhưng là liền một ngày đều không tránh thoát. Cố Thanh Sơn tiếp tục cười, cả người tựa hồ khôi phục tinh thần. Hắn đưa tay đặt ở đối phương trên bờ vai, nói ra, mặc kệ như thế nào. Phi Liêu Hành khinh thường nói, nếu không phải nữ nhân ta hải tử đều muốn dựa vào ngươi điểm công lao nuôi sống, ta mới không muốn xen vào việc của người khác. Hắn thở phì phì đi trở về đi, nằm ngửa ở trên ghế salon. Cố Thanh Sơn còn nói một câu, Liêu tiên sinh, phi thường cảm tạ. Liêu Hành không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, có khó khăn tự nghĩ biện pháp, cần ta ra sức liền nói câu nói, tuyệt đối đừng bày khóc tăng mặt, thực sự không được, cũng bất quá một chết, sợ cái cầu. Nói với, Cố Thanh Sơn ứng một câu, nhanh chân đi ra gian phòng. Trương Anh Hảo cùng Diệp Phi Ly nhìn nhau, tranh thủ thời gian cùng ra ngoài. Cố Thanh Sơn không ngừng bước, một đường tiến lên. Thẳng đến leo lên bên ngoài biệt thự núi Phong Sơn Đỉnh. Lúc này mưa đã ngừng một hồi. Bầu trời đầy sao khảm ở trên màn đêm, như cùng ở tại trong bóng tối lấp lóe vô tận quang mang sông dài vận mệnh. Dõi mắt trông về phía xa, nơi xa thủ đô đèn đuốc rã rời, cả tòa thành thị ở trong màn đêm tản mát ra mở nhạt sắc màu ấm. Bóng đêm tịch liêu, gió thổi qua lá cây, sóng cả hào hào tiếng vang lên, trừ cái đó ra. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy phi hành khí xẹt qua bầu trời thanh âm. Cố Thanh Sơn yên lặng đứng tại đỉnh núi. Trương Anh Hào theo tới, giơ tay ném ra ngoài một bình rượu. 30 năm ủ lâu năm, ta cảm thấy lúc này ngươi cần nó. Trương Anh Hào nói. Tạ. Cố Thanh Sơn khui rượu, uống một miệng lớn. Hắn nâng cốc đưa cho Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly rót một ngụm, cau mày nói, ta vẫn là ưa thích nước trái cây. Không uống dẹp đi Trương Anh Hảo một thanh đoạt lại bình rượu, chính mình uống một ngụm, trừng mắt nói ra, đây chính là đồ tốt, ta cái này một bình giá trị 100.000 liên bang điểm tín dụng. A, mắc như vậy. Diệp Phi Ly ngoại ý muốn dương dương lông mày, đến, ta lại uống một ngụm. Trương Anh Hảo lẩm bẩm nâng cốc đưa tới, quay đầu nhìn về Cố Thanh Sơn. Lại nói, cái này không biết đáng chết đồ chơi, thành công câu lên nhân loại dục vọng. Cái này 10.000 mấy ngàn người chết chắc, nhưng ta là không tin loại vật này, bởi vì nỗ lực cuộc sống khác mệnh liền có thể vĩnh sinh, cái này nghe vào liền dựa vào không ở. Trương Anh Hào nói, đây chính là vĩnh sinh, ngươi còn có thể lánh tĩnh như vậy. Diệp Phi Ly kinh ngạc nói, đối mặt sinh mệnh, sát thủ nhất định phải giữ vững tỉnh táo, huống chi là bọn sát thủ sau màn lão bản. Trương Anh Hào ưỡn ngực nói ra. Diệp Phi Ly ngẫm lại, nói, như thế nói đến, chúng ta không để ý tới nó, tĩnh quan biến liền có thể. Không được ga Cố Thanh Sơn cười khổ nói, thế giới văn minh một khi bắt đầu sụp đổ, toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện càng nhiều sơ hở, từ đó sẽ lại cũng không đứng dậy được, chỉ có thể đi hướng vực sâu. Thế nhưng là quỷ dị như vậy đồ vật, sờ lại sờ không được, đánh lại đánh không đến, ai có thể đối phó được đâu. Trương Anh Hào nói, còn có, vĩnh sinh là mỗi cá nhân tâm trung cực dục vọng, ngươi có thể ngăn cản một người, lại như thế nào có thể ngăn cản tất cả mọi người. Đây chính là ta cảm thấy vô lực phương. Cố Thanh Sơn cảm thấy đau đầu, tiếp nhận rượu, lại uống một ngụm. Diệp Phi Ly vẫn như cũ là uống không quen, chép miệng nói, đừng nản chí, ta nhìn ngươi đối phó sát nhân quỷ đối phó được rất tốt. Ta làm sao đối phó sát nhân quỷ? Cố Thanh Sơn lơ đãng hỏi. Lấy sát nhân quỷ đối phó sát nhân quỷ A. Diệp Phi Ly chỉ mình, trêu ghẹo mới nói. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Ngươi, mới vừa nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa sao? Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi Ly. Ánh mắt của hắn, tựa như là trông thấy hiếm thấy chân bảo, lại như là đang nhìn một tòa từ bi thần chi. Diệp Phi Ly bị hắn nhìn run rẩy, lặng lẽ lui một bước, nói, ta nói ngươi đối phó sát nhân quỷ, đối phó rất tốt. Không phải câu này. A, ta nói ngươi lấy sát nhân quỷ đối phó sát nhân quỷ. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Hắn không ngừng gật đầu, con mắt dần dần sáng lên. Hắn mím môi thật chặt, giống như đang tự hỏi trong đời phi thường trọng yếu sự tình. Diệp Phi Ly cùng Trương Anh Hào nhìn nhau, cũng có chút không hiểu diệu. Bọn hắn nghe thấy Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói một mình. Là, có thể dạng này. Đã trò chơi không xuất hiện, vậy thì do ta đến đúng kháng nó. Hắn giơ chai rượu lên, ngửa đầu, một hơi đem trọn bình rượu uống sạch. Diệp Phi Ly cùng Trương Anh Hảo thấy hắn như thế, không khỏi nhìn nhau, đều là cảm thấy khẽ buông lỏng. Khi Cố Thanh Sơn để chai rượu xuống, hai người nghe thấy hắn tự lẩm bẩm. Không sai. Không thể để cho nó mạnh lên. Muốn ngăn chặn nó trưởng thành. Chuyện này ta nhất định phải làm, không phải nhân loại liền chết hết. Nói xong câu đó, Cố Thanh Sơn tựa hồ cả người cũng không giống nhau. Trên người hắn nhiều một loại không thể nói nói khí thế. Hắn tựa như là tại tu hành thế giới, dẫn theo trường kiếm, chuẩn bị tại cùng cái gì không biết tồn tại sinh tử vật lộn. Công chính nữ thần, thần điện hào ở nơi nào? Hắn hỏi. Tại thủ đô trên không. Quang nao sáng lên, công chính nữ thần đáp lại nói. Rất tốt, đưa ta đi lên. Các hạ, ngài có chuyện gì sao? Không, là ngươi có việc làm. Các hạ có gì phân phó? Cố Thanh Sơn nói, cùng ta cùng một chỗ. Khai sáng thời đại mới.